Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 821, Lập Uy. Nếu hắn đoán không sai, tiên thiên chi khí bộc phát ra trên người thiên hộ cũng chính là huyền khí mà bọn họ nói. Nói như vậy, võ tướng tương ứng với cường giả huyền khí cảnh ở ngoại giới. Nghĩ đến đây, Vệ Tông đột nhiên trong lòng hơi động. Lão bá, cường giả cấp bậc vũ thần ở thế gian này có nhiều không? Vũ thần là nhân vật bậc nào? Sao có thể có nhiều được? Lão đầu cười nhạo một tiếng, nói, theo ta được biết, trên danh nghĩa Đại Huyền Đế Quốc có 3 vũ thần cường giả, mà Đại Dịch Đế Quốc có 4 vị vũ thần cường giả. Chỉ có điều, bệ hạ Đại Huyền của ta chính là đệ nhất nhân đương thời. Mặc dù số lượng vũ thần ít hơn Đại Dịch một người, nhưng vẫn có thể ngang vai ngang vế. Hai đại đế quốc tuy cường đại, nhưng giữa hai bên cũng có nhiều mâu thuẫn. Nếu không phải bên ngoài có nguyên thú uy hiếp, e rằng hai đại đế quốc đã sớm khai chiến toàn diện. Cho dù bây giờ, vẫn có những cuộc ma sát nhỏ liên tục. Nói đến đây, lão giả thở dài, chỉ vào chỗ quân đội, nhìn thấy đội ngũ này không? Bọn họ là quân trú đóng ở Vũ An Thành, trọng trấn biên giới Đại Huyền, vừa mới xảy ra giao chiến với đội ngũ của Đại Dịch Đế Quốc ở khu vực Vân Hà. Thắng trận trở về, ta cũng bị bắt vào lúc đó. Bị bắt, Vệ Tông cảm thấy có chút không bình thường, khó hiểu nói, khoan đã, ngươi là người của Đại Dịch Đế Quốc bên kia, vậy sao ngươi lại mở miệng một tiếng Đại Huyền của ta? Huynh đệ, ngươi hiểu lầm, lão giả cười khổ một tiếng. Nói, ta vốn là một thầy phong thủy của Đại Huyền Đế Quốc. Phụng mệnh đến biên giới khảo sát phong thủy thì bị người của Đại Dịch bắt được. Chỉ vì lão hủ có tài xem phong thủy, người của Đại Dịch cảm thấy lão hủ hữu dụng, liền không giết lão hủ, luôn mang theo bên người, mãi cho đến khi người của Đại Huyền đánh tới. Nếu không, đám người Đại Dịch kia đều đã chết, người nghĩ tại sao lão hủ còn sống mà trở về. Chỉ có điều, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, lão hủ sau khi trở về, e là phải chịu tội. Thở dài một tiếng, lão giả có vẻ hơi bi thương. Thầy phong thủy, thật đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong. Vệ Tông có chút quái dị nhìn lão giả một cái, không ngờ, tiểu lão đầu dung mạo không có gì nổi bật này lại có thủ đoạn như vậy. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vệ Tông lại nói, đúng rồi lão bá, theo như ngươi vừa nói, chuyến này của chúng ta là muốn đến Vũ An Thành kia. Đúng vậy, vậy kết quả của chúng ta sẽ như thế nào? Còn có thể như thế nào? Nhìn xiềng xích trên tay mình, vẻ mặt lão giả càng thêm đau khổ, chúng ta sẽ bị nhốt vào đại lao, chờ xử lý, tiểu huynh đệ ngươi có thực lực siêu quần. Cũng không cần quá lo lắng, người có tài như ngươi sẽ không bị giam mãi trong đại lao. Còn lão hủ thì thảm rồi, nhẹ thì bị đánh trượng, nặng thì xung quân, hắn nói xung quân là trực tiếp làm bia đỡ đạn, để bọn họ đi chịu chết. Một khi đến tình cảnh này thì thập tử vô sinh, thấy tâm trạng lão giả xuống dốc, Vệ Tông cũng không hỏi lại, đã hỏi do rõ ràng chưa? Trong lòng, giọng nói bình yên lại vang lên, không sai biệt lắm, Vệ Tông gật đầu nói, tình hình đại khái của thế giới này ta hẳn là đã biết. Tiếp theo ngươi định làm gì? Vệ Tông nhìn xiềng xích khóa trên người mình, thản nhiên nói, bước đầu tiên, ta đương nhiên muốn thoát khỏi thân phận tù phạm này. Việc này rất đơn giản, bây giờ ngươi có thể trực tiếp giết ra ngoài, đừng nói với ta, chỉ xiềng xích này cũng có thể giam hãm ngươi. Xiềng xích đương nhiên không trói được ta, chỉ là, ta ngược lại muốn đi cùng bọn họ đến Vũ An Thành xem một chút. Nói không chừng sẽ có thu hoạch khác. Ánh mắt Vệ Tông sáng ngời, tuy đã biết về hệ thống võ học của người trong nguyên giới, nhưng hắn lại không biết gì về phương thức tu luyện của họ. Mục đích hắn đến Vũ An Thành này vẫn là xem có thể nhận được phương pháp tu luyện của họ hay không. Nghĩ thông suốt mục tiêu của mình, Vệ Tông bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lão già kia vẫn vẻ mặt đau khổ, đang lo lắng cho tương lai của mình, cũng không nói gì. Trên trời, mưa gió vẫn cuồng bạo, trong tiếng sấm liên hồi, chỉ có một con hắc long đang chậm rãi tiến lên. Sau một ngày, bầu trời đã tạnh, ánh nắng xuyên qua những đám mây che phủ, nhẹ nhàng xoa lên gương mặt Vệ Tông. Vệ Tông đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt, hắn cảm nhận rõ một luồng uy thế nhàn nhạt từ phía trước lan tỏa ra, đồng thời tốc độ hành quân cũng chậm lại. Tiểu huynh đệ, Vũ An Thành sắp đến rồi. Lão giả thấy Vệ Tông tỉnh lại, chỉ về phía ước nói, theo hướng tay lão giả, Vệ Tông nhìn thấy bức tường thành đen cao ngất kéo dài, thành trì nguy nga như một con hung thú tuyệt thế đang cắn nuốt người khác. Đây chính là Vũ An Thành, trọng trấn biên giới Đại Huyền Đế Quốc, ngăn cách cương vực Đại Huyền và Đại Dịch. Một khi hai nước xảy ra chiến tranh, nơi này chính là vùng giao tranh. Vì vậy, trong đội ngũ trấn thủ Vũ An Thành, có vô số cường giả, thành chủ nơi này, càng là một cường giả cấp bậc võ vương, thực lực mạnh mẽ không cần nói nhiều. Trong lúc hai người đối thoại, cửa thành đã mở ra, đoàn quân dài như hắc long đang chậm rãi vào thành. Ai, lão giả thở dài một tiếng, vì lúc này, xe chở tù của họ bị đưa về một hướng khác, nơi đó là chỗ u ám nhất Vũ An Thành, địa lao. Trong địa lao mùi hôi và ẩm ướt, đồng thời từng luồng khí tức hoặc bạo ngược hoặc khát máu tỏa ra từ người những tù nhân bị giam giữ. Khiến lão giả rùng mình, lúc hắn đi bộ, tay chân không ngừng run rẩy, đi nhanh lên, quân sĩ đẩy lão giả có chút bất mãn, một cước trực tiếp đá vào người lão giả. Ai u, lão giả lảo đảo một cái, trực tiếp đụng vào cửa một nhà tù, bên trong giam giữ một hán tử vóc người hùng tráng, trên người đầy sẹo, lúc này thấy lão giả đụng vào, tia khát máu trong mắt lóe lên rồi biến mất, giơ bàn tay to như quạt hương bồ, chụp thẳng vào mặt lão giả. Động tác hắn rất nhanh, bàn tay còn chưa đến, trưởng phong đã ập vào mặt lão giả, lần này nếu trúng, cái mạng già của lão giả e là phải mất một nửa. Ba, một tiếng vang nhỏ, tay của đại hán kia ngưng giữa không trung, vì lúc này có một bàn tay mạnh hơn nắm chặt cổ tay hắn. Đại hán theo bàn tay nhìn lên, là người trẻ tuổi bên cạnh lão giả. Vệ Tông lạnh giọng, bàn tay hơi dùng sức, răng rác, a, đại hán kêu lên thảm thiết, chỉ thấy hắn ôm bàn tay của mình, lăn lộn trên mặt đất không ngừng, thê lương gào thét, rất nhiều máu tươi không ngừng tràn ra từ kẽ tay hắn. Chỉ trong một thoáng, Vệ Tông trực tiếp bóp nát bàn tay hắn, huyết nhục xương cốt đều hóa thành bột phấn. Thấy cảnh tượng thảm khốc này, cả địa lao yên tĩnh trong chốc lát, không ít người nuốt nước bọt, không ngờ người trẻ tuổi thoạt nhìn bình thường này, ra tay lại ác như vậy. Đừng gây chuyện, quân sĩ dẫn Vệ Tông vào chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo Vệ Tông một cái, cũng không dám nói gì thêm. Nói đùa, Vệ Tông này tuy bị khóa, nhưng thực lực của hắn vẫn có thể dễ dàng đánh giết mình. Hắn không ngốc, sẽ không gây khó dễ với nhân vật như vậy. Chương 822, Thái Huyền bát thức, kẹt kẹt, cửa phòng giam đóng lại, Vệ Tông và lão giả bị giam trong hai phòng giam cạnh nhau. Lão giả mặt mày ủ rũ, Vệ Tông vẫn như không có chuyện gì xảy ra, nhắm mắt dưỡng thần. Trong doanh trướng, một người đàn ông trung niên mặc khôi giáp đen như mực nửa nằm trên ghế da hổ, tay cầm một quyển binh thư đang đọc. Hắn là một trong tứ tướng thủ thành Vũ An, Hạ Hùng. Lúc này, Thiên Hộ vén rèm bước vào, ôm quyền khom người nói: "Tướng quân." Hạ Hùng buông quyển binh thư trong tay, mí mắt hơi nâng lên, liếc nhìn Thiên Hộ trước mặt: "Trở về rồi à? Tình hình chiến sự thế nào?" "Quân ta toàn thắng, đám phế vật đại dịch kia bị chúng ta quét sạch." Nói đến đây, Thiên Hộ không khỏi ưỡn ngực lên, có chút đắc ý: "Ừm, ngươi làm việc, ta yên tâm, còn chuyện gì khác không? Nếu không có thì lui ra đi." Hạ Hùng ngáp một cái, có vẻ hơi không quan tâm. Cái này, Thiên Hộ do dự một chút, hay là quyết định nói ra chuyện của Vệ Tông. "Thế là, tướng quân, là thế này, trên đường trở về chúng ta gặp." Trong vài ba câu, Thiên Hộ liền kể lại toàn bộ những gì xảy ra từ đầu đến cuối khi gặp Vệ Tông cho Hạ Hùng. "Ý ngươi là, người trẻ tuổi kia chỉ bằng thực lực cấp bậc võ giả, đã đánh bại ngươi là một võ tướng?" Hạ Hùng sờ cằm, trong ánh mắt có tinh quang lóe lên, không còn dáng vẻ lười biếng trước đó. "Đúng thế." Thiên Hộ cúi đầu, mặt có chút xấu hổ, "là một võ tướng, lại bại dưới tay một võ giả, thật sự mất mặt, có chút thú vị, người trẻ tuổi kia tuyệt đối không phải người bình thường." Hạ Hùng hơi ngồi thẳng dậy, phải biết, dù thủ hạ của mình này vừa mới đột phá võ tướng không lâu, nhưng cũng không dễ dàng bị đánh bại, bây giờ hắn ở đâu? Thấy Hạ Hùng có vẻ hứng thú, Thiên Hộ không dám thất lễ, vội nói: "Bẩm tướng quân, hắn đang bị nhốt ở địa lao, đưa hắn đến gặp ta." "Vâng." Trong địa lao, Vệ Tông từ từ mở mắt, răng rác, cửa nhà tù trước mặt hắn bị mở ra, người xuất hiện trước mặt hắn lúc này là Thiên Hộ kia. "Đi thôi, tướng quân muốn gặp ngươi." Vệ Tông gật đầu đứng dậy, trước khi đi, ánh mắt hắn dừng lại trên người lão giả kia một thoáng. Lúc đi ra, đi ngang qua nhà tù của đại hán kia, lúc này bàn tay hắn đã được băng bó lại, máu không còn chảy, chỉ là cú bóp của Vệ Tông, bàn tay hắn đã coi như phế. Vừa gặp lại Vệ Tông, đại hán che bàn tay lập tức hai mắt đỏ ngầu: "Tạp chủng, ngươi không có kết quả tốt, ta đã báo chuyện này cho nghĩa đệ, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, kết cục của ngươi chỉ có thể thảm hơn ta gấp vạn lần." Thấy đại hán kia như chó điên, không ngừng gào thét về phía Vệ Tông, Thiên Hộ nhíu mày nhìn Vệ Tông: "Ngươi đắc tội hắn à?" Vệ Tông không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại: "Thế nào, không thể đắc tội người này? Hắn là nhân vật lớn gì sao?" "Cũng không phải." Thiên Hộ sải bước đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói: "Nếu hắn là nhân vật lớn thì đã không bị giam ở đây. Chỉ có điều, có chút phiền phức là, công tử nhà tướng quân chúng ta là huynh đệ kết nghĩa của người này. Hắn vừa rồi đã nói chuyện này cho công tử, e là người gặp phiền phức rồi." Ánh mắt Thiên Hộ có chút thương hại: "Phải không?" Vệ Tông ngược lại không quan trọng, chỉ là con trai của tướng quân, tính là gì? Rất nhanh, đến trước doanh trướng, bẩm báo: "Tướng quân, người đã đến." "Dẫn hắn vào." "Vâng." Trong doanh trướng, Hạ Hùng nhàn nhạt nhìn Vệ Tông: "Tên?" "Vệ Tông." Vệ Tông thành thật trả lời. "Ừm." Hạ Hùng gật đầu, sau đó hỏi liên tiếp như bắn liên thanh: "Người nước nào, nhà ở đâu, sư phụ là ai, tu luyện công pháp gì?" "Ếch, ta quên rồi, quên." Hạ Hùng bỗng ngồi dậy, vẻ mặt nghi ngờ: "Chuyện như vậy còn có thể quên? Nói đúng ra, ta bị mất trí nhớ, ta chỉ nhớ phía trước không biết đánh nhau với ai, cuối cùng bị hắn đánh bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đầu óc mê man, cái gì cũng không nhớ rõ." Vừa nói, Vệ Tông còn đúng lúc lộ ra vẻ cười khổ: "Bị người đánh mất trí nhớ sao?" Hạ Hùng có chút nửa tin nửa ngờ, không trách hắn hoài nghi, thật sự là Vệ Tông này xuất hiện quá kỳ quặc, có khi là gian tế của đại dịch đế quốc, không thể không cẩn thận, người cái gì cũng quên. "Chính xác, cái gì cũng quên." Vệ Tông cười khổ giải thích, ngoại trừ tên của mình, những thứ khác tất cả, ta căn bản đều không nhớ rõ, vậy thì khó rồi. Hạ Hùng sờ bộ râu trên cằm, Vệ Tông cứ khăng khăng mình mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ, hắn cũng không thể xác định thật giả. Sau khi suy nghĩ một chút, Hạ Hùng cuối cùng vẫn quyết định, như vậy đi, Vệ Tông, ngươi có muốn vào quân ta không? Mặc kệ những thứ khác, trước tiên cứ lôi kéo hắn đang tiến quân đã. Nghe được câu này, hai mắt Vệ Tông sáng lên, dù sao, với hắn mà nói, chỉ cần vào quân, liền có cơ hội lấy được công pháp tu luyện. Thế là, Vệ Tông trịnh trọng ôm quyền, đương nhiên nguyện ý, tốt lắm. Hạ Hùng gật đầu, nói, thực lực ngươi không tệ, không nên bắt đầu từ lính quen. Vậy đi, ta phong ngươi làm ngũ trưởng. Đồng thời, Hạ Hùng nhìn về phía Thiên Hộ, phất phất tay, đi thôi, dẫn hắn đi lĩnh lệnh bài. Từ nay về sau, Vệ Tông là ngũ trưởng dưới trướng ngươi. Tuân mệnh, nói xong, Thiên Hộ quay người định mang Vệ Tông rời đi. Chờ đã, ngươi còn có chuyện gì sao? Hạ Hùng có chút mất kiên nhẫn, bẩm tướng quân, thực không dám giấu giếm, bởi vì mất trí nhớ, thuộc hạ ngay cả công pháp tu hành của mình cũng không nhớ gì cả. Xin hỏi tướng quân, trong quân này có công pháp tu hành không? Vệ Tông cuối cùng nói ra mục đích của mình. Công pháp? Hạ Hùng như cười như không nhìn hắn một cái, tiếp theo từ trên bàn cầm lên một quyển sách mỏng, ném cho Vệ Tông, đây là Thái Huyền Bát Thức, cầm lấy đi tu luyện đi. Thái Huyền Bát Thức chính là công pháp do Khai Quốc Đế chủ Đại Huyền sáng tạo ra. Bất quá, nó không được coi là thần công tuyệt thế gì, uy lực bình thường, đặc tính lớn nhất của nó là kiêm dung tính mạnh, yêu cầu tu luyện rất thấp, ai cũng có thể luyện được. Thái Huyền Bát Thức trong quân Đại Huyền Đế quốc, mỗi người đều có một bản, đầy đường nhan nhản, bởi vậy, Hạ Hùng cũng không chút do dự, ném cho Vệ Tông một bản, trịnh trọng nhận lấy quyển sách. Vệ Tông hướng về Hạ Hùng làm một lễ thật sâu, đa tạ tướng quân. Nhìn thấy ánh mắt Vệ Tông lộ ra vẻ hưng phấn, Hạ Hùng lại sững sờ một chút, chẳng lẽ tên này thật sự mất trí nhớ, nhận được một bản Thái Huyền Bát Thức mà lại cao hứng như vậy. Vậy, thuộc hạ xin cáo từ trước. Vệ Tông lúc này mới cùng Thiên Hộ rời đi. Bất quá, ngay khi bọn họ ra khỏi doanh trướng, một đội nhân mã vừa vặn chạy đến theo hướng của bọn họ. Chương 823, quân doanh, tựa hồ phát hiện ra điều gì, Thiên Hộ nhíu mày, đột nhiên đổi hướng, đi bên này. Hắn mang theo Vệ Tông, vòng một quãng đường xa rút về doanh, vừa vặn tránh khỏi đội nhân mã kia. Thiên Hộ và Vệ Tông vừa đi không lâu, rèm doanh trướng lại bị vén lên, một thanh niên vóc người khôi ngô bước vào. Cha, ở đây có phải có người tên Vệ Tông không? Hạ Hùng không thèm ngẩng đầu. Ừ, hắn vừa đi rồi, ngươi tìm hắn làm gì? Hắc hắc, cũng không có gì to tát, con chỉ là nghe nói Vệ Tông này kiêu dũng thiện chiến, thực lực hùng hậu, muốn kéo hắn về dưới trướng con thôi. Hạ Kinh Vũ rất thông minh, không nói thẳng là báo thù cho huynh đệ kết bái của mình, mà tìm một lý do để điều Vệ Tông về dưới trướng. Như vậy, xử trí thế nào còn không phải do hắn định đoạt. Nhưng mà, Hạ Hùng mất kiên nhẫn phất tay, hắn đã về dưới trướng Phùng Tu rồi, ngươi tới chậm rồi, về đi, Phùng Tu. Ánh mắt Hạ Kinh Vũ lóe lên, vẫn có chút không cam tâm. Phụ thân, nhưng mà, về, giọng Hạ Hùng hơi nghiêm nghị. Nghe vậy, Hạ Kinh Vũ không còn cách nào khác, đành thở dài một hơi. Hải Nhi tuân mệnh, Vệ Tông đi theo Thiên Hộ, về đến nơi đóng quân của đội ngũ hắn. Đây là một khu quân doanh, không ít quân sĩ đang thao luyện, tiếng hò hét không dứt bên tai, khí huyết sung thiên. Lúc này, Thiên Hộ mang theo Vệ Tông đến, tự nhiên thu hút không ít sự chú ý. Khi bọn họ nhìn thấy Vệ Tông, ánh mắt đều mang theo một tia e ngại. Đúng, chỉ là e ngại, chứ không phải cừu hận. Dù sao, thực lực mà Vệ Tông thể hiện trước đó quá cường hãn, làm bọn họ kinh hồn bạt vía. Trở lại quân doanh của mình, Thiên Hộ đảo mắt một vòng, rồi hướng về một hướng hô lớn. Đường Đức, ngươi qua đây. Rất nhanh, một nam tử cao gầy mặc áo giáp chạy chậm tới trước mặt Thiên Hộ. Thiên Hộ đại nhân, ngài tìm ta, vừa nói, hắn vừa không kìm được liếc nhìn Vệ Tông sau lưng Thiên Hộ. Có chút kinh hãi, không hiểu vì sao tên ngoan nhân này lại được thả ra, còn được dẫn đến quân doanh. Sau một khắc, Thiên Hộ vỗ vai Vệ Tông, đẩy hắn về phía Đường Đức. Đường Đức, đây là Vệ Tông, từ hôm nay trở đi, hắn là ngũ trưởng dưới trướng ngươi. Ngũ trưởng? Đường Đức nhìn Vệ Tông, miệng há hốc như thể nuốt được cả một quả dưa hấu. Thật là đùa gì vậy, với thực lực của người này, làm thiên tướng còn dư sức, vậy mà lại là một ngũ trưởng nhỏ bé dưới trướng hắn. Điều này thật sự khiến hắn như ngồi trên đống lửa vậy. Đồng thời, Thiên Hộ chỉ vào Đường Đức nói với Vệ Tông, Vệ Tông, ta giới thiệu với ngươi, đây là Bách Phu trưởng dưới trướng ta. Đường Đức, vẻ mặt Vệ Tông bình thản, hướng Đường Đức hơi thi lễ, thuộc hạ Vệ Tông, ra mắt Bách Phu trưởng đại nhân. Này, cái này, nhìn thấy Vệ Tông cúi người, Đường Đức đơn giản không được tự nhiên, có ý muốn đỡ Vệ Tông dậy. Nhưng trước mặt Thiên Hộ đại nhân, dường như lại không thể làm như vậy. May mà Vệ Tông rất nhanh đã đứng thẳng lên, điều này khiến Đường Đức không biết phải làm sao cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tốt, Đường Đức, ngươi đưa Vệ Tông đi xuống trước, để hắn làm quen với quân doanh, ta còn có việc, không tiếp các ngươi được. Tuân mệnh, Đường Đức có chút lắp bắp đáp, sau đó nặn ra một nụ cười khó coi với Vệ Tông. Vệ ngũ trưởng, chúng ta đi thôi. Vệ Tông chỉ im lặng, đi theo Đường Đức, Trên đường đi, Đường Đức cảm thấy sống lưng lạnh toát, lông tơ dựng đứng lên, giống như người đi sau lưng mình không phải người, mà là một con mãnh thú tuyệt thế, có thể nuốt chửng mình bất cứ lúc nào. Thiên hộ đại nhân à, ngài thật là hại khổ tôi rồi. Đường Đức âm thầm kêu khổ, đi qua vài doanh trướng, Đường Đức dừng lại, nhìn Vệ Tông, cố nặn ra nụ cười lấy lòng. Vệ Tông huynh đệ, chúng ta đến rồi. Sau đó, hắn quay đầu cất cao giọng nói, các tiểu tử, tập hợp, theo tiếng hô của Đường Đức, vốn đang có chút lười biếng, rải rác quanh doanh trướng, đội ngũ lập tức nghiêm chỉnh lại, mang theo khí tức túc sát trong thời gian ngắn đã hoàn thành tập hợp. Xếp thành một hàng trước mặt Đường Đức, Vệ Tông chậm rãi đảo mắt qua bọn họ, trong lòng âm thầm gật đầu, loại sức hành động này, đúng là tinh nhuệ. Bên cạnh hắn, Đường Đức hướng về phía đám người cất cao giọng nói, các tiểu tử, vị này là ngũ trưởng mới của chúng ta, Vệ Tông, theo ánh mắt chỉ của hắn, mọi người đều run lên, e ngại và nghi hoặc cùng tồn tại, người này bọn họ đương nhiên không lạ gì, người vừa nãy đánh nhau với họ, còn giao chiến với thiên hộ đại nhân, nhưng mà, người cường giả như vậy, sao lại là một ngũ trưởng nhỏ bé, bọn họ nghi hoặc, Đường Đức cũng nghi hoặc, nhưng Đường Đức biết, chắc đây là mệnh lệnh từ cấp trên, hắn chỉ là một bách phu trưởng nhỏ bé, đương nhiên không đoán được ý của những nhân vật lớn kia. Thế là, hắn cũng không muốn quản những chuyện đó, tùy ý chỉ ra 5 người trong đội ngũ, ngươi, ngươi, và ngươi, từ nay về sau các ngươi là thuộc hạ của ngũ trưởng Vệ Tông. Những người bị chỉ ra đều là người có khí tức cường hãn, xem như là tinh nhuệ, Đường Đức cũng không dám đắc tội Vệ Tông, nếu cho hắn vài kẻ không ra gì thì ai biết hắn có nổi giận hay không. Tuân mệnh, 5 người kia cũng có chút thấp thỏm, cùng nhau ra khỏi hàng, đi tới trước mặt Vệ Tông, những người còn lại, không có chuyện gì, giải tán, sau khi giải tán đám đông, Đường Đức cười trừ nói, Vệ Tông huynh đệ, các ngươi cứ giao lưu trước đi, ta không làm phiền các ngươi. Nói xong, không đợi Vệ Tông trả lời, hắn đã vội vã rời đi. Vệ Tông quét mắt nhìn mấy người trước mặt, còn chưa đợi bọn họ thấp thỏm, đã hỏi, địa bàn của chúng ta ở đâu? Thấy Vệ Tông hoàn toàn không có ý làm khó, mấy người thở phào, rồi người dẫn đầu nói, đại nhân, ở đây, mời đi theo tôi, nơi này là một doanh trướng, gần đó có một khoảng đất trống lớn, xung quanh bầy binh khí, tạ đá các thứ, mấy người cứ tự đi thao luyện đi, không cần để ý đến ta. Đến nơi, Vệ Tông phất tay, bảo bọn họ nên làm gì thì làm, dù sao, hắn đến đây là để tu luyện, chứ không phải thật sự đến mang quân. Mấy người liếc nhau, tuy kinh tút không hiểu, nhưng cũng không dám chất vấn mệnh lệnh của Vệ Tông, trực tiếp tản ra, Vệ Tông đứng tại chỗ, lấy ra cuốn Thái Huyền Bát Thước lấy được từ Hạ Hùng. Đây là một cuốn sách nhỏ, thậm chí không tính là sách, chỉ có vài trang mỏng, lật trang đầu tiên, phía trên có rải rác mấy dòng chữ, là lời của khai quốc đế chủ Đại Huyền. Vệ Tông lướt qua rồi lật tiếp, đại khái chỉ là ta Đại Huyền võ phong hưng thịnh, được trời phù hộ, Vệ Tông không phải người Đại Huyền, không hứng thú với những thứ này, trực tiếp xem phần tu hành phía sau. A, nhưng khi thực sự nhìn thấy phương pháp tu hành Thái Huyền Bát Thức, Vệ Tông lại khẽ kêu lên một tiếng. Chương 824, Thái Huyền Bát Thức cường đại. Trong sách chỉ vẽ vài động tác, thậm chí không có cả đường vận khí, vậy mà có thể tu luyện được sao? Vệ Tông có chút nghi ngờ. A, đây là công pháp ngươi lấy được, nhìn cũng bình thường thôi. Lúc này, Bình Yên vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, nói nhảm. Vệ Tông tức giận liếc mắt, đây là thứ nhan nhản của Đại Huyền, ai cũng có một bản, đương nhiên bình thường thôi. Hừ, ta còn tưởng ngươi lấy được bí kíp thần công gì, hóa ra chỉ có cái này. Bình Yên không hề nể nang đả kích Vệ Tông, nói được nửa câu, bỗng cảm thấy không đúng, lập tức dương mày, ta nói ngươi nhóc con gan to rồi à, sao dám nói chuyện với tiền bối như thế. Nhưng lúc này Vệ Tông không thèm để ý đến Bình Yên đang xù lông. Hắn đang lật từng trang sách, đúng như tên gọi, trên đó ghi 8 động tác, tuy nhiên, sau động tác thứ 8, còn một trang nữa, phía trên vẽ một người đàn ông trung niên oai hùng, đầu đội đế quan, khoác long bào, chân mang đôi hài rát vàng bước trên mây, thân hình hùng tráng vô cùng, cơ bắp cuồn cuộn như muốn xé toạc cả long bào, dù nét vẽ có chút thô, nhưng khí thế nuốt trọn vạn dặm của người đàn ông lại sáng rỡ, như muốn xông ra khỏi trang giấy mỏng manh. Nếu là võ giả bình thường nhìn thấy bức họa này, e rằng tâm thần đã bị khuất phục, nhưng với Vệ Tông, khí thế này chỉ như gió thoảng qua, không làm tâm linh hắn gợn sóng. Phía dưới còn chữ, Vệ Tông nhìn xuống, khẽ đọc dòng chữ nhỏ, kẻ luyện pháp ta, tự nhiên quán tưởng hình ta, như vậy mới có hiệu quả gấp bội. Nghe giọng điệu này, nếu không đoán sai, người trong hình là khai quốc đế chủ Đại Huyền, không ngờ, lại còn là một môn quán tưởng pháp. Vệ Tông lật đi lật lại cuốn sách nhỏ, phát hiện đúng là chỉ có những thứ này, vậy ngươi định làm thế nào? Thật sự muốn quán tưởng người này sao? Bình Yên hỏi, tỏ vẻ khinh thường vị đế chủ này. Không, cứ luyện theo động tác trước đã. Vừa nói, Vệ Tông vừa bắt đầu thực hiện tư thế thứ nhất trong sách. Cong chân phải, gác lên đầu gối chân trái, rồi chân trái hơi hạ thấp xuống, tay trái duỗi thẳng về phía trước, cánh tay phải uốn cong về phía sau, lòng bàn tay đều hướng về phía trước, đồng thời thân người ngả ra sau, gần như vuông góc với mặt đất. Đây là một tư thế rất khó chịu, muốn làm chuẩn xác rất khó, Nhưng Vệ Tông có khả năng khống chế cơ thể mạnh đến mức nào? Không hề khoa trương khi nói, hắn có thể khống chế nhục thân đến từng phân tử, làm động tác như vậy đơn giản không thể đơn giản hơn. Ngay khi Vệ Tông làm động tác giống hệt trong sách, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khác lạ, từng luồng năng lượng vô hình từ không trung tách ra, rồi chậm rãi thẩm thấu vào cơ thể Vệ Tông, bắt đầu tăng cường sức mạnh thân thể của hắn. Đây là, Vệ Tông vô cùng kinh ngạc, luồng năng lượng này lại thúc đẩy tiến độ tu hành bất diệt kiếm thể. Dù hiệu quả rất yếu, nhưng Vệ Tông cảm nhận được, bất diệt kiếm thể đang tăng lên từng chút một, vậy mà lại có hiệu quả như vậy. Vệ Tông hoàn toàn hưng phấn, vốn không quá coi trọng Thái Huyền Bát Thức, giờ lại không thể dừng lại được. Nhân cơ hội này, luyện luôn mấy động tác còn lại. Nghĩ vậy, Vệ Tông bắt đầu làm động tác thứ hai, tư thế xoay còn khác hơn cả tư thế thứ nhất. Thân thể gần như xoay thành một chiếc bánh xe, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Sau khi làm động tác thứ hai, Vệ Tông cảm thấy rõ ràng luồng năng lượng chảy vào cơ thể nhiều hơn. Hiệu quả với bất diệt kiếm thể cũng mạnh hơn. Tiếp tục, Vệ Tông một hơi làm hết 6 động tác còn lại. Khi làm xong động tác cuối cùng, tất cả các động tác như liên kết thành một thể, toát ra một vẻ khó tả. Ầm ầm, Vệ Tông nghe thấy tiếng nổ lớn bên tai, rồi từng luồng năng lượng từ hư không tách ra, chảy vào cơ thể hắn. So với lúc làm động tác đầu tiên, nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Hiệu quả mạnh mẽ như vậy sao? Vệ Tông hơi kinh ngạc, nếu năng lượng trước đây chỉ như giọt nước, thì bây giờ đã như dòng nước chảy, hiệu quả thúc đẩy bất diệt kiếm thể cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Vệ Tông đoán chừng, kiếm thể của hắn hiện tại có lẽ khoảng 590 đạo. Với tốc độ này, chỉ cần khoảng 3 tháng nữa là có thể đạt đến 600 đạo. Cần biết, bất diệt kiếm thể càng về sau càng khó tu luyện, tốc độ như vậy đã là nghịch thiên. Tiếp theo, thử quán tưởng pháp, vì Thái Huyền Bát Thức có hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Vệ Tông cũng sinh ra hứng thú với quán tưởng. Sau một khắc, Vệ Tông nhắm mắt lại, chậm rãi trong đầu tạo dựng cái hình tượng khai quốc đế chủ kia. Trí nhớ của hắn kinh người, rất nhanh liền đem hình vẽ kia bên trên nhân vật không sai lệch mảy may khắc họa vào trong đầu mình. Ầm ầm, một cỗ khí tức bá đạo thảm thiết từ trên thân đế chủ kia tản mát ra. Đồng thời, ngay khi hình tượng đế chủ trong đầu Vệ Tông hình thành, Vệ Tông lại một lần nữa làm ra động tác Thái Huyền Bát Thức. Không hiểu cùng thiên địa tương hợp hơn không ít, nhất cử nhất động đều mang vận vị đặc biệt. Uống, lần nữa thi triển Thái Huyền Bát Thức một lần. Vệ Tông mở choàng mắt, trong đôi mắt sáng lấp lánh, quan tưởng pháp quả nhiên hữu hiệu, lần này vận hành Thái Huyền Bát Thức hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều so với lần trước. Nếu như nói trước kia muốn 3 tháng mới có thể thôi động bất diệt kiếm thể đến 600 đạo, thì hiện tại hắn chỉ cần 1 tháng là đủ rồi. Cái Thái Huyền Bát Thức này lợi hại như vậy, thế mà chỉ là công pháp nhập môn đầy đường. Nhìn xem cuốn sách nhỏ thật mỏng trong tay, Vệ Tông có chút khó tin. Thực tế, Vệ Tông không biết rằng, hiệu quả cường hãn của Thái Huyền Bát Thức chỉ là đối với hắn mà thôi. Phải biết, đổi thành người khác, một là động tác vụng về kia căn bản không thể nào chuẩn xác như hắn. Dẫn động lực lượng thần bí cũng còn kém rất xa hắn. Hơn nữa, mỗi lần làm Thái Huyền Bát Thức đều tiêu hao cực lớn đối với cơ thể. Căn bản không thể nào làm liên tục như Vệ Tông. Thứ hai, bọn họ hấp thụ năng lượng thần bí còn kém rất xa Vệ Tông. Nếu như nói bất diệt kiếm thể của Vệ Tông hấp thụ năng lượng thần bí được 10 phần thì bọn họ đến một nửa phần cũng không có. Có những nguyên nhân này, cũng đã định trước Thái Huyền Bát Thức không ra hồn, tu luyện gian khổ. Hiệu quả lại không tốt, chỉ có binh sĩ bình thường mới luyện, nếu có công pháp tốt hơn, hầu như không ai lại đụng đến Thái Huyền Bát Thức này. Bất quá Vệ Tông không biết những điều này, cảm nhận được chỗ tốt Thái Huyền Bát Thức mang lại, hắn gần như phát cuồng luyện tập, làm đi làm lại 8 động tác kia, lực lượng thần bí mênh mông cuồn cuộn từ trong hư không tách ra, không ngừng tăng cường thân thể Vệ Tông. Chương 825, xuất phát, làm mấy lần sau đó, Vệ Tông đột nhiên ngừng lại, sao vậy, không luyện nữa à? Bình Yên đang say sưa ngon lành nhìn chằm chằm Vệ Tông luyện công có chút kinh ngạc hỏi. Không, ta chỉ đang nghĩ, có thể đổi đối tượng quan tưởng pháp không? Vệ Tông cau mày, chậm rãi nói, dù sao, đối tượng quan tưởng càng mạnh thì hiệu quả quan tưởng pháp càng lớn. Điều này thì không sai. Bình Yên cũng gật đầu tán đồng ý nghĩ của Vệ Tông. Sau một khắc, nàng đột nhiên nói, quan tưởng ta thì sao? Ngươi, Vệ Tông nhíu mày, có chút do dự, thấy vậy, Bình Yên có chút không vui, ta dù sao cũng là một cường giả hỗn nguyên. Coi như ở chư thiên vạn giới cũng được xem là có tiếng tăm. Sao, quan tưởng ta lại ủy khuất ngươi sao? Không phải vậy, Vệ Tông lắc đầu nói, chỉ là, ta có lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn tốt hơn, người mạnh hơn ta, là ai? Bình Yên hiếu kỳ hỏi, Vệ Tông không trả lời, cặp mắt hắn hơi mở ra, trong con người của hắn, phảng phất có thể thấy tinh hà lưu chuyển, nhật nguyệt xuyên qua, vô số thế giới chìm nổi, nhưng mà hết thảy đều hóa thành huyết hải vô tận, mà trong huyết hải vô tận, một đạo nhân ảnh hắc bào cầm kiếm ngồi xếp bằng. Vị này chính là Thái Sơ kiếm chủ, Bàng Gian, nếu là đối tượng quan tưởng, ai có thể mạnh hơn chính hắn? Ngay khi bóng người áo bào đen cầm kiếm hình thành, một tiếng ầm vang vang lên, năng lượng vô hình kinh khủng như thủy triều lan tràn đến thân Vệ Tông, gần như muốn bao phủ lấy bản thân Vệ Tông, thật mạnh. Bình Yên cũng có chút kinh ngạc thán phục, mặc dù không biết Vệ Tông rốt cuộc đang quan tưởng ai, nhưng từ hiệu quả tu luyện tăng vọt này có thể thấy, Vệ Tông quan tưởng chắc chắn là nhân vật cực mạnh, chắc không phải kiếm chủ đấy chứ. Bình Yên phỏng đoán trong lòng, mà Vệ Tông lúc này lại không biết mệt mỏi, chìm vào một vòng tu luyện mới, mỗi khi làm một động tác, thân thể của hắn lại run rẩy một hồi, không phải do không chịu nổi mà là đang lợi dụng cơ bắp không ngừng rung động, luyện hóa tốt hơn năng lượng thần bí này, thật mạnh, cái Thái Huyền Bát Thức này quả thực là Donnie đóng giày cho ta. Thêm nữa ta cải tiến quan tưởng pháp, bây giờ thôi động bất diệt kiếm thể đến 600 đạo. Phòng chừng chỉ cần khoảng 5 ngày, Vệ Tông có thể cảm nhận được tiến trình bất diệt kiếm thể của mình đang tăng lên với tốc độ kinh khủng, cực kỳ đáng kinh ngạc. Vệ Tông liều mạng tu luyện như vậy, tự nhiên bị các quân sĩ xung quanh quan sát trong mắt. Bọn họ không khỏi âm thầm tặc lưỡi, khó trách người ta mạnh như vậy, hóa ra là có nguyên nhân. Thái Huyền Bát Thức bọn họ đều đang luyện, có bao nhiêu khổ cực đương nhiên là biết, bình thường luyện 2-3 lượt đã muốn dừng lại nghỉ ngơi, bằng không cơ thể không chịu nổi, hơn nữa một ngày luyện nhiều nhất cũng không vượt quá 20 lượt. Mà Vệ Tông, từ nãy đến giờ, luyện tất cả bao nhiêu lượt, bọn họ đã đếm không xuể. Ban đêm, đống lửa từ từ bùng lên, tiếng củi nổ lách tách, tiếng quân sĩ ồn ào, cùng với mùi rượu thịt lan tràn trong không khí, cho thấy đây là cuộc sống quân doanh vô cùng chân thực. Vệ Tông một mình tựa vào bên cạnh doanh trướng, tay cầm một tảng thịt lớn đang gặm, đây là thịt một loại nguyên thú, không những ngon mà còn chứa rất nhiều năng lượng, quân sĩ bình thường ăn một miếng nhỏ là có thể đảm bảo nhu cầu một ngày. Vì vậy, loại thịt này cũng được Đại Huyền dùng làm lương thực hành quân. Ngay khi Vệ Tông đang ăn thịt, một quân sĩ cầm một vò rượu, cung kính đặt trước người Vệ Tông, "Ngũ trưởng đại nhân, mời ngài uống rượu." Vệ Tông nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhận ra đây là một trong năm thủ hạ của mình, thế là hắn gật đầu, ra hiệu nhận rượu, như vậy, quân sĩ kia mới thở phào một hơi, cáo lui rời đi. Vệ Tông là cấp trên của hắn, thực lực lại cường đại như vậy, hắn đương nhiên muốn tạo mối quan hệ tốt. Quân sĩ kia đi không lâu, Vệ Tông đẩy nắp vò rượu ra, từng ngụm uống. Trên thực tế, từ khi thức tỉnh, trong lòng hắn cũng có chút bực bội, Lý Thanh Phong đột nhiên ra tay, đến cùng là vì Bình Yên đơn thuần, hay là đã phát hiện ra điều gì? Còn nữa, trước đó hắn nhớ rõ, không chỉ một mình hắn nổ tung, khi Lý Thanh Phong công kích, cả Triệu Không Thanh và Lý Nguyệt Sơ đều nổ tung, bây giờ mình xuất hiện ở nguyên giới này, còn họ thì sao, cũng giống mình, hoàn hảo không chút tổn hại sao? Nghĩ đến những điều này, trong lòng Vệ Tông hơi mất bình tĩnh, hắn tiếp tục đổ rượu vào miệng, vị rượu cay nồng, đổ vào trong miệng như dao cắt, Vệ Tông như vẫn chưa tỉnh. Một lát sau, một vò rượu đã vào bụng, sắc mặt Vệ Tông vẫn không đổi, thậm chí một chút hồng hào cũng không có, hắn rất muốn say một trận, nhưng chỉ rượu thôi, đã không đủ để khiến thân thể hắn gây mê. Lạch cạch, vò rượu bị Vệ Tông ném, vỡ tan tành, mà lúc này, lại có một bóng người xuất hiện bên cạnh Vệ Tông. Vệ Tông huynh đệ, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười có chút lấy lòng của Đường Đức. Đại nhân, có chuyện gì sao? Vệ Tông không mặn không nhạt hỏi. Đừng, Đường Đức vội vàng khoát tay, ta không phải đại nhân gì cả. Vệ Tông huynh đệ, ngươi cứ gọi tên ta là được. Vệ Tông không quan trọng, cũng lười xoắn suýt vấn đề xưng hô, tùy ý hỏi, cho nên, ngươi đến đây chắc là có nhiệm vụ muốn giao phó nhỉ? Hắn biết rõ, với mức độ Đường Đức không dám đến gần mình, bây giờ chịu chủ động tiếp cận chắc chắn là có chuyện. Vệ Tông huynh đệ thật thông minh. Đường Đức giơ ngón tay cái lên, nói tiếp, thực không dám giấu giếm, gần đây Đại Huyền ta cùng đại dịch ma sát không ngừng, mà Vũ An thành chúng ta lại là biên giới trọng trấn. Nếu đánh nhau thì đây là vùng giao tranh. Bởi vậy, gần đây đại dịch vẫn luôn để mắt đến chúng ta, thám tử của chúng ta phát hiện, nhiều toán trinh sát đại dịch đang lén lút ở gần đây. Không biết có ý đồ gì, vì vậy, thành chủ đại nhân hạ lệnh, phải nhổ hết bọn trinh sát đó, chúng ta coi như là tinh nhuệ, loại chuyện này chắc chắn phải ra tay. Đường Đức chân thành nói, a, Vệ Tông nhàn nhạt đáp lời, hỏi tiếp, khi nào lên đường, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát. Hiểu rồi, Vệ Tông gật đầu, có chiến đấu cũng tốt, vừa vặn để hắn phát tiết những phiền não trong lòng. Đêm khuya, Vệ Tông không vào doanh trướng nghỉ ngơi, cùng năm tên thô hán ngủ cùng nhau có ý nghĩa gì? Vệ Tông lựa chọn tiếp tục tu luyện, hắn tu luyện Thái Huyền Bát Thức suốt cả đêm, đến rạng sáng mới ngồi một lát, dưỡng đủ tinh thần để ứng phó trận chiến sắp tới. Sáng sớm, tiếng tù và kèn hiệu trầm thấp thê lương vang lên. Gần như tất cả quân sĩ cùng lúc đứng dậy, nhanh chóng mặc áo giáp, mang vũ khí, tập hợp, Vệ Tông đứng ở một góc không đáng chú ý trong quân trận. Mặc áo giáp chế tạo, sau lưng đeo trường đao chế tạo, hoàn toàn không gây chú ý, xung quanh hắn là năm thủ hạ, phía trước đội ngũ là Phùng Tu Thiên Hộ. Sau khi nghe Đường Đức trò chuyện đêm qua, Vệ Tông biết tên thiên hộ của bọn họ là Phùng Tu. Ánh mắt lạnh lẽo của Phùng Tu chậm rãi lướt qua đám đông, không nói lời khích lệ nào, chỉ vung tay lên, xuất phát. Chương 826, mai phục. Trên vùng bình nguyên vắng lặng, đội ngũ đông nghịt đang im lặng tiến lên, đạp, đạp, đạp, theo tiếng bước chân, mặt đất hơi rung động, nhìn kỹ sẽ thấy đội quân này bước đi rất đồng đều. Dừng. Phùng Tu ở phía trước đột nhiên giơ tay lên, bá, tất cả mọi người gần như đồng thời thu chân, đứng vững, con rồng đen cứ như vậy dừng lại, kỷ luật nghiêm minh, cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi. Đại nhân, theo thám tử của chúng ta báo lại, mấy toán trinh sát đại dịch đóng quân trong đó. Bên cạnh Phùng Tu, một quân sĩ mặc giáp nhẹ khom người nói. Nói xong, hắn dùng ngón tay chỉ về phía hẻm núi xa xăm. Hẻm núi kia cách đây khá xa, nằm ở tận tầm mắt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Phùng Tu gật đầu, sau đó cao giọng quát. Các tướng sĩ nghe lệnh, phân tán, bao vây hẻm núi kia lại. Tuân lệnh, mọi người đáp dạ. Sau đó, con rồng đen ầm ầm tản ra, biến thành từng đội nhỏ, hướng về hẻm núi bao vây. Đạp, đạp, Vệ Tông dẫn năm thủ hạ, im lặng xông lên trên bình nguyên, nhìn hẻm núi càng lúc càng gần. Vệ Tông cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm, không lẽ có mai phục? Mặc dù theo thám tử báo lại, bên trong chỉ có một tiểu đội hơn 100 người, nhưng Vệ Tông lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Rất nhanh, đại đội quân đã bao vây cả trước sau hẻm núi, có thể nói là kín như nêm cối, ngay cả chim cũng không thể bay ra. Lúc này, thấy mình bị bao vây, đám trinh sát đại dịch bên trong cũng có chút ngơ người. Dường như không biết hành tung của mình bị lộ ra thế nào. Đi, theo ta vào. Thấy vậy, Phùng Tu cười lạnh một tiếng, dẫn hơn 100 người tiến vào, những người khác vẫn bao vây hẻm núi. Dù sao địa hình trong hạp cốc nhỏ hẹp, cũng không chứa được quá nhiều người. Mặc dù mọi thứ có vẻ thuận lợi, Vệ Tông vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Khí tức nguy hiểm trong lòng càng lúc càng đậm. Không đúng, Vệ Tông nhíu mày, nhìn về phía trên hẻm núi, khí tức nguy hiểm phát ra từ đó. Không được, phải đi xem. Các ngươi 5 người, theo ta. Vệ Tông liếc nhìn đám người sau lưng, mang theo bọn họ nhẹ chân nhẹ tay đi về phía trên hẻm núi. Mọi người đều đang bao vây hẻm núi, bất động, hành động của Vệ Tông có vẻ rất nổi bật. Phải biết, trong quân đội điều quan trọng nhất là kỷ luật nghiêm minh. Việc Vệ Tông tự ý hành động là vi phạm quân lệnh. Có điều, Đường Đức, cấp trên của họ, chỉ liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi, coi như không thấy gì. Vị này hắn không quản được, muốn làm gì thì làm vậy đi. Rất nhanh, Vệ Tông và đồng đội đã gần như lên đến đỉnh hẻm núi. Phong cảnh phía trên đã có thể nhìn thấy hết, tuy nhiên, có chút bất ngờ với Vệ Tông là phía trên không có gì. Cũng không có ai mai phục như anh đoán, không có mai phục, Vệ Tông có chút khó hiểu, nhưng nghĩ lại cũng bình thường, nếu có mai phục thì thám tử Đại Huyền phải phát hiện ra chứ. Chỉ là, Vệ Tông cảm thấy khí tức nguy hiểm ngày càng đậm, không đúng, chắc chắn có vấn đề. Vệ Tông rất tin tưởng vào cảm giác của mình, một khi cảm thấy nguy hiểm, chắc chắn sẽ có, chỉ là bây giờ anh chưa phát hiện ra mà thôi, đáng tiếc thần hồn của ta bị hạn chế. Nếu không đã có thể dò xét một phen, Vệ Tông thở dài trong lòng, có chút đáng tiếc, tuy nhiên, không còn thần hồn cũng không phải là không có cách. Nhẹ giọng, Vệ Tông ra hiệu im lặng, bảo 5 người phía sau nhỏ tiếng, sau đó, Vệ Tông khẽ động đậy tai, tất cả âm thanh trong trời đất đều truyền đến tai anh. Giết, dưới hẻm núi, hai phe đã giao chiến, tiếng binh khí giao nhau, tiếng xé rách da thịt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ không sót một tiếng nào lọt vào tai Vệ Tông. Trong những âm thanh hỗn loạn này, Vệ Tông giữ vững tâm thần, gạt bỏ những tiếng ồn ào, trong sự bình tĩnh tuyệt đối, Vệ Tông cuối cùng cũng nghe thấy một số âm thanh khác lạ. Tiếng hít thở, tiếng tim đập, tiếng máu chảy, phần lớn là từ phía dưới truyền đến, còn một phần từ phía trên hẻm núi. Phía trên, Vệ Tông hơi động lòng, nhìn lên hẻm núi trống rỗng, rồi nhanh chóng nằm xuống đất. Thấy Vệ Tông nằm xuống, 5 người phía sau cũng vội vàng nằm theo. Vệ Tông ất tai xuống đất, lắng nghe kỹ những âm thanh bên trong, mặt đất rung động rất nhẹ, truyền mọi âm thanh nhỏ bé vào tai Vệ Tông. Tiếng tim đập, nhảy mạnh mẽ, dưới đất liên thành một mảnh. Hơn nữa, có 3 tiếng tim đập, rất mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả của Phùng Tu. Theo lý thuyết, trong nhóm người này, có ít nhất 3 tên võ tướng cấp bậc cường giả. Vệ Tông sắc mặt lập tức thay đổi, quả nhiên có mai phục, đám người này thế mà trốn ở dưới đất. Ngay khi trong lòng Vệ Tông khẽ nhúc nhích, liền muốn đứng dậy đi thông báo cho Phùng Tu còn đang ở trong thung lũng. Sau một khắc, ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, từng đạo thân ảnh mặc áo giáp màu vàng đất từ dưới đất phá lên. Nhìn sơ qua, có chừng 200 người, nhìn thấy một màn này, Vệ Tông còn đỡ, đã sớm chuẩn bị, nhưng một quân sĩ sau lưng Vệ Tông nhìn thấy cảnh tượng này. Tâm thần kinh hãi, gần như vô ý thức liền muốn hô lớn, ngô, may mắn Vệ Tông nhanh tay lẹ mắt, một tay bịt miệng hắn, đồng thời, dùng ánh mắt nghiêm nghị, ra lệnh những người khác không được lên tiếng. Hắn có chút hối hận, sớm biết liền không mang theo đám heo đồng đội này đi lên. Thực sự là vướng víu, bất quá cũng may, bọn hắn đang nằm dạp trên mặt đất. Ở vào góc khuất, lại thêm những người kia đang quay lưng về phía bọn hắn. Bởi vậy căn bản không phát hiện ra mấy người, mà lúc này, Phùng Tu còn đang dừng lại trong thung lũng cũng phát hiện đám người phía trên. Nhìn thấy áo giáp màu vàng sáng loáng kia, trong lòng hắn bỗng nhiên máy động, biết mình chúng mai phục. Mau bỏ đi, hét lớn một tiếng sau đó, Phùng Tu chân đạp mạnh xuống đất, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía ngoài hẻm núi phóng đi. Bất quá đối phương đã sớm mai phục, làm sao có thể để cho hắn dễ dàng đào thoát, cũng không biết chạm vào cơ quan gì. Ầm ầm. Phía trên hẻm núi, đá vụt ào ào rơi xuống, hướng phía dưới đập tới. Cùng lúc đó, người mặc áo giáp màu vàng phía trên càng trực tiếp lấy ra cung tên mang theo. Trong nháy mắt, tên rơi như mưa, đinh đinh đinh, mưa tên rơi xuống đất, tiếng ma sát, tiếng xuyên thấu da thịt vang lên không ngớt. Trong một chớp mắt, đại quân bên này liền tử thương thảm trọng, đội ngũ ban đầu ngàn người trong nháy mắt chỉ còn lại hơn 600 người. Hơn 300 người chết thì một nửa chết dưới mưa tên, một nửa bị đá rơi tác động, đây chỉ là số người chết, còn có vô số quân sĩ bị thương. Trong hơn 600 người còn lại, có thể bảo trì sức chiến đấu, vẻn vẹn có hơn 400, lại càng bất lợi là, võ tướng cấp bậc duy nhất Phùng Tu, còn bị vây trong hạp cốc, hơn 100 người hắn mang vào thung lũng, cơ hồ tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại một mình hắn. Chương 827, chiến, phía mình tử thương thảm trọng, Phùng Tu đơn giản muốn rách cả mí mắt, hắn nhìn đội ngũ màu vàng đất phía trên, ánh mắt lộ ra sự căm hận thấu xương, có thể có loại thủ đoạn này, trong ấn tượng của hắn chỉ có một, đó chính là thần hành quân của đại dịch. Thần hành quân chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, xuất quỷ nhập thần, có thể nói khó lòng phòng bị. Phùng Tu không nghĩ tới bọn hắn lại chuyên môn mai phục ở đây đối phó mình. Lúc này đá rơi đã hoàn toàn chặn hai bên hẻm núi, bất quá điều này cũng không làm khó được Phùng Tu. Chỉ thấy chân hắn liên tục điểm trên đá rơi, lấy tốc độ cực nhanh không ngừng nhảy về phía trước. Sau đó ngay khi hắn sắp ra ngoài, trên bầu trời tiếng xé gió truyền đến. Phùng Tu ngẩng đầu, một bóng đen bao phủ hắn, đập vào mắt là một quả đấm to lớn. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, oanh, hai người giữa không trung đối quyền, Phùng Tu trực tiếp bị đánh rơi xuống phía dưới. Nhìn hai người trong hạp cốc đã giao chiến, hai người khác ở phía trước thần hành quân mỉm cười, người mạnh nhất của đối phương đã bị kiềm chế, những người còn lại không còn đáng sợ, huống chi bọn hắn còn chiếm giữ địa hình có lợi, dựa vào cung tên sắc bén tùy ý bắn xuống phía dưới. Bất quá đại quân bên này có chuẩn bị, nhào nhào tìm chỗ nấp tránh né, không còn tử thương thảm như ban đầu, nhưng dưới mưa tên không ngừng, quân số bên này vẫn giảm xuống, bây giờ có thể giữ sức chiến đấu chỉ còn lại chưa đến 400 người. Đại quân bên này trốn sau chỗ nấp, cũng móc cung tên đánh trả, nhưng rất nhanh bị thần hành quân chiếm cứ địa thế sắc bén chế trụ. Dưới sự áp chế của cung tên thần hành quân, bọn hắn chỉ có thể bị động hứng chịu, căn bản không xông ra được. Lúc này chỉ còn lại mấy người vệ tông đã sớm ra ngoài không bị áp chế. Ở sau lưng vệ tông, 5 người mạnh mẽ nuốt nước miếng nhìn quân lính bị giết tan tác, bọn hắn đã hoàn toàn ngây dại. Mà vệ tông ánh mắt lạnh lẽo, lặng lẽ từ phía sau lưng một người bắt lấy trường cung hắn mang theo, cài tên vào, kéo căng cung, ông, dây cung phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, gần như trong nháy mắt đã bị kéo thành trăng tròn. Vệ tông hơi híp mắt, nhắm cung tên vào một trong hai tướng lĩnh thần hành quân, hai người một cao một thấp. Vệ tông nhắm vào người thấp, hắn thấy khí tức người này yếu hơn một chút, vậy nên trước hết giết một tên. Nhìn động tác của vệ tông, những người sau lưng vệ tông nín thở, vô ý thức liền ngừng hô hấp, sợ quấy rầy vệ tông. Ngay khi mình bị khóa mục tiêu, tên tướng lĩnh thấp hơi động, như có cảm giác, nghiêng đầu lại, đúng lúc này, lạch cạch, dây cung bỗng nhiên thả ra, mũi tên khẽ run, như một tia chớp, xé gió lao đi, mục tiêu là tên tướng lĩnh thấp. Cùng lúc đó, vệ tông vốn ép người xuống bỗng nhiên phát lực, chân đạp mạnh xuống đất, cả người như mũi tên rời cung lao ra, tốc độ của hắn, không hề chậm hơn mũi tên vừa bắn ra bao nhiêu. Không tốt, nhìn thấy một đạo hàn quang lóe lên, đồng thời tiếng xé gió đập vào mặt, tên tướng lĩnh thấp run lên trong lòng. Biết mình bị mai phục, nhìn lực và tốc độ của mũi tên, hắn biết người bắn tên là cao thủ, mình không trốn thoát, giống, lúc nguy cấp tồn vong, tên tướng lĩnh thấp quát lớn một tiếng, khí lưu kinh khủng từ người hắn bộc phát ra, mang theo khí thế một đi không trở lại đánh về phía trước. Đôm đốp, dưới sự xung kích của khí lưu kinh khủng này, mũi tên trực tiếp vỡ tan. Thấy cảnh này, tên tướng lĩnh thấp chưa kịp vui mừng, vì vệ tông đã đến. Lúc này vệ tông đặt tay lên chuôi trường đao sau lưng, một thân khí thế đã tích tụ đến đỉnh phong, trái lại tên tướng lĩnh thấp vì vừa bùng nổ sức mạnh, khí thế đang suy yếu, toàn thân có chút không còn chút sức lực. Vệ tông ánh mắt lạnh lẽo, trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo ánh đao sáng như tuyết lướt qua. Vệ tông cùng tên tướng lĩnh thấp giao nhau, sau lưng vệ tông, đầu tên tướng lĩnh thấp lăn xuống đất. Tướng lĩnh thấp chết, vệ tông không ra tay thì thôi, một khi ra tay là giết chết một cường giả cấp bậc võ tướng. Hai người giao thủ diễn ra trong chớp mắt, đến khi thân thể tên tướng lĩnh thấp ầm vang ngã xuống đất, những người thần hành quân khác mới phản ứng được. Địch tập, trong tiếng kêu thê lương, mấy tên tướng lĩnh thần hành quân dương cung tên nhắm vào vệ tông. Sau một khắc, mấy đạo tên hướng về vệ tông phóng tới, cơ thể vệ tông bỗng nhiên cong về sau, mũi tên bay qua người hắn. Lúc này, trong mắt vệ tông lóe lên lợi quang, giơ tay vồ nhẹ, nắm mấy mũi tên trong tay. Sau đó, vệ tông ngồi thẳng người lên, ném mạnh những mũi tên trong tay ra. Phốp, phốp, tiếng xuyên thấu da thịt vang lên, mấy tên thần hành quân hét lên rồi ngã xuống. Đồng thời, vệ tông nhặt mũi tên cắm trên mặt đất. Khi hắn muốn dùng chiêu cũ thì sắc mặt khẽ biến, sau lưng, tiếng xé gió kinh khủng kèm theo uy áp bạo liệt đánh tới. Tên tướng lĩnh cao đã ra tay, vệ tông không chút nghĩ ngợi, tay phải cầm đao, tay trái hung hăng đánh vào cán đao, hoa lạp, thân đao theo cơ thể vệ tông xoay tròn, giữa không trung vạch ra nửa vòng tròn trắng lóa như tuyết, muốn ngăn tất cả công kích bên ngoài nửa vòng tròn này. Bất quá, đập vào mắt lại là một đạo đao mang sắc bén, đao mang xé gió, vượt qua khoảng 4-5 trượng, đánh mạnh vào nửa vòng tròn kia, cách cách, gần như trong nháy mắt, đao quang của Vệ Tông vỡ tan, bản thân hắn cũng bị đao mang kia đánh mạnh ra ngoài, rơi vào hạp cốc, không rõ sống chết, hừ, không biết tự lượng sức mình. Người tướng lĩnh cao chậm rãi thu trường đao, ánh mắt có chút lạnh lẽo, mình nhất thời sơ suất, lại để cho phó tướng bỏ mạng. Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua phó tướng, cuối cùng dừng lại trên 5 người Vệ Tông mang tới. Còn 5 con kiến nhỏ, chết đi, dưới hẻm núi, Vệ Tông ầm vang rơi xuống, đúng chỗ Phùng Tu đang giao chiến. Vệ Tông, thấy Vệ Tông bị đánh rơi, lòng Phùng Tu run lên, phải biết, người mạnh nhất bên bọn họ không phải hắn, mà là Vệ Tông, nếu ngay cả Vệ Tông cũng thua, bọn hắn thật sự không có hy vọng lật bàn. Bất quá, không đợi Phùng Tu tuyệt vọng, Vệ Tông đã lung lay đầu đứng lên, áo giáp trước ngực hắn đã vỡ vụn hoàn toàn. Vệ Tông hơi dùng sức, dứt khoát cởi áo giáp ra, đồ chơi này với hắn thì có cũng được mà không, mặc vào còn ảnh hưởng hành động. Cởi giáp xong, quần áo trước ngực Vệ Tông vẫn có một lỗ hổng lớn, lộ ra thân thể cường tráng bên trong. Đao mang kia tuy uy lực lớn, nhưng chỉ làm Vệ Tông khí huyết cuồn cuộn một hồi, không gây tổn thương cho hắn. Đây chính là sự lợi hại của gần 600 đạo bất diệt kiếm thể. Bên kia, Phùng Tu đã lâm vào khổ chiến, thực lực đối phương rõ ràng mạnh hơn hắn, liên tục áp chế hắn. Vệ Tông chuyển mắt, lao thẳng đến vị trí Phùng Tu, lên, liền là một quyền giáng xuống, không khí bị ép dẹp lép, phát ra âm thanh, ô ô, chương 828, đánh chết ngươi, oanh, tiếng xé gió kịch liệt đánh tới, tên cường giả thần hành quân con ngươi hơi co lại, bàn tay bỗng nhiên hướng về phía trước chắp lại, như roi thép quất tới, đối phương chỉ là một võ giả, hắn cảm thấy, một roi tay chân đủ để chặn lại, đồng thời, hắn một tay khác bỗng nhiên tung một quyền, ép Phùng Tu lui, chuẩn bị giải quyết tên đang nhào tới trước. Thấy đối phương coi thường mình, Vệ Tông cười lạnh, nắm đấm vốn giáng xuống bỗng mở ra 5 ngón, như vuốt chim ưng, chộp vào cánh tay tên cường giả thần hành quân, là cường giả cấp bậc võ tướng, cơ bắp trên người tự nhiên rắn chắc không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông một trường chụp xuống, cảm thấy như đang nắm một thứ không phải da thịt, cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Bắt tay ta, tiểu tử, công phu của ta đều ở cánh tay này, cứng rắn như thần thiết. Tên cường giả thần hành quân cười lớn, cảm thấy Vệ Tông có chút không biết tự lượng sức mình. Cứng rắn hơn thì sao? Đừng nói là da thịt, dù là thần thiết thật sự, cũng bị ta bóp nát. Vừa nói, Vệ Tông bàn tay dùng sức, phốc xích, 5 ngón tay của hắn lập tức đâm sâu vào cánh tay tên cường giả thần hành quân. Cái gì? Cơn đau dữ dội ập tới, tên cường giả thần hành quân run lên trong lòng, cánh tay rung lên muốn hất Vệ Tông ra. Đáng tiếc đã muộn, sau một khắc chỉ nghe, rác, một tiếng, xương cốt cứng rắn bị bóp nát. A, tên cường giả thần hành quân kêu thảm thiết, chưa kịp có động tác khác, Vệ Tông bàn tay lại dùng sức. Bỗng nhiên kéo mạnh một cái, sống sờ sờ lôi đứt cánh tay kia xuống, phốc xích, máu tươi tung tóe, nhuộm lên người Phùng Tu. Cánh tay của ta, người rốt cuộc là ai? Tên cường giả thần hành quân toàn thân run rẩy, ôm chỗ đứt gãy lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ, sống sờ sờ bị kéo đứt cánh tay, nỗi đau này làm hắn muốn ngất đi. Bất quá, không đợi Vệ Tông trả lời, Phùng Tu bên cạnh ánh mắt lóe lên, nắm đấm to lớn như chén, bát làm từ gốm sứ ầm vang đánh vào người tên cường giả thần hành quân. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Mất một cánh tay, thực lực tên cường giả thần hành quân có thể nói đã mất hơn phân nửa. Khi giao đấu với Phùng Tu, trực tiếp rơi vào thế hạ phong, tên này giao cho ngươi, ta đi giải quyết người phía trên. Vệ Tông liếc Phùng Tu một cái, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên hẻm núi, hắn không quên, kẻ mạnh nhất còn ở trên đó. Nói xong, Vệ Tông như một mũi tên lao về phía trước, xoạt xoạt xoạt, đạp mấy bước trên đá rơi, nhanh chóng lên trên hẻm núi, lên trên, thấy mọi chuyện đã xảy ra, mắt Vệ Tông hơi lạnh xuống, rắc. Tên tướng lĩnh cao đang bẻ gãy cổ người cuối cùng, 5 người Vệ Tông mang tới đều ngã trong vũng máu, như cảm nhận được ánh mắt Vệ Tông, tên tướng lĩnh cao chậm rãi nghiêng đầu lại, thấy là Vệ Tông, hắn hơi nhíu mày, có vẻ hơi kinh ngạc, tiếp một đao của ta, ngươi vẫn không chết. Vệ Tông sắc mặt âm trầm, không nói gì, chỉ nhàn nhạt bước tới, khoảng cách với tên tướng lĩnh cao đang nhanh chóng rút ngắn. Bên cạnh Vệ Tông, đông đảo thần hành quân giơ trường đao, định xông lên, nhưng tên tướng lĩnh cao giơ tay ra hiệu, lùi ra, thần hành quân dừng bước. Tên tướng lĩnh cao mới hứng thú nhìn Vệ Tông, có thể tiếp một đao của ta, hẳn ngươi không phải vô danh, tiểu tử, ta là thần hành quân thiên tướng, Tiết Hoành, ngươi tên gì? Vệ Tông, vừa sải bước tới, Vệ Tông vừa thản nhiên nói, hảo, Vệ Tông, có thể chết dưới đao của ta, ngươi cũng đủ kiêu ngạo. Vừa dứt lời, ánh mắt Tiết Hoành chợt bùng phát thần quang, hắn rút trường đao cắm trên đất, thân thể lao tới, liền đến trước mặt Vệ Tông, đến khi hắn rời đi, nơi hắn đứng mới nứt toác ra, có thể thấy lực bộc phát cường thịnh. Chết cho ta, hoa, trường đao vạch phá bầu trời, ong ong chiến minh chém phủ đầu Vệ Tông, dưới sự chèn ép mãnh liệt, không khí như bị ép thành một mảnh mỏng, chém rụng tóc mai Vệ Tông, cơ thể Vệ Tông bỗng căng lên, trong mắt đao quang kia càng lúc càng gần, nơi ngực hắn, sáu đạo kiếm nhỏ hư ảnh bỗng nhiên phát sáng, sức mạnh cường thịnh đến cực điểm từ trong cơ thể Vệ Tông bộc phát. Trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thần, bất diệt kiếm thể, uống, Vệ Tông cước bộ dùng sức đạp mạnh, sức mạnh từ dưới chân bộc phát, eo ở giữa đồng dạng phát lực, tầng tầng sức mạnh điệp ra, hoành quán toàn thân, cuối cùng toàn bộ đều tập trung vào nắm đấm phía trên của hắn. Vệ Tông một quyền hướng về phía trước, phảng phất như trời sập xuống, một quyền này đều có thể chống đỡ, một quyền này trực tiếp hóa dụng thành chân ý nhợt nhạt, một quyền cũng là một kiếm, ầm ầm, dưới một quyền, không khí như sóng nước dạo rực, giữa thiên địa phảng phất đã mất hết âm thanh, chỉ còn lại nắm đấm cùng đao quang. Sau một khắc, nắm đấm cùng đao quang va chạm, giống như núi lửa phun trào, hai cỗ lực đạo đồng thời bộc phát ra. Oanh, đao quang trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, Vệ Tông cũng đang đăng đạp lui về sau mấy bước. Trên nắm đấm của hắn, có một đạo vết thương sâu đậm, bất quá dưới lực khống chế cường đại của Vệ Tông, cũng không có huyết dịch chảy ra, nhưng dù sao, Vệ Tông vẫn là bị thương. Một bên khác, Tiết Hoành càng thêm hãi nhiên vô cùng, hắn nhìn trường đao trong tay mình, bảo đao mà hắn chân ái như sinh mệnh này đã có một lỗ hổng. Tuy lỗ hổng không lớn, nhưng sự không trọn vẹn khiến cây đao không còn hoàn mỹ. Người thật sự chỉ là một võ giả sao? Tiết Hoành hãi nhiên nhìn Vệ Tông, hắn đường đường võ tướng trung kỳ, thế mà lại đánh với một võ giả đến mức này. Võ giả hay võ tướng, có gì quan trọng? Vệ Tông thu quyền đứng thẳng, thản nhiên nói, ta chỉ tin vào nắm đấm của ta, võ giả thì sao, võ tướng thì sao, chỉ cần đối địch với ta, ta liền muốn đánh chết hắn. Rất đáng tiếc, ngươi không có khí phách đó, ngươi quá quan tâm cảnh giới tu vi. Nói đến đây, Vệ Tông nhẹ nhàng thở dài, như đang nói ra một sự thật, cho nên, ngươi nhất định chỉ có thể chết ở chỗ này. Cuồng vọng, Tiết Hoành đại giận, mặc dù đối phương rất mạnh, nhưng nói muốn đánh chết hắn, một võ tướng trung kỳ, cũng có chút không tự lượng sức. Có phải cuồng vọng hay không? Chờ khi ta đánh chết ngươi, ngươi sẽ biết. Cơ thể Vệ Tông đột nhiên động, như một tòa núi lớn hướng Tiết Hoành đánh tới, lại một quyền rơi xuống, giống như thần sơn nghiêng đổ, lại như thương khung sụp xuống. Một quyền này mang theo khí phách vô song, khiến Tiết Hoành hô hấp có chút khó khăn. Dưới một quyền đè ép như vậy, không khí quanh thân Tiết Hoành như biến thành thực thể, khiến hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt chờ quyền này rơi xuống, đập mình thành thịt nát. Chỉ là võ giả, sao có thể mạnh như vậy? Trong mắt Tiết Hoành có chút tuyệt vọng, khí tức tử vong hoàn toàn chiếm giữ tâm linh hắn, bất quá dưới khí tức tử vong, dường như cũng kích thích toàn thân hắn tiềm lực. A, ta sao có thể chết như vậy? Sau một khắc, một luồng khí tức vô song từ trên người hắn bộc phát. Một vòng đao mang ngân bạch từ đao quang của hắn bạo phát ra. Ngạnh sinh sinh đột phá phong tỏa của một quyền này, hướng Vệ Tông chém tới. Chương 829, tinh thể. Đối mặt với đòn đánh mạnh nhất mà Tiết Hoành phát ra trong tuyệt vọng, ánh mắt Vệ Tông vẫn lạnh lẽo đến cực hạn, không chút dao động nào. Nắm đấm của hắn cũng tỉnh táo như ánh mắt, dưới đao quang kia, nắm đấm chỉ hơi dừng lại, liền đập nát đao quang, tiếp đó tiếp tục rơi xuống. Điều đó không thể, Tiết Hoành hãi nhiên thất thanh, chính mình bộc phát một kích tuyệt cường nhất mà ngay cả một quyền của đối phương cũng không cản. Được, đây vẫn là võ giả sao? Đây thực sự chỉ là võ giả sao? Không ai nói cho hắn biết đáp án. Sau một khắc, Vệ Tông một quyền rơi xuống, Tiết Hoành vô ý thức khoanh hai tay, chắn trước người, oanh, dưới tầng tầng quyền kình bạo phát. Xương cốt toàn thân Tiết Hoành đứt thành từng khúc, huyết nhục bị xương cốt vỡ ra, huyết dịch từ toàn thân hắn phun ra, đầu mềm rủ xuống, thần quang trong mắt hoàn toàn biến mất, hắn chết. Vệ Tông một quyền, vậy mà trực tiếp đánh chết một võ giả cường đại cấp võ tướng trung kỳ. Nhìn thấy cảnh này, thần hành quân xung quanh đều hãi nhiên thất thanh, nhìn Vệ Tông, bọn hắn toàn thân run rẩy không thôi, thậm chí có người cầm không vững vũ khí trong tay, suýt nữa quên mất, còn có các ngươi. Vệ Tông nhẹ nhàng dậm chân, trường đao của Tiết Hoành cắm trên mặt đất lập tức bị rung động đến tay hắn. Tiếp đó, Vệ Tông như mãnh hổ xuống núi, xông vào đám thần hành quân, giơ tay chém xuống, như chém dưa thái rau, đầu người thần hành quân nhao nhao rơi xuống, thân hình Vệ Tông như ảo ảnh, không ngừng xuyên qua trong đám người, huyết dịch không ngừng bắn tung tóe, dưới tốc độ sát lục cao như vậy của hắn, 200 thần hành quân không ngừng giảm quân số, đến sau, dường như cảm thấy áp lực cung tiễn trên cao nhỏ đi. Đại huyền quân sĩ cũng nhao nhao xông lên, gia nhập chiến đoàn, đánh bại thần hành quân. Một lát sau, lạch cạch, Vệ Tông dễ dàng bóp nát cổ tên thần hành quân cuối cùng, ném xác hắn xuống đất như rác rưởi. Hắn không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người, chỉ nhớ 200 thần hành quân bị hắn giết phần lớn, ngay cả cây đao của Tiết Hoành cũng bị hắn chém nát. Đương nhiên, cây đao kia đã bị hắn đánh thủng một lỗ, vốn đã đầy vết rách, dưới tốc độ sát lục cao của hắn, không chống đỡ được cũng là chuyện bình thường. Một bên, đông đảo đại huyền quân sĩ nhìn Vệ Tông, trong mắt ngoài kính nể chỉ còn lại sợ hãi. Ngay vừa rồi, nam nhân này đơn giản như thần ma, thần hành quân cường đại trước mặt hắn như kiến, dễ dàng bị bóp chết, cũng may hắn là người một nhà, nếu là địch nhân, vậy thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, tiếng bước chân đang đăng truyền đến, Phùng Tu cuối cùng từ hẻm núi dưới đi lên, trên tay còn mang theo xác tên cường giả thần hành quân đã tắt thở. Nhìn thấy thi thể đầy đất, cả hai tên cường giả cấp võ tướng đều bỏ mạng, Phùng Tu Minh ngẩn người, sau đó ánh mắt rơi trên người Vệ Tông, không khó tưởng tượng, tất cả những điều này là do ai gây ra. Phùng Tu nhìn chằm chằm Vệ Tông, ra hoàn này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày rốt cuộc là quái thai từ đâu ra, quả thực là cường đại không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn không nói gì nhiều, chỉ nhàn nhạt ra lệnh, đi, chúng ta trở về. Dưới mệnh lệnh của Phùng Tu, Đại Huyền quân chỉ quét dọn đơn giản chiến trường rồi vội vàng chạy về Vũ An Thành. So với lúc đến hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, bọn hắn trở về rõ ràng có chút thê lương, lúc đến 1.000 người, lúc trở về chỉ còn lại hơn 500 người, hơn 200 người mang thương, số còn có thể duy trì sức chiến đấu chỉ còn hơn 300 người. Đây vẫn là do Vệ Tông cường thế ra tay, đánh chết phần lớn thần hành quân, nếu không, bọn họ đều có thể diệt ở đây. Sau khi trở về, Vệ Tông và những người khác ở lại nơi đóng quân tu dưỡng. Còn Phùng Tu vội vã chạy về chỗ Hạ Hùng, hắn chọn ngay thời khắc đầu tiên hồi báo lên trên, thần hành quân xuất hiện, đây không phải là chuyện nhỏ, nói cách khác, đại dịch đế quốc có thể có động thái lớn trong khoảng thời gian này. Vũ An Thành của bọn họ là một trấn trọng yếu ở biên giới, nhất định phải có biện pháp đề phòng tương ứng. Nơi đóng quân, Vệ Tông một mình ngồi dưới gốc cây, những người khác vừa kính vừa sợ, đều giữ khoảng cách nhất định với hắn. Nói đi, ngươi sẽ không thật sự dự định ở đây tiếp tục chờ đợi chứ? Cứ vậy là một đại đầu binh. Trong lòng, giọng nói bình yên nhàn nhạt vang lên, nếu hai đế quốc này đánh nhau, ngươi còn muốn bị cuốn vào, chẳng phải càng tốt sao? Vệ Tông nhếch miệng cười, tốt cái gì, ngươi cứ thích chiến đấu như vậy sao? Bình yên bĩu môi, cũng không chỉ là chiến đấu, thôi được, cho ngươi xem cái này. Vệ Tông đưa tay vào trong ngực, rồi lấy ra một nắm lớn những tinh thể màu lam nhỏ. Nhìn sơ qua, có chừng gần 100 viên. Đây là thứ Vệ Tông lấy được từ trên người hai tên võ tướng thần hành quân bị hắn đánh chết. Do quy tắc giới này đặc biệt, nhẫn chữ vật không dùng được, thế là hắn cất trong ngực. Đây là cái gì? Bình Yên tò mò, Vệ Tông cầm một viên tinh thể nhỏ, nhìn ánh sáng nhạt màu lam lóe lên trên đó, giải thích, đây cũng là thứ bọn hắn dùng để tu luyện, tương tự như nguyên thạch ở ngoại giới, năng lượng ẩn chứa bên trong thứ này rất giống với năng lượng ta hấp thu từ hư không để vận hành. Đại Huyền Bát Thức, nhưng tinh khiết và ngưng luyện hơn rất nhiều, cho ta cảm giác. Vệ Tông nghĩ nghĩ, rồi nói, giống như nguyên khí pha loãng vô số lần. Nguyên khí? Bình Yên đầu tiên là kinh ngạc, rồi có chút hồ nghi nói, chờ đã, ngươi chỉ là một võ giả bước thứ hai, làm sao biết nguyên khí là dạng gì? Nghe vậy, Vệ Tông im lặng một lát, tự hiểu mình lỡ lời, bất quá hắn nhanh chóng làm như không nghe thấy lời Bình Yên, mặc kệ sự nghi hoặc của nàng, tiếp tục nói, mà theo ta tìm hiểu, loại tinh thể này lấy từ trên người nguyên thú, nói cách khác, tinh thể này chính là nguồn sức mạnh của nguyên thú, giống nội đan của hung thú, yêu đan của yêu thú ở ngoại giới. Vệ Tông vừa chuyển chủ đề, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Bình Yên. Nguyên thú, nguyên khí, chẳng lẽ trong đó có gì liên quan? Nghĩ đến đây, mắt Bình Yên sáng lên, chắc chắn là có. Vệ Tông gật đầu nói, cho nên ta mới muốn tiếp tục ở lại đây, đến lúc hai đại đế quốc giao chiến, ta tham gia đánh giết, cũng có thể lấy được tinh thể này từ các võ tướng đối phương để tu luyện. Thứ hai, phải biết mục đích lập ra Vũ An Thành này, ngoài việc chống cự đại dịch đế quốc, còn một mục đích nữa là trấn áp xào huyệt nguyên thú ở gần đây. Gần đây, nguyên thú cũng không ít đâu. Trong mắt Vệ Tông lóe lên hào quang, hắn cảm thấy rất hứng thú với nguyên thú. Ngay khi Vệ Tông và Bình Yên đang đối thoại, lúc này cách nơi đóng quân của Vệ Tông không xa, một đội nhân mã xuất hiện, yên lặng nhìn đám người như tàn binh bại tướng, đang tu dưỡng thê lương. Xem ra, Phùng Tu đám người đã nếm mùi thất bại. Hạ Kinh Vũ cười lạnh, bên cạnh hắn là tên đại hán bị Vệ Tông bóp nát bàn tay trong địa lao. Chương 830, tàn nhẫn. Nhìn Vệ Tông đang ngồi dưới tàng cây, mắt tên đại hán lộ ra hận thù thấu xương, hắn hướng về Hạ Kinh Vũ bên cạnh, cúi người thật sâu, đại ca, chính là người kia bóp nát bàn tay ta, mong ngươi báo thù cho ta. Nhìn theo hướng ngón tay đại hán, Hạ Kinh Vũ tự nhiên cũng thấy Vệ Tông, thế là, hắn giơ tay ra hiệu đại hán đứng dậy, cười nhạt nói, tam đệ, ngươi yên tâm, ta đến đây chính là giúp ngươi giải quyết phiền phức, ngươi yên tâm, tiểu tử này hôm nay nhất định phải trả giá đắt. Đa tạ đại ca. Đại hán đứng dậy, nhận được lời hứa của Hạ Kinh Vũ, hắn rõ ràng có chút hưng phấn, khóe miệng lộ ra nụ cười khát máu. Vệ Tông, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Bất quá, tam đệ à, Hạ Kinh Vũ nhàn nhạt liếc nhìn đại hán mắt đỏ ngầu. Nhíu mày nói, lần trước ngươi uống rượu làm hỏng việc, phạm quân lệnh, bị phụ thân ta nhốt vào địa lao, bây giờ ta vất vả lắm mới giúp ngươi ra ngoài, ngươi tạm thời đừng phạm lỗi nữa, nếu không ta cũng khó xử. Nhưng cái tên Vệ Tông này, mặt đại hán có chút âm trầm không chắc, hơi khó xử. Hắn biết Hạ Kinh Vũ nói thật, nhưng trong lòng lại không thể buông bỏ hận thù với Vệ Tông. Tam đệ ngươi yên tâm, Vệ Tông tự nhiên sẽ phải trả giá đắt, có ta giúp ngươi giáo huấn là được rồi, ngươi không cần động thủ. cứ đứng bên nhìn là được. Nghe vậy, đại hán lúc này mới yên lòng lại, hết thảy nghe theo đại ca sắp xếp. Khi một đoàn người hướng về phía vệ tông tự nhiên cũng chú ý sự xuất hiện của bọn họ. Thực tế, khi bọn họ dò xét mình, vệ tông đã phát giác, người dẫn đầu hắn không biết, nhưng đại hán kia thì hắn có ấn tượng, thấy đại hán kia luôn cung kính với người đứng đầu, vệ tông cũng không khó đoán, đó là cái gọi là huynh đệ kết nghĩa của đại hán. Con trai Hạ Hùng, trong mắt các quân sĩ, Hạ Kinh Vũ mang theo hơn 10 người đi đến trước mặt vệ tông. Đại ca, chính là hắn, thấy vệ tông, sự phẫn nộ trong lòng đại hán gần như không thể kìm nén. Hạ Kinh Vũ không nhanh không chậm gật đầu, hứng thú nhìn vệ tông đang ngồi dưới gốc cây, ngươi là vệ tông, còn chưa đợi vệ tông trả lời, hắn lại nói, nghe nói ngươi rất mạnh. Cũng đúng, nếu không mạnh, sao có thể dễ dàng đánh gãy tay huynh đệ ta. Nghe vậy, vệ tông vẫn cúi đầu, không tỏ vẻ gì, hắc hắc, vệ tông, gây phiền phức cho ngươi rồi. Bình Yên có vẻ hơi cười trên nỗi đau của người khác. Lên đi, ra tay giáo huấn bọn hắn, để lũ không biết trời cao đất rộng này biết sự lợi hại của ngươi. Bình Yên xúi dục vệ tông nhanh chóng ra tay, một bộ dạng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Uy, đây là con trai tướng quân đấy, ta chỉ là một ngũ trưởng nhỏ bé, sao có thể đánh con trai tướng quân? Khóe miệng vệ tông hơi cong lên một nụ cười. Ngươi sẽ sợ sao? Bình Yên hỏi ngược lại. Đương nhiên, sẽ không, trong lòng nói một tiếng. Vệ tông ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì sao? Giả ngu. Hạ Kinh Vũ cười lạnh một tiếng, nói ngay vào vấn đề chính, nói thẳng đi, ta biết thực lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên dám đánh huynh đệ Hạ Kinh Vũ ta, ngươi không hỏi thăm xem Hạ Kinh Vũ ta là ai sao? Dám đắc tội ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Đừng nói là huynh đệ ta, ngay cả con chó ta nuôi ngươi cũng không đắc tội nổi. Hiểu chưa? Nói đến cuối, âm thanh Hạ Kinh Vũ hơi mạnh lên, lộ vẻ vô cùng vênh váo hung hăng, vậy con chó của ngươi mà cắn ta thì sao? Vệ tông có chút suy nghĩ hỏi, vậy ngươi phải nhịn. Cuối cùng Hạ Kinh Vũ còn thêm một câu, chó của Hạ Kinh Vũ ta, chỉ có ta mới được giáo huấn, hiểu không? Ba, ba, ba, Hạ Kinh Vũ một phen, nói vệ tông có chút trợn mắt há mồm, vậy mà vỗ tay, Hạ công tử thực sự là khí phách lớn, đơn giản không giống như là một cái chỉ là con trai thủ tướng. Không biết còn tưởng rằng ngươi là thành chủ đâu, châm chọc ta, Hạ Kinh Vũ tự nhiên là nghe ra sự trào phúng trong lời nói của vệ tông. Hắn tiến lên một bước, thân thể khom xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ tông, lạnh giọng nói. Ta chỉ là con trai của tướng quân, tự nhiên không cách nào so sánh với thành chủ đại nhân. Bất quá bóp chết loại con kiến nhỏ như ngươi, chỉ là con trai của tướng quân, ta nghĩ cũng đủ rồi. Nói xong, hắn đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn vệ tông, trong ánh mắt đều là vẻ tàn nhẫn. Vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, miễn cho người khác nói ta bất cận nhân tình. Đã ngươi cắt đứt tay của huynh đệ ta, vậy ta liền để ngươi phế bỏ hai tay, tiếp đó quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái cho huynh đệ ta. Không quá đáng chứ? Một lời vừa ra, mấy người Hạ Kinh Vũ mang tới cũng lộ vẻ mặt như cười mà không phải cười. Chờ vệ tông dập đầu, nhất là gã đại hán, vẻ khoái ý trong mắt đã đến cực hạn, thấy vệ tông không động đậy, hắn không khỏi quát, lời đại ca ta nói ngươi không nghe thấy sao, còn không quỳ xuống. Hạ Kinh Vũ một bên cũng hơi nhíu mày, vệ tông, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, giữ lại cho ngươi một cái mạng chó, để ngươi tự phế hai tay quỳ xuống dập đầu đã là nhân từ lớn nhất của ta. Chẳng lẽ ngươi nhất định để ta tự mình động thủ không thành? Nếu đến lúc đó không chỉ là hai cánh tay, ba cái dập đầu là có thể giải quyết. Lúc này, trong lòng vệ tông, âm thanh Bình Yên cũng không ngừng vang lên, đang không ngừng thúc giục hắn. Ta A Còng, vệ tông ngươi như vậy mà cũng nhẫn được, xông lên đi, giết chết hắn, nếu là đổi là ta, hắn sớm đã bị nghiền xương thành tro. Ngươi có phải là nam nhân không? Nhanh lên đi, không vội, không vội, dù sao hắn sớm muộn cũng phải chết, ngươi so đo với hắn làm gì? Vệ tông vẫn khí định thần nhàn, ta nói, dù sao chúng ta cũng vừa mới xuất chinh trở về. Đã trải qua chiến đấu thảm thiết, ngươi cứ như vậy tìm chúng ta gây chuyện, thật sự tốt sao, các ngươi? Hạ Kinh Vũ cười lạnh, đảo mắt một vòng, phát hiện quân sĩ tại chỗ gần như đều trợn mắt nhìn bọn hắn. Rõ ràng, lời bọn hắn vừa nói, quân sĩ đều nghe được, vệ tông bất kể thế nào, dù sao cũng là người cứu mạng bọn hắn, mà cái Hạ Kinh Vũ này chỉ là một công tử bột. Vậy mà lại muốn ân nhân của bọn hắn quỳ xuống, tự phế hai tay dập đầu xin lỗi, dựa vào cái gì? Vệ tông phá vỡ âm mưu của thần hành quân, đánh chết hai tên võ tướng. Không chết trong tay địch nhân, lại thua dưới tay người một nhà, thật khiến người kinh sợ. Thấy dáng vẻ phẫn nộ của đám người, Hạ Kinh Vũ hơi ngẩn người, liếc nhìn vệ tông, không ngờ a, địa vị của ngươi trong lòng đám người này vẫn rất cao. Chỉ có điều, có ích gì đâu, một đám tàn quân bại tướng, tức giận nữa thì có ích lợi gì, 1000 người ra ngoài, thế mà chỉ còn lại có mấy người như vậy trở về. Ăn một trận bại lớn như thế, một đám phế vật mà thôi, phế vật, không có tư cách tức giận. Hạ Kinh Vũ thản nhiên nói thật. Cũng vì biết vệ tông bọn người thua trận, hắn mới dám mang đại hán đến gây sự, một đám tướng bại trận, còn không phải mặc hắn bài bố, chúng ta không phải phế vật. Lời Hạ Kinh Vũ nói như châm ngòi thuốc nổ, 300 người bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Kinh Vũ, trong mắt ngọn lửa hừng hực, như muốn thiêu đốt hắn vậy. Chương 831, chặt chân hắn. Oanh, đám người giận dữ bừng bừng, đồng thời đứng lên, huyết khí trên người cuồn cuộn, ngưng tụ thành một chỗ, như mây đen áp đỉnh, rơi vào lòng mấy người Hạ Kinh Vũ. Thấy vậy, sắc mặt đám người Hạ Kinh Vũ vốn đang dương dương đắc ý trong nháy mắt thay đổi. Các ngươi muốn tạo phản sao? Sắc mặt Hạ Kinh Vũ âm trầm, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ người hắn bộc phát ra, lại có khí thế ngang nhau với huyết khí của đám người. Hạ Kinh Vũ, hóa ra cũng là một cường giả võ tướng, một đám ô hợp, coi như tụ tập lại thì làm được gì? Hạ Kinh Vũ cười lạnh, tràn đầy khinh thường với đám người. Ngươi, lời Hạ Kinh Vũ nói khiến đám người giận tím mặt, bị hết lần này đến lần khác vũ nhục, dù ai cũng không thể chịu đựng. Bá, bá, bá, tiếng binh khí ra khỏi vỏ vang lên liên tiếp, đao quang sáng loáng liền thành một mảnh, mọi người đều nhìn về phía Vệ Tông, như muốn chờ hắn ra lệnh một tiếng, trực tiếp ra tay, băm đám người Hạ Kinh Vũ thành thịt nát. Tiểu tử này thật đúng là một nhân tài. Bình Yên cười nhạo một tiếng, vậy mà ép binh sĩ dưới trướng đến mức tạo phản, nếu ta có thủ hạ như vậy, người đầu tiên ta giết hắn để tế cờ. Vệ Tông cũng khẽ cười một tiếng, hết cách rồi, ai bảo người ta là con trai của tướng quân, thân phận cao quý, khác biệt với đám dân quê chúng ta chứ. Bất quá, Vệ Tông liếc mắt nhìn đám người đang phẫn nộ xúc động, lạnh nhạt nói, vở kịch nháo này cũng nên kết thúc rồi, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn tạo phản. Ánh mắt Hạ Kinh Vũ lạnh lẽo, đảo qua người mọi người, hắn tính trước tiên giết mấy kẻ cầm đầu, coi như gian đe. Nghĩ vậy, bước chân Hạ Kinh Vũ khẽ nhúc nhích, liền muốn xông lên phía trước đánh giết mấy người bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai hắn, dường như vặn hắn trở lại. Hạ công tử, đủ rồi, ngươi. Hạ Kinh Vũ vừa sợ vừa giận, trước mặt hắn là khuôn mặt như cười mà không phải cười của Vệ Tông, mà thân thể hắn bị Vệ Tông nắm chặt, căn bản không thể thoát ra. Vệ Tông, ngươi cũng muốn tạo phản sao? Tạo phản đương nhiên không dám, dù sao ta còn đang kiếm cơm dưới tay phụ thân ngươi. Vệ Tông cười nhạt nói, đồng thời khoát tay với đám người đang xúc động phẫn nộ. Mọi người đừng kích động, hãy thu binh khí lại, nhỡ hù dọa Hạ công tử thì không tốt. Thấy Vệ Tông ra lệnh, mọi người lúc này mới chậm rãi thu đao kiếm lại, ánh mắt vẫn âm u lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào đám người Hạ Kinh Vũ. Thả ta ra, đại ca. Thấy Hạ Kinh Vũ bị khống chế, đám người đại hán lập tức giận dữ, vây lấy Vệ Tông. Bất quá, đừng nhìn bọn họ từng người kêu la vang trời, nhưng không một ai dám xông lên phía trước. Dù sao, Hạ Kinh Vũ cấp bậc võ tướng còn bị chế trụ, bọn họ cũng không ngốc, tự biết mình có bao nhiêu cân lượng. Một đám phế vật, thấy biểu hiện của mấy người, Hạ Kinh Vũ giận tím mặt, đi gọi người, tìm phụ thân ta đến, ta ngược lại muốn xem, Vệ Tông ngươi có phải là vô pháp vô thiên, ngay cả cha ta cũng không để vào mắt. Dạ, đại ca, nghe lời Hạ Kinh Vũ nói, đám người đại hán thở phào nhẹ nhõm, may là đi gọi người, chỉ cần không phải để bọn họ chiến đấu với Vệ Tông là được. Dù sao, vết xe đổ của đại hán vẫn còn ở đó. Bất quá, ngay khi bọn họ chuẩn bị quay người rời đi, giọng nói nhàn nhạt của Vệ Tông vang lên, chờ đã, ai dám rời đi, ta đánh gãy chân hắn. Mấy người cứng đờ người, bất quá cũng chỉ cứng đờ thôi, bọn họ rất nhanh liền coi như không nghe thấy, chạy về phía xa. Bọn họ không tin, Vệ Tông thật sự dám ngay trước mặt Hạ Kinh Vũ mà đánh gãy chân bọn họ. Vệ Tông, bọn họ không nghe lời của ngươi sao? Bên tai Vệ Tông, Bình Yên cười một tiếng, vậy thì để bọn chúng trả giá đắt. Thần quang trong mắt Vệ Tông lóe lên, kẹp Hạ Kinh Vũ dưới nách, đồng thời sải bước đi ra, trong chớp mắt liền đến phía sau một người, đưa tay liên tục điểm lên đùi hắn. Suy suy, âm thanh xé gió vang lên, kèm theo đó là âm thanh xương cốt vỡ vụn cùng tiếng hét thảm của người kia. A, chân của ta, chân của ta. Chỉ thấy trên đùi hắn xuất hiện hai lỗ máu lớn, không nhịn được cơ thể trực tiếp quỳ xuống. Nghe tiếng hét thảm phía sau, mấy người còn lại quay đầu nhìn, lập tức tê cả da đầu, tay chân bùn rùn, gần như là lộn nhào, dùng hết sức bình sinh chạy về phía xa. Cái người điên này, cái người điên này, vậy mà lại dám thật sự ra tay tàn nhẫn. Đến lúc đó trước mặt tướng quân đại nhân, ta xem ngươi giải thích thế nào. Đại hán gần như bộc phát hết tiềm năng, lộn nhào về phía trước, nhưng đúng lúc này mấy bóng đen bao phủ lấy hắn. Đại hán ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy tên quân sĩ chặn trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn. Cút đi, đại hán không có thời gian dây dưa với đám người này. Một tay còn lại vung mạnh về phía trước, muốn ép đám người này lui ra. Bá, bá, mấy thanh trường đao sáng như tuyết ra khỏi vỏ, cùng lúc gác lên cổ đại hán. Ếch, cơ thể đại hán lập tức cứng đờ, nắm đấm vốn đang đánh ra cũng chậm rãi hạ xuống. Các ngươi muốn làm gì? Hạ công tử là đại ca ta, lát nữa tướng quân đến, các ngươi không có quả ngon để ăn đâu. Bất quá, dù hắn có uy hiếp thế nào, mấy người kia vẫn không đổi sắc, vẫn cứ gác đao lên cổ hắn. Phía sau, Vệ Tông cũng phiêu nhiên đuổi tới, chỉ thấy mấy người Hạ Kinh Vũ mang đến, trừ đại hán ra, đều bị hắn đánh gãy hai chân, quỳ dưới đất. Bóng đen của Vệ Tông bao phủ lấy đại hán, mặt đại hán lập tức trắng bệch. Vệ huynh đệ, vệ huynh đệ, buông tha ta, chuyện trước kia là lỗi của ta, xin ngươi tha cho ta một mạng. Thấy vệ tông ra tay tàn nhẫn như vậy, đại hán thật sự sợ hãi. Thấy đại hán lại cầu xin vệ tông tha thứ, sắc mặt Hạ Kinh Vũ trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Đừng, ngươi là huynh đệ của Hạ công tử, thân phận cao quý, ta không dám nhận hai tiếng huynh đệ này. Vệ tông mặt như cười mà không phải cười, tới gần tai hắn, nói nhỏ, bất quá, chuyện này là do ngươi gây ra, ngươi nói, nên giải quyết như thế nào đây? Ta, chuyện trước kia là do ta có mắt không tròng, mạo phạm vệ tông huynh đệ, vệ huynh đệ ngươi đại nhân có đại lượng, coi như ta là một cái rắm, thả ta đi, từ đó về sau, ta nhất định thay đổi triệt để, làm lại cuộc đời, cái này thì không cần. Vệ tông ngồi dậy, ngươi có thay đổi làm người hay không? Không liên quan gì đến ta, ta chỉ cần ngươi trả giá cho hành vi lúc trước là đủ. Nói xong, vệ tông phất nhẹ tay với mấy quân sĩ, chặt chân hắn, tuân mệnh, mấy quân sĩ lộ vẻ tàn nhẫn, hai người đè đại hán xuống đất, tiếp đó một người giơ cao trường đao trong tay. Không, không cần, đại hán liều mạng giãy giụa, trường đao dưới ánh mặt trời chiếu rọi hiện lên vẻ sáng loáng. Sau một khắc, trường đao rơi xuống, máu tươi văng khắp nơi. Chương 832, tàn nhẫn. A, kèm theo tiếng hét thảm của đại hán, là hai chân bị gãy lìa, vô số máu tươi từ chỗ gãy ở thân dưới của hắn phun ra. Vệ tông, ngươi chết không yên lành. Đại hán đau đớn lăn lộn không ngừng, trong đôi mắt đỏ ngầu một mảnh, là sự hận thù tột độ với vệ tông. Lời đại hán nói, vệ tông ngươi như là tiếng rắm, căn bản không để trong lòng. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hạ Kinh Vũ. Hạ công tử, thế nào? Vệ tông buông lỏng tay đang khống chế Hạ Kinh Vũ, nhẹ giọng hỏi, bọn chúng đều đã trả giá rồi, vậy còn ngươi, ngươi dám động đến ta? Hạ Kinh Vũ cười lạnh, ngươi tin không, nếu hôm nay ngươi dám động đến một sợi lông của ta, phụ thân ta sẽ trực tiếp đánh chết ngươi dưới trưởng. Nhưng mà, đối diện với sự uy hiếp của hắn, vệ tông lại nhẹ nhàng thở dài. Vệ công tử, ngươi đến giờ vẫn chưa hiểu sao? Đối với loại người như ta, ngươi cảm thấy uy hiếp có tác dụng không? Cái gì? Nghe vệ tông khẽ nói, trong lòng Hạ Kinh Vũ bỗng nhiên có chút bất an. Sau một khắc, toàn thân hắn dựng tóc gáy, cảm giác tử vong lập tức xông vào tim hắn. Chỉ nghe không trung đột nhiên một tiếng vang dội, một nắm đấm như thần sơn nghiêng đổ, đánh về hướng của hắn. Một quyền, khiến cho không khí xung quanh hắn đều bị đông lại, không trốn thoát, cũng không ngăn được. Một quyền đáng sợ như vậy, trong lòng Hạ Kinh Vũ lập tức tuyệt vọng, hắn không ngờ thực lực của vệ tông lại cường hãn đến vậy. Chính mình thậm chí ngay cả một quyền cũng không đỡ nổi. Ngay khi Hạ Kinh Vũ nhắm mắt chuẩn bị chờ chết thì một luồng khí tức cuồng bạo như mãnh thú xông đến. Kèm theo đó là một tiếng nổ vang như sấm, dừng tay cho ta, phụ thân. Nghe được thanh âm này, tuyệt vọng trong lòng Hạ Kinh Vũ tan biến sạch, hy vọng bừng lên. Sau một khắc, oanh, hai nắm đấm va vào nhau, lực đạo bộc phát ra, vệ tông bạch bạch bạch liên tiếp lùi về phía sau. Mãi đến tận 5 bước bên ngoài mới miễn cưỡng dừng lại. Nhìn người chợt xuất hiện trước mặt mình, mặc trọng giáp, không giận tự uy, vệ tông lắc lắc tay, khẽ cười nói, không hổ là tướng quân đại nhân, thực lực mạnh mẽ, thuộc hạ hổ thẹn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi cũng không tệ. Hạ Hùng nhìn chằm chằm vệ tông, trong mắt có chút kiêng kỵ, vừa rồi một kích kia, hắn không hề nương tay, là muốn đánh chết đối phương, nhưng không ngờ, vệ tông này chỉ lùi lại mấy bước, lông tóc không tổn hao, mà chính mình dù không lùi lại, hắn liếc nhìn tay phải của mình, vẫn còn hơi run rẩy. Mình là võ tướng hậu kỳ, thậm chí ngay cả một võ giả nhỏ bé cũng không thu thập được. Tiểu tử này có chút tà môn. Sau một khắc, ánh mắt của hắn chuyển động, rơi vào mấy người bị đánh gãy chân, quỳ dưới đất, đặc biệt dừng lại lâu nhất ở đại hán bị chặt đứt hai chân. Đây là chuyện gì? Mặt Hạ Hùng trầm xuống như nước, lạnh lùng hỏi vệ tông. Vệ tông, rốt cuộc là chuyện gì? Phía sau, Phùng Tu cũng chậm rãi đi tới, thấy cảnh tượng thảm hại, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Tướng quân, thiên hộ đại nhân. Vệ tông chắp tay với hai người, sau đó chậm rãi nói, mấy người này tùy ý vũ nhục quân sĩ của ta, dao động quân tâm, gây ra sự phẫn nộ trong quân, thuộc hạ cũng thực sự không nhịn được, nên mới ra tay dạy dỗ bọn chúng một chút, để bọn chúng xin lỗi quân sĩ của ta. Ha ha, dạy dỗ một chút. Lúc này, Hạ Kinh Vũ ở sau lưng Hạ Hùng lạnh lùng nói, một đám bại quân tàn tướng, ăn một trận thua lớn như vậy, còn không cho người khác nói sao? Bọn chúng nói các ngươi là phế vật, có lỗi gì, cần ngươi đến dạy dỗ? Thua trận, vệ tông có chút kinh ngạc nói, Hạ công tử, có phải ngươi nhầm lẫn gì không? Lần này chúng ta đại thắng trở về, không những tiêu diệt hết thần hành quân của đại dịch đế quốc, còn mang về tin tức quan trọng, lập đại công, sao lại nói là thua trận? Cái gì? Hạ Kinh Vũ ngẩn người, đối phương không thua trận, đánh trả tiêu diệt hết thần hành quân. Hắn vô ý thức cũng không tin, cảm thấy vệ tông đang nói dối. Sau một khắc, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, ta không tin, thần hành quân cường đại dương nào, chỉ dựa vào các ngươi, muốn tiêu diệt toàn bộ sợ không phải là người si nói mộng. Nhưng mà, ngay tại thời điểm tiếng nói hắn vừa dứt, Kinh Vũ, Hạ Hùng âm thanh nhàn nhạt vang lên, hắn nói là sự thật. Phụ thân, cơ thể của Hạ Kinh Vũ cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi mắt nhìn cha mình, Nhìn lại lần nữa Vệ Tông giống như cười mà không phải cười. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình có vẻ như đã sai lầm cái gì. Vệ Tông bọn người, thế mà thật sự là đại thắng mà về. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như cho tới bây giờ sẽ không có người nói cho hắn biết Vệ Tông bọn người nếm mùi thất bại. Hết thảy đều là chính hắn cho là, nếu như Vệ Tông bọn người thật sự đại bại mà về thì cũng thôi đi. Hắn đến tìm phiền toái một chút sự tình cũng không sao. Còn nếu là Vệ Tông bọn người lập được đại công, hắn còn tới tìm phiền toái. Cái này, tính chất sự việc cũng không giống nhau. Vũ nhục bề tôi có công, dao động quân tâm, đây chính là đại sự. Mặc dù phụ thân hắn là tướng quân, nhưng mà phía trên còn có thành chủ đại nhân. Một khi chuyện này đâm đến phía trên, sợ là ngay cả phụ thân hắn cũng sẽ bị vấn trách. Rõ ràng, Hạ Hùng cũng nghĩ đến một điểm này. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt từ trên thân Vệ Tông đảo qua. Sau đó nói, nếu bọn hắn đã làm sai trước, vậy thì chuyện này cứ định như vậy đi. Nghe được lời của Hạ Hùng, mấy người kia bị đánh gãy hai chân lập tức sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Vốn là bọn hắn còn trông cậy vào Hạ Hùng có thể vì mình ra mặt. Kết quả, chờ đến lại là một kết quả như vậy. Bọn hắn triệt để tuyệt vọng, trong lòng chỉ còn lại có cừu hận. So với cừu hận Vệ Tông, bọn hắn càng thêm cừu hận Hạ Kinh Vũ. Nếu không phải là hắn, nhóm người mình cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Kinh Vũ, đi thôi, nên nói đã nói xong. Hạ Hùng mang theo con trai mình, liền muốn rời đi, bất quá đúng lúc này. Đại hán kia phấn khởi toàn thân khí lực, leo đến bên cạnh Hạ Kinh Vũ, dùng một tay còn lại bắt lấy chân của hắn. Đại ca, mang ta đi chung đi thôi. Vốn là đại hán hung thần ác sát lúc này nước mắt nước mũi, lộ ra vô cùng thê thảm, hai chân hắn bị chém, tay cũng chỉ còn một cái, đã là một phế nhân, mang ngươi đi. Hạ Kinh Vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái, khóe miệng đột nhiên nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, mang ngươi đi thì không cần, trực tiếp lên đường đi. Nói xong, hắn giơ chân lên, sau đó hướng về phía đầu đại hán. Trọng trọng rơi xuống, không, đôm đốp, giống như dưa hấu bạo liệt, huyết dịch văng khắp nơi. Hạ Kinh Vũ ra tay tàn nhẫn, khiến Phùng Tu một bên cũng có chút nhíu mày, xoa xoa huyết dịch dính trên chân. Hạ Kinh Vũ nghiêng đầu lại, lãnh đạm nói, Vệ Tông, chuyện này chưa xong, về sau có nhiều thời gian, ta chậm rãi chơi với ngươi. Hạ công tử tùy ý. Vệ Tông cười híp mắt, ra hiệu hắn rời đi. Hừ, Hạ Kinh Vũ vung tay đi theo cha mình đi xa, đến khi đi đủ xa, Hạ Hùng mới thản nhiên nói, giết người kia cũng tốt. Tiết kiệm ngươi mỗi ngày cùng bọn hắn pha trộn, về sau bình tĩnh lại, trong quân đội tu luyện cho tốt. Hải Nhi tuân mệnh. Hạ Kinh Vũ từ không gì không thể. Chương 833, cường giả vi tôn. Bất quá, Hạ Hùng lại nói, trước ngươi khiêu khích Vệ Tông kia, có chút không khôn ngoan, tiểu tử này, có chút tà môn, tà môn, phụ thân người là chỉ cái gì? Thực lực tiểu tử này, có chút không đúng, chỉ là võ giả, lại có thể vững vàng đỡ lấy một kích của ta ở hậu kỳ võ tướng. Phải biết, một quyền kia của ta, cho dù là trung kỳ võ tướng, muốn đỡ lấy cũng phải trả giá rất lớn, mà tiểu tử này thế mà không có chuyện gì, thực sự là quái thai. Hạ Hùng nhíu mày, có chút khó hiểu, nghe được cha mình nói. Hạ Kinh Vũ cũng nhíu mày, Vệ Tông này thế mà mạnh như vậy. Vệ Tông này, thực lực vậy mà mạnh đến ngay cả cha mình đều kiêng kỵ đến mức này sao? Nếu không thì sao? Hạ Hùng trừng mắt liếc hắn một cái, cho nên ta mới không muốn để ngươi bây giờ khiêu khích hắn. Với thực lực của ngươi hiện tại, đối đầu với hắn không có ích lợi gì. Vậy hôm nay chuyện này cứ tính như vậy. Hạ Kinh Vũ có chút khó mà chấp nhận, tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Hạ Hùng cười lạnh, Vệ Tông này thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của hắn chính là ở thân phận của hắn bất chính. Xin vũ một chút, gần đây đại dịch đế quốc hoạt động mạnh như thế, hiển nhiên là muốn gây bất lợi cho Vũ An thành ta. Mà Vệ Tông lại vừa vặn xuất hiện vào lúc này, không có ký ức trước đó. Hơn nữa nhìn võ học của hắn cũng không phải một mạch của đại huyền đế quốc ta. Ở điểm này, chúng ta có thể mưu đồ lớn. Phụ thân, ý của người là, ánh mắt Hạ Kinh Vũ thâm thúy, là muốn mưu hại Vệ Tông là người đại dịch, là gian tế được phái đến Vũ An thành ta. Không, đây không phải là mưu hại. Hạ Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhớ kỹ, Vệ Tông chính là gian tế của đại dịch, không có quan hệ gì với chúng ta. Phụ thân nhắc nhở một chút như vậy, Hạ Kinh Vũ lập tức hiểu ra, thầm nghĩ gừng càng già càng cay. Phụ thân, Hải Nhi hiểu rồi, lần này, ta ngược lại muốn xem Vệ Tông chết như thế nào. Một bên khác, tên quân sĩ lúc nãy đã chặt chân của đại hán kia đi đến bên cạnh Vệ Tông. Chỉ vào mấy người còn đang quỳ nói, đại nhân, bọn hắn xử lý như thế nào? Giết đi, Vệ Tông không chút do dự nói, giết. Bình Yên có chút kinh ngạc, ta thấy trong mắt bọn họ có hận, đoán chừng hận Hạ Kinh Vũ thấu xương, số người này lợi dụng được, nói không chừng có hiệu quả không tệ, tại sao lại phải giết, một đám phế vật mà thôi, ta muốn giết Hạ Kinh Vũ kia tự nhiên sẽ tự mình ra tay, không cần dùng đến bọn chúng. Vệ Tông lộ ra 10 phần khinh thường, cũng đúng, thế là, Vệ Tông khoát tay áo, ra hiệu quân sĩ động thủ, chờ đã. Đúng lúc này, Phùng Tu bước nhanh tới, Vệ Tông, ngươi muốn giết người, đã hỏi ý kiến của ta chưa? Hắn nhìn Vệ Tông, bất mãn hết sức, hắn mới là thiên hộ, Vệ Tông này thế mà trực tiếp vượt mặt hắn, trực tiếp ra lệnh, dừng lại, Vệ Tông vẫy tay, ra hiệu quân sĩ dừng lại, lúc này mới quay sang Phùng Tu, Thiên Hộ đại nhân, ngươi có ý kiến? Nhìn vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười của Vệ Tông, Phùng Tu vốn muốn nói gì đó lập tức nghẹn lại ở cổ họng. Lúc này hắn mới nhớ ra, thực lực của Vệ Tông cao hơn hắn rất nhiều, không cần thiết phải đối đầu với đối phương. Không, không có ý kiến, hắn có chút khó nhọc nói, Thiên Hộ đại nhân nói sớm đi, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng Thiên Hộ đại nhân bất mãn với thuộc hạ chứ. Vệ Tông khẽ cười một tiếng, lần nữa khoát tay áo nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, động thủ. Nhận được mệnh lệnh, vài tên quân sĩ rút đao, giơ tay chém xuống, đem những người Hạ Kinh Vũ mang tới đều giết chết. Thấy vậy, Phùng Tu không ngừng nhíu mày, Vệ Tông này là triệt để làm mất lòng Hạ Kinh Vũ rồi. Nhìn tình huống của hai người, đoán chừng là không chết không thôi, nghĩ tới một phiền toái lớn như vậy ở ngay dưới tay mình. Phùng Tu lập tức đau đầu vô cùng, Thiên Hộ đại nhân, còn có chuyện gì sao? Phùng Tu ngẩng đầu, phát hiện Vệ Tông đang nhìn mình, Phùng Tu trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn quyết định giao mấy thứ cho hắn. Hắn lấy ra một khối lệnh bài, ném tới tay Vệ Tông, đây là yêu bài Bách Phu Trưởng, là khen thưởng cho công lớn ngươi lập được lần này, chỉ là một Bách Phu Trưởng thôi sao? Vệ Tông nhẹ nhàng tung tung lệnh bài, có vẻ hơi thất vọng, ta còn tưởng ít nhất là một Thiên Hộ chứ. Thiên Hộ, còn ít nhất. Phùng Tu nghe mí mắt giật giật, hắn coi như đã nhìn ra, khẩu vị của Vệ Tông này thật đúng là không nhỏ, đừng nghĩ nhiều quá, công lao của Thiên Hộ là tích lũy từ từ, ngươi vừa đến đã thăng lên Bách Phu Trưởng, đã là không tệ. Phùng Tu an ủi một câu. Tiếp đó lại nói, người của chúng ta còn lại hơn 300, ngươi có thể chọn 100 người trong số đó gia nhập vào đội của ngươi. Biết rồi, Vệ Tông tùy ý khoát tay áo, Thiên Hộ đại nhân, nếu không có chuyện gì, ngươi cứ xuống trước đi. Ta xuống. Phùng Tu trong lòng giận dữ, Vệ Tông này xem hắn là cái gì, mà cũng dám sai khiến. Phùng Tu lập tức muốn nổi giận, nhưng ngay lúc này, chỉ thấy Vệ Tông ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Trong ánh nhìn này, Phùng Tu thấy được vô biên huyết hải chìm nổi, chỉ một cái nhìn nhàn nhạt liền khiến linh hồn Phùng Tu rét run, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống lưng, cơn giận của hắn không biết đã bay đi đâu, không dám nói thêm câu nào, lủi thủi rời đi, thật đúng là không biết điều. Nhìn bóng lưng Phùng Tu rời đi, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, người mà, đôi khi vẫn cần phải có chút tự biết mình. Bình Yên cũng là thản nhiên nói, thực lực của Vệ Tông cao hơn Phùng Tu rất nhiều, mà Phùng Tu lại không nhìn rõ điểm này, cho rằng Vệ Tông vẫn chỉ là thuộc hạ của hắn, nên nghe theo lời hắn, điều này quả thật có chút không biết điều, dù sao, mặc kệ là thế giới nào, vẫn là cường giả vi tôn, Hạ Hùng này thật đúng là hẹp hòi, chỉ cho một cái Bách Phu Trưởng, dù sao thì ta cũng tiêu diệt hai võ tướng cũng đủ dùng rồi chứ. Vệ Tông tung tung lệnh bài trong tay, có chút bất mãn nói, ngươi thỏa mãn đi. Bình Yên liếc mắt, ngươi suýt chút giết chết con trai hắn, hắn không giáng chức ngươi cũng đã tốt rồi, bất quá ngươi sẽ không thật sự quan tâm cái chức Bách Phu Trưởng Thiên Hộ này chứ, mấy cái thứ đồ chơi tầm thường ấy, đây cũng không phải là đồ chơi. Vệ Tông thản nhiên nói, mục tiêu của ta không phải là Thiên Hộ, mà là địa vị cao hơn, chỉ khi leo lên cao hơn mới có thể thu được bí mật của thế giới này, ta ngược lại có chút muốn biết thế giới này rốt cuộc có gì khác biệt. Huống hồ, Vệ Tông tiếp tục nói, chúng ta có thể tiến vào nguyên giới này cũng có nghĩa là nguyên giới này đã mở ra, có thể có nhiều cường giả chư thiên vạn giới tiến vào, theo lý thuyết chúng ta phải nhanh chóng hành động, nếu không có khi sẽ bị bọn chúng vượt lên trước, đến lúc đó chúng ta chẳng vớt được chút lợi lộc nào. Ý ngươi là? Bình Yên bỗng nhiên trợn to hai mắt. Cùng lúc đó, Phật giới Không Thiền Tự nghênh đón mấy vị khách nhân tôn quý. Chương 834, đại nhân vật. Mấy vị, mời theo tiểu tăng. Thích Giác thủ tọa đang ở bên trong chờ các vị. Một tiểu hòa thượng thân mang thanh sắc tăng bào cong người, căn bản không dám nhìn thẳng mấy người trước mặt, trong mắt hắn chỉ còn lại sự kính sợ sâu sắc. Dù sao, mấy người trước mặt dù ở trong chư thiên vạn giới cũng là những tồn tại vô cùng tôn quý. Hừ, Thích Giác này thật là kiêu ngạo, ta đợi đến thế mà hắn không tự mình ra đón. Trong đám người, một nam tử trung niên mặc đạo bào đen âm thanh lạnh lùng nói, đã lâu không gặp, nghe đạo hữu vẫn tính khí nóng nảy như vậy. Bên cạnh nam tử, một nữ tử che miệng cười khẽ, nghe bọn họ nói, tiểu hòa thượng rụt cổ một cái, cũng không dám lên tiếng, coi như không nghe thấy gì. Chuyện giữa các đại nhân vật này, hắn không dám xen vào. A-di-đà Phật. Ngay khi nam tử trung niên vừa dứt lời, một tiếng Phật hiệu từ xa vọng tới, tiếp theo, Phật quang hội tụ, một lão hòa thượng mặt mũi hiền lành xuất hiện trước mặt bọn họ. Mang theo ý cười nhìn mấy người, đây không phải Thích Giác thì là ai? Văn thí chủ, lão nạp ra đón tiếp, người có thể bớt giận được chứ? Thích Giác hướng nam tử trung niên trêu ghẹo, hừ, Văn Trọng lạnh rên một tiếng, cũng không nổi giận nữa, coi như là tạm được. Tiếp đó, hắn nhíu mày nói, người gọi hết mấy người chúng ta đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Trước đó thần thần bí bí, một mực không chịu nói. Nghe vậy, Thích Giác nhìn vào trong đám người, Cổ Thông Thiên đang đứng im lặng, hai người vừa chạm mắt, Cổ Thông Thiên đã hiểu ý. Thế là đứng ra trầm giọng nói, mấy vị, thực không dám giấu giếm, Thật ra cực quang kiếm các của ta cùng không thiền tự phát hiện một chỗ nguyên giới mới. Nguyên giới, trong đám người, người nữ duy nhất khẽ động ánh mắt, sau đó cười lạnh nói, tốt, hay nhà các ngươi thế mà lén lút khai thác nguyên giới. Cũng không báo cho chúng ta biết, bây giờ tìm chúng ta đến, chắc là gặp phải phiền toái gì rồi chứ. Thích Giác cười khổ, Trần Thánh Chủ đúng là tâm tư thông minh, đúng như lời ngươi nói, khi khai thác nguyên giới này, chúng ta gặp không ít phiền toái, khó trách, thì ra là tự mình giải quyết không được, nên mới đến tìm chúng ta giúp đỡ. Ta đã nói lão hòa thượng ngươi không có ý tốt mà. Trong đám người, một bóng người mặc hắc bào bao phủ toàn thân từ tốn lên tiếng. Thanh âm của hắn khàn khàn, rất khó nghe. Thích Giác lắc đầu, ô tháp chủ, lời tuy nói như vậy, nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút, ngay cả hai nhà chúng ta cũng không giải quyết được, chẳng phải càng chứng minh nguyên giới này thần bí và cường đại sao? Nguyên giới thần bí như vậy, có thể tưởng tượng được nguyên khí phong phú đến nhường nào. Chúng ta cùng nhau khai thác nguyên giới này, tất cả mọi người đều sẽ có lợi. Lời Thích Giác nói cũng có đạo lý nhất định. Trần Mục Ca hơi gật đầu, chiếc cằm trắng nõn lộ ra vẻ cực kỳ tinh xảo. Cho nên, lão hòa thượng, nói một hồi lâu, vậy nguyên giới này rốt cuộc nguy hiểm ở chỗ nào? Văn Trọng có chút mất kiên nhẫn, nguy hiểm có ba, thứ nhất là nguyên giới này cực kỳ phong bế, một khi đã tiến vào hoàn toàn không có cách nào liên lạc được với bên ngoài. Thứ hai là dường như có không ít cường giả bên trong nguyên giới. Sư đệ thích thật của ta là cường giả tiêu giao cảnh. Nhưng sau khi tiến vào, đã hoàn toàn mất liên lạc, đến giờ vẫn không có tin tức gì. Về thứ ba thì, đến đây, sắc mặt Thích Giác nghiêm túc hẳn lên, phải biết ngay cả khi nhắc đến việc sư đệ mất liên lạc. Hắn cũng không hề có vẻ mặt như vậy, phương nguyên giới này, nhân quả rất nặng, lão tăng gần từng chữ một, nhân quả, mấy người liếc nhìn nhau, biết Phật môn là những người chơi đùa nhân quả, ngay cả bọn họ cũng nói nhân quả rất nặng, xem ra thế giới này thật sự phiền phức không nhỏ, dựa theo sự thăm dò của Không Thiền Tự và Cực Quang Kiếm Tông. Chúng ta biết được sức chịu đựng lớn nhất của phương nguyên giới này là tiêu giao cảnh đỉnh phong. Theo lý thuyết, những người ở hỗn nguyên cảnh và chủ tể cảnh trở lên không có cách nào tiến vào. Một khi cưỡng ép tiến vào, chỉ có thể dẫn đến nguyên giới sụp đổ, cuối cùng tan biến hoàn toàn, nguyên khí cũng không ai nhận được. Thích Giác không nhanh không chậm giải thích, chỉ là mọi người đều nhíu mày, không hiểu ý của lão hòa thượng. Cần biết rằng sức chịu đựng cực hạn khác nhau của các nguyên giới khác nhau đã là chuyện mà ai cũng biết, chỉ có điều, các nguyên giới khác, coi như sức mạnh của chúng ta vượt trội, cũng có thể điều động phân thân tiến vào, tranh đoạt cơ duyên, mà phương nguyên giới này thì lại khác. Thích Cảm Giác nói liên tục, Văn Trọng hơi mất kiên nhẫn, lão hòa thượng, ý của ngươi là, phương nguyên giới này chúng ta không thể phái phân thân tiến vào phải không? Không, lão hòa thượng lắc đầu, vậy ngươi mẹ nó, Văn Trọng khóe mắt giật một cái, cảm giác mình bị đùa bỡn, tính khí nóng nảy lập tức bùng lên, Văn thí chủ bớt giận, Thích Cảm Giác thấy tình hình không ổn, cũng không dám úp mở nữa, liền vội vàng giải thích, phương nguyên giới này vẫn có thể điều động phân thân tiến vào. Chỉ có điều vì nhân quả. Phân thân bị thương hay tử vong trong nguyên giới đều sẽ phản vệ tự thân. Theo Không Thiền Tự chúng ta suy đoán, nếu phân thân tử vong trong nguyên giới, sẽ trực tiếp khiến bản tôn trọng thương, không có vài trăm ngàn năm dưỡng thương, căn bản không thể hồi phục, thương thế nặng như vậy, mấy người sắc mặt đều thay đổi. Nếu là bình thường, đối với cường giả hỗn nguyên cảnh có tuổi thọ vô tận mà nói, thời gian không có ý nghĩa quá lớn, nhưng bây giờ khác, kỷ nguyên đại kiếp sắp đến, nếu giờ phút quan trọng này mà bị thương nặng, bọn họ có vượt qua được đại kiếp hay không còn khó nói. Theo lý thuyết, với thân phận của ta, sợ là không nên mạo hiểm, Trần Mục Ca nhỏ giọng nói, không sai, không chỉ chúng ta, ngay cả cường giả tiêu giao cảnh cũng không thể phái tiến vào. Thế giới này quá quỷ dị, không ai biết phải phái bao nhiêu cường giả tiêu giao cảnh mới có thể trấn áp. Chúng ta, căn bản không đủ sức. Nghe vậy, mấy người cũng gật đầu, mỗi một cường giả bước thứ ba đều là tài sản quý giá nhất của một thế lực. Không thể cứ thế hao tổn ở đây, cho nên, ý của lão hòa thượng là, kèm theo lời Văn Trọng, ánh mắt của những người khác cũng hướng về Thích Cảm Giác. Ý của lão tăng rất đơn giản, chúng ta năm phe liên thủ, điều động số lượng lớn võ giả bước thứ hai tiến vào, tìm hiểu tình hình, đợi họ mang tin tức về, chúng ta sẽ đưa ra quyết định khác. Nghe vậy, mấy người khác nhìn nhau vài lần, rồi đồng loạt gật đầu, tốt, quyết định vậy đi. Nhìn mấy người chậm rãi bước ra, tiểu hòa thượng áo xanh bên ngoài vội vàng cúi người, ánh mắt càng thêm kính sợ. Mấy vị này, có thủ đô của Cực Quang Kiếm Chủ, có đại trưởng lão Phá Vỡ Thiên Quan, có thánh chủ Thánh Địa Bầu Trời Xanh, có tháp chủ Màn Đen, mỗi một người đều là tồn tại nổi danh trong chư thiên vạn giới. Lúc này Tề Tựu ở Không Thiền Tự cùng thủ tọa của chùa trò chuyện, chắc chắn có đại sự sắp xảy ra, kỷ nguyên đại kiếp sắp đến, toàn bộ chư thiên vạn giới đều trở nên bất ổn. Chương 835, bồi dưỡng. Vũ An Thành, Hạ Hùng và Hạ Kinh Vũ phụ tử đang chạy về phía phủ thành chủ. Hạ Kinh Vũ trong mắt lộ rõ vẻ hưng phấn, hắc hắc, ta ngược lại muốn xem lần này Vệ Tông sẽ chết như thế nào. Đối mặt thành chủ đại nhân, xem hắn còn dám ngông cuồng. Kinh Vũ, Hạ Hùng không hài lòng liếc con trai, quên những lời ta dặn trước đó rồi sao? A, Hạ Kinh Vũ vội vàng thu liễm vẻ mặt, trở nên nghiêm túc, lát nữa gặp thành chủ đại nhân, tuyệt đối không được lộ ra vẻ hả hê, nhớ chưa? Hạ Hùng vẻ mặt nghiêm khắc, rõ, ở trước phủ thành chủ, Hạ Hùng phụ tử lại bị chặn lại, thành chủ đại nhân hiện không tiếp khách, nhìn hai tên quân sĩ cầm đao ngăn trước mặt, Hạ Hùng khẽ nhíu mày, giọng nói có chút mạnh thêm, xin hai vị vào bẩm báo một tiếng, nói Hạ Hùng muốn gặp thành chủ đại nhân, có chuyện quan trọng cần báo, nhưng hai người vẫn không nhúc nhích, chỉ lạnh nhạt nói, Hạ tướng quân mời trở về, thành chủ đại nhân hiện không tiếp ai, thấy thái độ kiên quyết của hai người, Hạ Hùng có chút lưỡng lự, cưỡng ép xông vào, hắn không có gan đó, nhưng cứ như vậy quay về thì lại không cam tâm, Hạ Hùng đang do dự, đúng lúc hắn định nói gì đó thì một bóng người chậm rãi từ trong phủ thành chủ bước ra. Đó là một lão giả tinh thần tráng kiện, thân hình cao lớn, mặc áo giáp tướng quân giống Hạ Hùng, thấy lão giả này, Hạ Hùng như vớ được phao cứu sinh, vội hô một tiếng, võ lão, lão giả này tên là Vũ Triệu, giống như Hạ Hùng, cũng là một trong những thủ tướng của Vũ An Thành, chỉ có điều, trong tứ tướng thủ thành, thực lực của ông ta cao nhất, lại còn là tộc nhân của thành chủ, nên địa vị rất cao, vì vậy, ngay cả Hạ Hùng cũng phải gọi một tiếng, võ lão, như mới nhìn thấy Hạ Hùng, Vũ Triệu chậm rãi bước về phía ông, thấy Vũ Triệu đến, hai quân sĩ đang chặn Hạ Hùng vội vàng cúi người hành lễ, nhàn nhạt nhìn lướt qua, Vũ Triệu liền hiểu chuyện gì xảy ra, ông nhìn Hạ Hùng, vẫn chậm rãi nói, ngươi muốn gặp thành chủ, đúng vậy, ta có chuyện quan trọng cần báo, mong võ lão giúp đỡ thông báo một tiếng, nhưng Vũ Triệu chỉ lắc đầu, trở về đi, ngươi đến không đúng lúc, cái này, Hạ Hùng kinh ngạc, thấy Hạ Hùng không đi, bộ dạng như muốn hỏi cho ra nhẽ, Vũ Triệu cau mày, dường như đang do dự điều gì, một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi mở miệng, thôi, nói cho ngươi cũng không sao, thành chủ đại nhân hiện không ở trong thành, ông ấy đã đi ra ngoài, đi đâu? Hạ Hùng vội hỏi, phía tây nam Vũ An Thành có một nguyên thú quật, bên đó có dị động, thành chủ đã đến đó dò xét, nói đến đây, Vũ Triệu mang theo chút cảnh cáo nhìn Hạ Hùng phụ tử. Nói, việc thành chủ không có ở trong thành là tuyệt mật, bây giờ nói cho hai người, hy vọng các người đừng để lộ ra ngoài, bằng không, ông không nói kết quả sẽ thế nào, nhưng ý uy hiếp trong mắt đã quá rõ ràng, thấy vậy, hai cha con Hạ Hùng trong lòng run lên, vội vàng cúi người nói, biết rồi, không ngờ thành chủ lại không có ở đây. Xem ra việc mưu hại Vệ Tông chỉ có thể tạm thời hoãn lại. Quân doanh, Vệ Tông bây giờ đã là bách phu trưởng, đương nhiên phải có tổ chức riêng, vì vậy, hắn điều 100 người tinh nhuệ nhất từ thủ hạ của Phùng Tu, xem như đội ngũ của mình, đồng thời, mấy đại hán quân sĩ đã đứng ra ngăn cản hắn trước đó được Vệ Tông bổ nhiệm làm ngũ trưởng, để thể hiện dũng khí của họ. Sau khi lựa chọn thành viên tổ chức, Vệ Tông lại bắt đầu tu hành, lần này, nhờ có màu lam tinh thể, Vệ Tông tu hành càng nhanh hơn, vốn hắn dự tính cần 5 ngày để đạt đến 600 kiếm thể. Giờ chỉ mất 2 ngày đã đạt được. Bùm bùm, từng đợt tiếng nổ phát ra từ người Vệ Tông, hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, từng thớ cơ bắp như muốn bùng nổ sức mạnh. Hô, thở phào một tiếng, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, một cảm giác cường đại đến cực điểm từ đáy lòng trào dâng. Hắn nhìn cơ thể mình, nguồn sức mạnh liên tục không ngừng bên trong nói cho hắn biết, dường như đến cả thiên địa cũng có thể bị hắn đánh vỡ. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác, thế giới này kiên cố đến mức không thể tưởng tượng, muốn phá vỡ quá khó, nhưng nếu ra ngoài, với sức mạnh hiện tại, phá tan hư không là điều dễ dàng. Trên ngực Vệ Tông, 6 vết kiếm đậm như mực, vết kiếm thứ 7 cũng đã xuất hiện mờ nhạt, sức mạnh của 600 kiếm thể so với trước mạnh hơn rất nhiều. Vệ Tông thản nhiên nói, rốt cuộc ngươi tu luyện công pháp gì mà thần kỳ vậy? Bình Yên cũng cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng như vực sâu của Vệ Tông, hơi kinh ngạc nói, ta tự hỏi mình cũng đã xem qua vô số công pháp, nhưng chưa từng thấy công pháp nào giống của ngươi. Vệ Tông im lặng không trả lời, nói đi, đó là công pháp gì, thật là keo kiệt. Vệ Tông như không nghe thấy Bình Yên lải nhải, quay người đi về phía đội ngũ của mình, khoảng 100 người đang luyện tập, họ cầm trường đao trong tay, liên tục vung chém, mỗi nhát chém đều hét lớn một tiếng, âm thanh hòa vào nhau, dồn dập, có thể làm người ta kinh sợ. Vệ Tông nhận thấy, động tác xuất đao của mọi người đều rất nhất quán, mỗi lần xuất đao đều có một chút huyết khí từ người họ lan ra. Sau đó tập trung lại, bao phủ lên người họ, tăng thêm uy lực cho cú đánh, đây là quân trận, Vệ Tông thầm nghĩ, trong lòng nảy ra một ý khác. Những người này là thủ hạ của mình, lại hết mực kính phục mình, về lòng trung thành thì không cần lo lắng, hắn thực sự muốn bồi dưỡng họ, vừa có đội ngũ riêng, lại không phải tự mình làm mọi việc. Hơn nữa, nếu muốn tiến xa hơn, người thân tín dưới tay là không thể thiếu, thay vì đi tuyển quân, không bằng tự mình bồi dưỡng từ bây giờ. Vệ Tông nhìn đám người luyện tập, rồi vỗ tay, nghe thấy tiếng vỗ tay, đám người đang luyện tập lập tức dừng lại, một quân sĩ chạy đến trước mặt Vệ Tông, đại nhân, quân sĩ đó cung kính nói, hắn chính là quân sĩ đã chém hai chân đại hán kia. Tên là Dương Dận, được Vệ Tông chọn làm trợ thủ. Các ngươi đang tu luyện công pháp gì? Vệ Tông nhàn nhạt hỏi. Bẩm báo đại nhân, là Đại Huyền Bát Thức. Dương Dận vội nói, quả nhiên là Đại Huyền Bát Thức. Vệ Tông gật đầu, không mấy bất ngờ, những binh lính bình thường này chỉ có thể tu luyện Đại Huyền Bát Thức, nhưng Đại Huyền Bát Thức truyền thống tu luyện quá chậm, Chương 836, Thiên Tông Thập Tam Thức. Trải qua những ngày tu luyện, Vệ Tông đã hiểu rõ hơn về Đại Huyền Bát Thức, đồng thời, hắn cũng có ý định cải tiến công pháp này. Sau khi cải tiến, Đại Huyền Bát Thức không còn khó như trước, nhưng động tác đã tăng lên từ 8 thức lên 13 thức. Động tác ăn khớp hơn, hiệu quả tu luyện cũng tốt hơn, đồng thời, Vệ Tông cũng đổi đối tượng quan tưởng từ Khai Quốc Đế Chủ thành chính mình. Đại Huyền Bát Thức quá chậm, đây là công pháp mới, các ngươi cầm lấy luyện. Vệ Tông đưa cho Dương Dận một cuốn sách nhỏ, nặng hơn Đại Huyền Bát Thức ban đầu một chút, công pháp này tên là Thiên Tông Thập Tam Thức, hiệu quả mạnh hơn Đại Huyền Bát Thức nhiều, đừng làm ta thất vọng, Vệ Tông nói với Dương Dận. Dương Dận nhìn cuốn công pháp mới trong tay, trong mắt vừa kinh hãi vừa vui mừng, cuối cùng, hắn gần như quỳ một nửa trên đất, lớn tiếng nói, đa tạ đại nhân ban pháp, từ nay về sau, chúng ta sẽ vì đại nhân xông pha khói lửa, không từ nan, đứng lên đi, xông pha khói lửa gì còn quá xa, các ngươi hãy tăng thực lực trước đã. Vệ Tông bình thản nói, vâng, nhìn Dương Dận hớn hở đi về phía đám người, Bình Yên chậc chậc tán thán, tiểu Vệ Tông, ngộ tính của ngươi thật nghịch thiên, vậy mà chỉ nhìn qua mấy lần đã cải tiến được công pháp. Vị đế chủ tạo ra công pháp này mà biết chắc sẽ tức giận nhảy ra khỏi quan tài. Không đâu, vị đế chủ đó chắc còn chưa chết. Vệ Tông bình thản nói, chưa chết à, vậy mà để người khác quan tưởng mình, thật là không biết xấu hổ, mà thôi, mà nói đi cũng phải nói lại, sau này ngươi đổi đối tượng quan tưởng là ai vậy? Vì sao ta thấy quen quen? Bình Yên có chút nghi hoặc, nàng luôn cảm thấy đối tượng quan tưởng sau khi Vệ Tông cải tiến vô cùng quen thuộc, nhưng lại không thể nói ra cảm giác quen thuộc đó đến từ đâu. Khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên, hắn sợ Bình Yên nhận ra, nên đã thay đổi một vài chi tiết quan trọng trong đối tượng quan tưởng. Dù là người thân quen đến đâu cũng khó nhận ra, còn ai ư, đó là một bí mật. Vệ Tông thản nhiên nói, đừng keo kiệt vậy, rốt cuộc là ai vậy? Ta luôn cảm thấy mình biết người này, bây giờ chưa phải lúc, đến lúc ta sẽ nói cho ngươi. Xí, ta mới không thèm. Bình Yên liếc mắt, với Thiên Tông Thập Tam Thức, 100 thủ hạ của Vệ Tông đã có biến chuyển long trời lở đất. Chỉ trong vòng nửa tháng, tu vi của họ đã tăng lên nhiều hơn cả một năm trước đây. Phải biết rằng, họ vốn đã là tinh nhuệ, thêm Thiên Tông Thập Tam Thức, tác dụng không chỉ đơn giản là 1+1=2. Giờ đây, từng người khí tức hùng hậu, huyết khí tràn đầy, ai cũng có thể dễ dàng giết chết một con nguyên thú bình thường. Thực lực đã vượt xa tiêu chuẩn của quân sĩ bình thường. Đặc biệt là Dương Dận, bản thân vốn đã có thực lực không tệ. Thêm Thiên Tông Thập Tam Thức và sự chỉ điểm của Vệ Tông, giờ đã đột phá đến đỉnh phong võ giả, chỉ cần ngưng luyện huyền khí là có thể đột phá đến võ tướng cảnh. Trong khoảng thời gian này, Hạ Hùng cũng không ít lần gây phiền toái cho Vệ Tông, thường xuyên phái họ đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng có Vệ Tông ở đó, không có ai bị thiệt hại. Cứ như vậy, lại 2 ngày trôi qua, lúc này, Bất Diệt kiếm thể của Vệ Tông đã đạt đến khoảng 620 tiêu chuẩn. Đến mức này, tốc độ tăng thực lực có chút chậm, bởi vì màu lam tinh thể đã bị Vệ Tông dùng hết. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ xem nên đi đâu tìm thêm màu lam tinh thể thì ô ô, tiếng kèn trầm thấp và vắng lặng vang lên, trong nháy mắt truyền khắp Vũ An thành, đã xảy ra chuyện gì? Vệ Tông đứng dậy, nhìn Dương Dận, Dương Dận cúi đầu nói, thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ sẽ đi nghe ngóng. Đúng lúc hắn định đi thì Vệ Tông nhẹ nhàng giơ tay, rồi cau mày nói, thôi, cứ tập hợp đội ngũ trước đã, xem ra không phải chuyện nhỏ. Trong mắt hắn, gần như toàn bộ quân đội Vũ An thành đều đang điều động, tập trung lại thành các quân trận. Tình huống này như lâm đại địch, Vệ Tông lần đầu tiên gặp phải. Tuân mệnh, phủ thành chủ, phòng nghị sự, 4 vị thủ tướng của Vũ An thành tập trung, vì thành chủ không có ở đó, Vũ Triệu tạm thời thay mặt thành chủ lo việc. Võ lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột ngột thổi kèn lệnh chiến tranh? Thủ tướng Lâm Hàm hỏi, có chút không hiểu, còn có, thành chủ đại nhân đâu? Vì cái gì chỉ có chúng ta mấy người? Vũ Triệu mặt không biểu tình, vẫn chậm rãi nói, thành chủ đại nhân, hắn xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Mọi người đều giật nảy mình. Thủ tướng Hàn Song càng nói, thành chủ đại nhân là cao quý võ vương cường giả, ở mảnh đất này đủ sức tung hoành, nơi nguy hiểm hơn nữa cũng có thể ra vào tự nhiên, làm sao lại xảy ra chuyện được? Là nguyên thú. Vũ Triệu liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, thành chủ đại nhân đi dò xét hang ổ nguyên thú, bị số lượng lớn nguyên thú vây trong đó, khó mà thoát ra, thế là dùng phương pháp truyền tin của gia tộc hướng ta phát cầu cứu phù. Nói xong, Vũ Triệu lấy ra một lá bùa, trên đó lóe lên ánh sáng. Tất cả mọi người đều biết, Vũ Triệu và thành chủ đại nhân đều đến từ một gia tộc hiền hách ở Đại Đô Huyền Đế. Vì phạm tội mới bị đày đến biên cương, do vậy mọi người đều hiểu rõ gia tộc bọn họ có phương pháp truyền tin đặc thù. Nhìn thấy lá bùa truyền tin này, đám người không còn nghi ngờ gì. Hạ Hùng chân thành nói, vậy theo ý kiến của Vũ Lão, chúng ta nên làm thế nào? Nghe lời của hắn, 2 người còn lại cũng đồng thời chuyển ánh mắt về phía Vũ Triệu. Vũ Triệu nói, ý của ta là, chúng ta 4 người chia quân làm 2 đường. Một đường 3 người đi hang ổ nguyên thú giải cứu thành chủ đại nhân. Một đường ở lại Vũ An thành, để tránh ngoại địch xâm phạm. Các ngươi thấy thế nào? Được, không vấn đề, ta cũng không thành vấn đề. Thấy mọi người nhao nhao bày tỏ thái độ, Vũ Triệu mới gật đầu nói, đã vậy, ta xin nói trước, ta muốn đi giải cứu thành chủ đại nhân, còn các ngươi thì sao? Hàn Song vội vàng nói, ta đi theo Vũ lão cùng đi. Hạ Hùng đảo mắt, không biết nghĩ tới điều gì, cũng vội mở miệng nói, ta cũng đi theo Vũ lão. Còn lại, chỉ có Lâm Hàm, hắn cười khổ một tiếng, các ngươi đều chọn xong rồi, xem ra ta chỉ có thể chọn ở lại Vũ An Thành. Ba, Vũ Triệu nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Hàm, trong mắt tựa hồ mang theo chút thâm ý nói, Lâm tướng quân, Vũ An Thành nhờ vào ngươi. Tiếp đó, hắn nhìn về phía hai người kia, khẽ nói, hai vị, tập hợp đội ngũ, chuẩn bị xuất phát. Ô, trong tiếng kèn ngày càng thê lương, Vũ An Thành, đội ngũ của ba vị tướng quân đã tập hợp xong. Lúc này, cánh cổng thành to lớn cũng dần dần mở ra, trường long màu đen đang chờ sẵn. Chương 837, Cường Hoành, vì thành chủ bị nhốt, Vũ An Thành gần như dốc toàn bộ lực lượng, chỉ để lại một đội ngũ canh giữ thành trì. Khoảng cách lúc ra khỏi thành đã qua một ngày, lúc này cách hang ổ nguyên thú nơi thành chủ bị nhốt không còn xa. Bẩm báo tướng quân, hang ổ nguyên thú ở phía trước 5 dặm. Biết rồi, Hạ Hùng phất tay, bảo thám tử lui xuống. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, Vũ lão, chúng ta sắp đến rồi. Ừ, Vũ lão gật đầu, trong ánh mắt có chút mờ mịt khó hiểu, mang theo chút hương vị không rõ. Một lát sau, phần phật, trường long màu đen dừng lại, ước chừng hơn 1 vạn quân sĩ đen kịt bao vây lấy cái hang động âm u đáng sợ. Tản ra khí tức dữ tợn phía trước, thành chủ đại nhân hẳn là bị vây ở chỗ này. Hàn Song thản nhiên nói, bất quá, chúng ta cứ vậy đi vào sợ là sẽ chúng mai phục. Chi bằng phái một đội thám tử đi thăm dò một phen. Các ngươi thấy sao? Nói xong, hắn nhìn về phía hai người, Vũ Triệu gật đầu, không có ý kiến gì. Hạ Hùng ngược lại mắt sáng lên, thám tử, cần gì dùng thám tử, ta có người thích hợp hơn. Ồ, Hàn Song hơi kinh ngạc, chỉ thấy một khắc sau, Hạ Hùng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía một chỗ trong đội ngũ phía sau, cất cao giọng nói, vệ tông nghe lệnh, im lặng một thoáng, tiếp đó một giọng trầm thấp vang lên, có thuộc hạ. Hạ Hùng mặt không biểu tình, hướng về phía vệ tông nói, bản tướng ra lệnh cho ngươi, mang theo đội ngũ của ngươi đi vào hang ổ nguyên thú điều tra. Phải tìm hiểu rõ những nơi nguy hiểm bên trong, nếu xảy ra sai sót, bản tướng sẽ hỏi tội ngươi, hiểu chưa? Rõ, vệ tông thản nhiên nói, nghe thấy giọng nói này, Hạ Hùng khẽ cau mày, chưa ăn cơm mà, lớn tiếng lên, nghe vậy, vệ tông chỉ ngẩng đầu lên, lạnh nhạt liếc Hạ Hùng một cái, sau đó không nói gì, chỉ vẫy tay, ra hiệu thủ hạ đi theo mình. Hoa Lạp, đội ngũ phía trước tách ra một con đường, để vệ tông và người của hắn đi qua. Hạ lão đệ, xem ra thủ hạ của ngươi không quá nghe lời ngươi nhỉ. Vũ Triệu nhìn vệ tông đang chậm rãi đi tới, trong mắt mang theo ý cười, lão cáo già như hắn tự nhiên nhìn ra được Hạ Hùng cố ý phái tên tiểu tử này đi chịu chết. Là ta quản giáo không tốt, để cho Vũ lão chê cười. Hạ Hùng có vẻ hơi hổ thẹn, đợi tiểu tử kia trở về, ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt. Trở về, còn trở về được sao? Vũ Triệu trong lòng cười lạnh, tình hình bên trong ra sao hắn còn hiểu rõ hơn ai hết. Tiểu tử này dẫn theo đám người đó đi vào, chính là thập tử nhất sinh. Trong hang động âm u, tĩnh mịch vô cùng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhẹ của đám người vang vọng. Nơi này, thoang thoảng mùi hôi thối, càng đi vào trong, mùi thối càng rõ, đây là mùi phân của nguyên thú, mùi càng nồng, có nghĩa là khoảng cách hang ổ nguyên thú không còn xa. Ông, trong không gian đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió, dù nhẹ nhưng tay vệ tông khẽ động, vẫn bắt được rất nhạy, sắc mặt hắn khẽ biến, lùi sang trái 5 bước, đồng thời quát khẽ lên tiếng, cẩn thận, có nguyên thú. Tiếng nói vừa dứt, oanh, một tiếng, 5 đạo hàn quang lóe lên, vừa vặn đánh về phía vệ tông. Trong bóng tối, ngoài móng vuốt tản ra hàn quang, còn có 2 mắt xanh biếc của nguyên thú lộ ra tia sáng. Cực kỳ đáng sợ, nó xòe 5 móng vuốt, xé rách vô số khí lưu, phát ra thanh âm ô ô, một móng vuốt rơi xuống, cho dù là tinh kim cũng sẽ bị xé rách, nhưng cơ bắp trên thân vệ tông hơi nhúc nhích, phát ra tiếng nổ như kim loại va vào nhau. Hắn không hề nhúc nhích, chỉ đứng ở đó, cứng rắn hứng chịu đòn đánh này. Phanh, móng vuốt sắc bén xẹt qua người vệ tông, ma sát tạo thành 5 vệt lửa dài, vệ tông không hề bị tổn hại. Hơn 600 đạo kiếm ngân bất diệt kiếm thể, quả là cường hoành như vậy. Vệ tông xoay ánh mắt, rơi vào con nguyên thú có chút nghi ngờ khi thấy đòn đánh của mình vô ích. Hắn nhếch miệng cười, dậm chân tiến lên, một nắm đấm như xuyên qua không gian, chớp mắt đã rơi vào đầu con nguyên thú. Phịch, một tiếng, đánh nát nó, ngay khi đầu nguyên thú nát bét, một tinh thể màu lam chậm rãi rơi xuống, cuối cùng nằm trong tay vệ tông. Tinh thể màu lam này rất giống với những thứ vệ tông nhặt được trước đó, chỉ có điều lớn hơn và chứa nhiều năng lượng hơn, là nguyên tinh. Dương Dận bên cạnh nhìn thấy cảnh này, kinh hô lên một tiếng, mà lại là trung đẳng nguyên tinh. Đại nhân, người đánh chết con này, lại là đại nguyên thú. Trung đẳng nguyên tinh, đại nguyên thú, vệ tông đôi mắt thâm thúy. Hắn biết, nguyên thú dựa theo phẩm cấp có thể chia thành phổ thông nguyên thú, đại nguyên thú vương và nguyên thú hoàng. Đại nguyên thú đã là tiêu chuẩn cấp bậc võ tướng, vệ tông một kích liền đánh chết nó, cũng khó trách Dương Dận giật mình. Một mặt khác, vệ tông trầm tư nói, Trung đẳng nguyên tinh này là từ đại nguyên thú mà có. Xem ra những hạ đẳng nguyên tinh trước đây ta nhặt được là từ phổ thông nguyên thú. Có chút thú vị, hắn nhận lấy nguyên tinh, rồi phất tay nói, mọi người chú ý xung quanh, tiếp tục đi, dưới sự dẫn dắt của vệ tông. Sau đó họ cũng gặp phải vài đợt nguyên thú tấn công. Nhưng có vệ tông ở đó, chúng đều bị đánh nát một cách dễ dàng, đồng thời thu hoạch không ít nguyên tinh. Cuối cùng, một khắc đồng hồ sau, vệ tông và người của mình cũng ra khỏi hang động, thấy ánh sáng, dừng lại, vừa ra khỏi hang động, thấy cảnh tượng phía trước, vệ tông dừng chân, theo lệnh của hắn, tất cả quân sĩ phía sau cũng vô thức dừng lại. Lúc này, phía trước vệ tông không xa, từng con nguyên thú khí tức dữ tợn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu, tựa hồ muốn xé nát vệ tông và người của hắn. Dựa vào khí tức trên người, những con này đều là đại nguyên thú, hơn nữa có chừng hơn 20 con, hơn 20 con đại nguyên thú, tương đương với hơn 20 vị cường giả cấp bậc võ tướng. Khí tức rộng lớn, cường hoành vô song, bất quá, thứ thực sự khiến vệ tông kiêng kỵ không phải bọn chúng. Hơn 20 con đại nguyên thú, dù mạnh, nhưng nếu vệ tông nghiêm túc, chúng cũng không trụ được lâu, thứ thực sự khiến vệ tông cảm thấy nguy hiểm là ba người ở xa kia. Không, nói đúng hơn, là hai người và một con thú. Hai người, một là nam tử áo trắng gầy gò, nhìn thư sinh yếu ớt, một người khác lại là nam tử trung niên mặc khôi giáp. Mặt mũi bình thường nhưng sát khí tràn trề, trên người hắn mặc giáp trụ theo kiểu đại dịch đế quốc. Đến người cuối cùng, lại là một con nguyên thú đang nằm sát đất, khác với nguyên thú thông thường, con này không chỉ to lớn, trên lưng còn mọc ra hai cánh, chỉ khẽ run cũng có thể tạo ra một cơn gió mạnh. Ba người này, khí tức trên người đều như vực sâu như ngục, cường hoành đến khó tin, khiến cả hang động tràn ngập khí tức ngột ngạt. Chương 838, trúng kế, có thể khiến vệ tông bây giờ cũng phải kinh hãi, cảnh giới của ba người không cần nói cũng biết, hai người là cường giả võ vương cấp, con nguyên thú kia cũng là vương giả trong nguyên thú, thống lĩnh cả hang ổ này, nếu vệ tông đoán không sai, nam tử áo trắng kia hẳn là thành chủ Vũ An Thành. Người còn lại là cường giả đại dịch đế quốc, hắn và nguyên thú vương liên hợp, kiềm chế thành chủ, dường như biết suy nghĩ của vệ tông. Người của đại dịch đế quốc quay đầu liếc vệ tông, cười nói, không ngờ, lại có một đám kiến hôi mò vào. Còn về sự xuất hiện của vệ tông, Vũ Tuyệt có chút kinh ngạc, hắn hỏi vệ tông, các ngươi là người Vũ An Thành, ai bảo các ngươi đến đây? Nghe hắn nói vậy, vệ tông hơi kinh ngạc, thành chủ đại nhân, không phải nói ngài bị vây trong hang ổ nguyên thú, hướng nội thành cầu cứu sao? Quân chủ đóng của Vũ An Thành gần như dốc toàn bộ ra. Đội của ta chỉ là quân tiên phong đến trinh sát, đại quân còn ở bên ngoài hang ổ. Ta, cầu cứu, Vũ Tuyệt đầu tiên là ngẩn người, tiếp đó nghĩ tới điều gì? Sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Tiêu Uyên, là các ngươi ra tay. Hắn nhìn về phía cường giả võ vương của đại dịch đế quốc. Có chút giận dữ, ha ha ha, Vũ Tuyệt à Vũ Tuyệt, bây giờ ngươi mới phản ứng thì đã hơi muộn. Lúc này, đại quân của ta chỉ sợ đã đến dưới Vũ An Thành. Nhất cử san bằng cái Vũ An Thành trống rỗng của ngươi. Tiêu Uyên đầu tiên là cười nhạo Vũ Tuyệt một phen, sau đó lại nảy ra ý định chiêu mộ. Vũ Tuyệt, dù sao Vũ An Thành của ngươi cũng đã mất, coi như hôm nay ngươi có thể sống sót đi ra, cũng khó tránh khỏi trách phạt. Chi bằng trực tiếp đầu nhập vào đại dịch đế quốc của ta. Ta bảo đảm địa vị của ngươi không dưới ta. Thế nào? Nhưng Vũ Tuyệt lại có vẻ chẳng thèm ngó tới. Nằm mơ giữa ban ngày. Đại dịch, chỉ là lũ man di thôi. Ngươi, Tiêu Uyên âm thanh lạnh lùng. Vũ Tuyệt, ta hảo ý về chào ngươi. Là xem ở thân phận cường giả võ vương của ngươi. Ngươi đừng có không biết điều. Vệ tông, xem ra chúng ta trúng kế rồi. Bây giờ phải làm gì? Trong lòng, giọng bình yên vang lên. Vệ tông thản nhiên nói. Trước tiên không nên động, cứ quan sát tình hình đã. Vũ Tuyệt lạnh lùng nói, ta thật sự rất tò mò, làm sao các ngươi có thể truyền tin giả, để thủ tướng Vũ An Thành của ta cũng tin. Đây là điều Vũ Tuyệt không hiểu nhất, người khác có thể bị lừa, nhưng Vũ Triệu quen cách làm người của hắn, tuyệt đối không thể bị lừa được. Nghe Vũ Tuyệt nói vậy, Tiêu Uyên cười ha hà, nhìn Vũ Tuyệt với ánh mắt thương hại. Vũ Tuyệt, nếu chỉ là chúng ta truyền tin giả, muốn lừa được các ngươi rất khó, nhưng nếu Vũ An Thành của các ngươi có nội ứng của chúng ta, thì lại khác, là ai? Vũ Tuyệt vội vàng truy hỏi. Tiêu Uyên cười lạnh, ngươi hẳn là đoán được rồi mới phải, nghĩ thử xem, ai có thể dễ dàng giả mạo tin cầu cứu của ngươi, còn có thể khiến người khác tin tưởng, ngươi làm được điều này, cả Vũ An Thành chỉ có một người đó thôi, đừng nói tới giờ ngươi vẫn chưa đoán ra. Theo lời Tiêu Uyên nói, sắc mặt Vũ Tuyệt càng lúc càng âm trầm, đến sau thì càng đen như đáy nồi. Đúng như Tiêu Uyên nói, hắn đã đoán ra, chỉ có điều, hắn thật sự khó chấp nhận người kia lại phản bội mình. Thật khó mà chấp nhận, Tiêu Uyên thản nhiên nói, thực ra đến cả chúng ta cũng không dám tin có thể dễ dàng mua chuộc hắn như vậy. Xem ra, tộc nhân này của ngươi không hề trung thành như vẻ bề ngoài của hắn đâu. Ta tự hỏi đã đối tốt với hắn đủ rồi, địa vị của hắn ở Vũ An Thành chỉ dưới ta, con chó già này, vậy mà lại phản bội ta. Vũ Tuyệt, oán hận nói, nghe cuộc đối thoại của hai người, vệ tông cuối cùng cũng hiểu chuyện, đồng dạng có chút kinh ngạc, Vũ Triệu kia lại là phản đồ. Chậc chậc, bên ngoài hang động, Vệ Tông dẫn người đi vào đã lâu, nhưng đến giờ vẫn không có chút tin tức nào, đám người có chút nóng nảy. Ta nói, Hạ huynh, thủ hạ của ngươi có đáng tin không vậy? Sao đến giờ vẫn chưa thấy ai ra vậy? Chẳng lẽ toàn bộ đều mắc kẹt ở trong đó rồi sao? Hàn Song nhìn Hạ Hùng nói, Hạ Hùng còn chưa kịp mở miệng, Hạ Kinh Vũ đã cười lạnh, chết thì tốt, bớt phiền phức. Hàn Song nhíu mày, thầm nghĩ ta và phụ thân ngươi nói chuyện, một tên tiểu bối như ngươi chen vào làm gì, nơi này có phần ngươi lên tiếng sao? Ngay khi trong lòng hắn không vui, muốn quát lớn Hạ Kinh Vũ thì Vũ Triệu bên cạnh cũng chậm rãi lên tiếng. Đúng vậy, chết thì tốt, võ lão, sao lại là ngươi? Hàn Song không thể tin nổi nghiêng đầu, có chút khó tin, chỉ có điều, hắn bây giờ nhìn thấy Vũ Triệu, trên mặt mang một nụ cười vô cùng quỷ dị, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Võ lão, ngươi, không đợi Hàn Song nói xong, chỉ nghe thấy Vũ Triệu phủi tay, khẽ quát một tiếng, chư vị, không cần ẩn giấu, đều đi ra đi. Ong ong, mặt đất chấn động, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, từng đạo dòng lũ màu xám chậm rãi xuất hiện, bao vây lấy bọn họ. Là người đại dịch, chỉ có điều, người đại dịch cũng không quá nhiều, chỉ có khoảng 7, 8 ngàn, so với bọn họ ít hơn không ít. Đám người trong lòng còn chưa kịp thả lỏng, mặt đất lại rung chuyển, tất cả nguyên thú xuất hiện, có chừng 5, 6 ngàn con. Có chút kỳ quái là, những nguyên thú này không tấn công người đại dịch của đế quốc, mà lại đi cùng bọn chúng, bao vây đội ngũ Vũ An Thành. Nguyên thú cộng thêm người đại dịch đã vượt qua số lượng của đội ngũ Vũ An Thành. Lại càng không cần phải nói còn có Vũ Triệu. Võ lão, ngươi, đây là ý gì? Hàn Song nhìn nụ cười quỷ dị của Vũ Triệu, cảm thấy vô cùng xa lạ, phảng phất như người này không phải là vị thiên tài đệ nhất mà hắn từng biết. Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Vũ Triệu vẻ mặt tươi cười, các ngươi trúng kế rồi, đây là mai phục của đại dịch, cái tín hiệu cầu cứu kia vốn là do ta ngụy tạo. Vũ Tuyệt quả thật bị vây ở đây, nhưng với tính kiêu ngạo của hắn, căn bản sẽ không cầu cứu chúng ta. Ta giả tạo tín hiệu cầu cứu chính là để điều nhân thủ ra khỏi Vũ An Thành. So với lúc này, Vũ An Thành đã bị bỏ trống. Vũ Triệu một hơi nói ra mục đích của mình, khiến đám người trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, ngươi, Hàn Song chỉ vào Vũ Triệu, ngón tay run không ngừng. Thành chủ đại nhân không bạc đãi ngươi, vì sao ngươi lại phản bội hắn? Chuyện này có quan trọng không? Vũ Triệu giang tay ra, sự tình đã thành định cục. Hiện tại các ngươi chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là đi nương nhờ ta, chúng ta cùng nhau mưu phản Đại Huyền, hoặc là... Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng vô cùng, chỉ có một con đường chết, chọn thế nào, tùy các ngươi đều là người thông minh, chắc hẳn biết rõ lựa chọn nào có lợi nhất cho mình. Vũ Triệu đảo mắt qua Hạ Hùng và Hàn Song, nói như có thâm ý. Chương 839, sống sót, không tốt sao? Ai ngờ, Hàn Song lộ ra vẻ căm ghét đến cực điểm. Hừ, ta, Hàn Song, cho dù chết cũng không cùng các ngươi lũ phản đồ đồng lõa. Mà Hạ Hùng thì ánh mắt không ngừng chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Hạ Kinh Vũ sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy không ngừng, loại trận thế này, hắn lần đầu tiên gặp phải. Phụ thân, hắn nhìn Hạ Hùng, vẻ mặt kinh hoàng, chúng ta vẫn nên đầu hàng đi. Lời Hạ Kinh Vũ như một cọng rơm cuối cùng, đè sập phòng tuyến tâm lý vốn đang do dự của Hạ Hùng. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, quay người hướng Vũ Triệu cúi xuống. Vũ lão, mặt tướng Hạ Hùng nguyện ý vào dưới trướng ngài, vì ngài xông pha khói lửa, không chối từ. Ha ha, Hạ tướng quân mau đứng lên. Vũ Triệu một tay đỡ Hạ Hùng dậy, sau đó vỗ vai hắn. Hạ tướng quân, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi và con trai ngươi đều là người thông minh, không giống như kẻ nào đó, thật là không biết điều. Nói đến cuối câu, hắn lạnh lùng liếc Hàn Song một cái, cho ngươi đường sống mà không đi, vậy ngươi cứ chết đi. Nói xong, Vũ Triệu nhẹ nhàng khoát tay, nhận được lệnh của hắn, người đại dịch và nguyên thú đồng loạt xông lên, bao vây Hàn Song, từng tên hung hãn không sợ chết lao về phía Hàn Song. Thấy Hàn Song bị vây giết, cả đội quân dưới trướng Hàn Song đều im lặng, không một ai nhúc nhích, đám người lúc này đều hiểu rõ. Lúc này bọn họ giúp Hàn Song thì chỉ có con đường chết. Có thể sống, ai lại muốn chết đâu. Bởi vậy, một màn quỷ dị xuất hiện, vô số cường giả đại dịch cùng nguyên thú vây công Hàn Song. Còn người Đại Huyền thì đứng một bên im lặng quan sát. Trơ mắt nhìn Hàn Song đi chết, nhìn thấy cảnh này, Hàn Song đột nhiên cười, nụ cười có chút thê lương. Hắn không ngờ rằng, không chịu phản bội Đại Huyền, hóa ra chỉ có một mình hắn, chỉ có một mình hắn. Thấy Hàn Song bị vây công, thương tích trên người càng lúc càng nhiều. Hạ Kinh Vũ kích động, trong lòng nổi lên một chút tâm tư, hắn lưu lại một câu, phụ thân, con cũng đi giúp, sau đó xông lên, muốn tranh công, hắn nghĩ, mình vừa mới theo phe Vũ Triệu, chỉ có lập công thì mới được bọn chúng thật sự chấp nhận. Hạ lão đệ, con trai của ngươi đúng là thích thể hiện a. Vũ Triệu vuốt râu, nhìn bóng lưng xông lên của Hạ Kinh Vũ, cười ha hả nói, ha ha. Hạ Hùng cười khan hai tiếng, nói, Huyền tử từ nhỏ đã như vậy, Vũ lão ngài yên tâm, nếu ngài không thích, chờ hắn trở về ta sẽ dạy hắn, bảo đảm lần sau không như vậy. Hạ Hùng vội vàng cam đoan, sợ Vũ Triệu bất mãn với con trai mình. Không, ngược lại ta rất thích hắn. Vũ Triệu lắc đầu nói, sau đó nhìn Hạ Kinh Vũ, trong mắt Hạ Kinh Vũ xuất hiện vẻ hưng phấn, hắn thấy Hàn Song đã bị thương nặng, cơ thể lung lay sắp đổ, chỉ cần mình bồi thêm một kích, hắn sẽ lập tức mất mạng, đến lúc đó, công lao sẽ thuộc về mình, bất quá, dường như nhìn thấu ý đồ của hắn, Hàn Song đang lung lay sắp đổ liếc nhìn đám người, dù máu me đầy người, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, lão tử dù chết, cũng không chết trong tay lũ gà đất chó xanh các ngươi. Muốn giết ta, kiếp sau đi, nói xong, một cỗ lực lượng điên cuồng từ bụng hắn khởi động, không tốt, hắn muốn tự bạo. Hạ Hùng đột nhiên kinh hãi, con trai mình còn ở gần Hàn Song, không đợi hắn kịp lên tiếng nhắc nhở, một tiếng nổ lớn vang lên, một cỗ sức mạnh cuồng bạo từ vị trí Hàn Song vừa đứng phát ra. Một vòng sóng xung kích lan tỏa khắp nơi, những quân sĩ đại dịch và nguyên thú xung quanh trong nháy mắt biến thành bột mịn. May mắn là Hạ Kinh Vũ đứng cách đó một khoảng, khi sóng xung kích đến nơi thì đã bị suy yếu đi nhiều. Cộng thêm Hạ Kinh Vũ có thực lực võ tướng, nên có thể chống đỡ được đợt xung kích này. Phanh, Hạ Kinh Vũ như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung lộn vài vòng rồi ngã xuống đất, phun ra mấy ngụm máu lớn, tuy không chết nhưng ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương. Bị thương không nhẹ, đáng chết, Hạ Hùng không quản được gì khác, vội chạy đến bên cạnh con trai, còn Vũ Triệu thì nhìn xuống lòng đất, cười lạnh, Vũ Tuyệt, ta đến rồi, không biết có mang đến cho ngươi bất ngờ không, ta thật muốn xem biểu cảm của ngươi lúc đó. Sau đó, hắn nhẹ nhàng khoát tay, đi, tất cả theo ta vào. Bên trong địa quật, Vũ Tuyệt và mấy người kia cũng đang giằng co, không ai dám ra tay trước. Còn vệ tông cùng trăm người của mình thì đang đối đầu với hơn 20 con nguyên thú. Nguyên thú vương không ra lệnh, nên những con nguyên thú kia cũng chưa tấn công, muốn giết vệ tông và đồng đội. Địa quật lâm vào một bầu không khí quỷ dị, nhưng một lát sau, mặt đất rung chuyển, phá vỡ sự quỷ dị này. Mọi người nhìn về phía cửa địa quật, thấy một đám người đen nghịt đi ra, có người đại huyền, có người đại dịch, còn có cả nguyên thú. Thật khó tin, ba phe vốn đối địch nhau lại có thể hòa thuận ở cùng một chỗ. Vì số lượng người quá đông, nên vẫn chưa tới 1/10 số người đã vào địa quật. Phần lớn còn đang ở bên ngoài, thấy những người này, Tiêu Uyên cười ha hà, nói với Vũ Tuyệt, xem ra thắng bại đã định, bây giờ đã là người của chúng ta rồi. Vũ Tuyệt không đáp lời, chỉ gắt gao nhìn Vũ Triệu vừa mới tiến vào, dường như cảm nhận được ánh mắt của Vũ Tuyệt. Vũ Triệu hơi khom người, cười chân thành, thành chủ đại nhân, từ khi chia tay đến giờ ngài vẫn khỏe chứ. Chờ một lát, người đầu tiên ta giết chính là ngươi. Giọng của Vũ Tuyệt lạnh băng, dường như có thể đóng băng cả linh hồn. Còn Tiêu Uyên cười lạnh, muốn giết người, phải hỏi xem ta có đồng ý không đã. Cùng với câu nói của hắn, Nguyên Thú Vương cũng hơi cong người lên, phát ra tiếng gầm đe dọa, ý tứ không cần nói cũng rõ. Ở một bên khác, Hạ Hùng thấy vệ tông, có chút ngạc nhiên vì bọn họ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ngay sau đó, hắn cũng cười lạnh, vệ tông, vận may của các ngươi thật tốt, lại có thể sống sót đến giờ, nhưng tiếp theo, các ngươi sẽ không có may mắn như vậy nữa đâu. Nghe vậy, vệ tông khẽ thở dài, trước kia ta còn chưa quyết định đứng về bên nào, nhưng bây giờ, ta đã quyết định, đứng về bên nào, Bình Yên tò mò hỏi. Để đánh chết hai cha con cẩu vật này, xem ra ta chỉ có thể đứng về phía thành chủ Vũ Tuyệt rồi. Thở dài một tiếng, vệ tông chậm rãi đi về phía Hạ Hùng, trên mặt mang theo chút thương hại. Ai, ngươi nói xem, vì sao cứ phải khiêu khích ta? Sống sót, không tốt sao? Chương 840, uất ức chết kiểu này. Thấy vệ tông chậm rãi tiến lại, khí tức trên người ngày càng kiềm chế. Phùng Tu có chút không nhịn được, vội lên tiếng. Vệ tông, ngươi đang làm gì vậy? Mau xin lỗi tướng quân đi. Ngươi phải biết, đắc tội tướng quân sẽ có hậu quả gì. Nếu ngươi tiếp tục cố chấp, không ai cứu được ngươi đâu. Vệ tông dù sao cũng là thuộc hạ của hắn, nếu thật sự xung đột với Hạ Hùng, thì đến lúc đó hắn cũng sẽ bị liên lụy. Vì vậy, Phùng Tu tỏ ra rất lo lắng, nhưng đối với hắn, vệ tông lại làm ngơ, không hề phản ứng. Thấy vậy, mặt Phùng Tu hoàn toàn khó coi. Hắn hiểu rồi, vệ tông từ trước đến giờ chưa từng coi hắn ra gì. Ngươi thật muốn động thủ với ta? Nhìn vệ tông từ từ tiến lại, Hạ Hùng híp mắt, không tệ. Vệ tông đứng cách Hạ Hùng 5 trượng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Không hề giống như người muốn giết người. Sau đó, hắn từ từ ngẩng đầu, mang theo chút khiêu khích nói, đấu tay đôi, ngươi dám không? Đấu tay đôi. Hạ Hùng đột nhiên cười, nhìn vệ tông như nhìn kẻ ngốc, ta có nhiều người như vậy, ngươi nghĩ mình có tư cách đấu tay đôi với ta sao? Hay là, ngươi chỉ là một bách phu trưởng, ta là tướng quân mà lại đi đấu tay đôi với ngươi? Chẳng phải tự hạ thấp mình sao? Hắn biết thực lực của vệ tông rất mạnh, cho dù tự mình ra tay, cũng chưa chắc đã đánh bại được đối phương, nhưng mấu chốt là, hắn cần gì phải ra tay? Bên này có nhiều người như vậy, cùng nhau xông lên thì vệ tông dù có mạnh đến đâu cũng bị chém thành thịt nát. Hạ Hùng từ chối, cũng không khiến vệ tông thất vọng, hắn chỉ lắc đầu, thản nhiên nói, đồ bỏ đi, ngươi. Không đợi Hạ Hùng nổi giận, vệ tông đã biến mất ngay tại chỗ, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trở về vị trí cũ. Chỉ có điều, lần này trên tay hắn xách theo một người, chính là Hạ Kinh Vũ đang bị thương nặng. Kinh Vũ, Hạ Hùng vừa sợ vừa giận, kinh hãi kêu lên, thả ta ra, vệ tông, đồ chó. Hạ Kinh Vũ vô ý thức chửi rủa, nhưng ngay sau đó bị quăng mạnh xuống đất, mặt tiếp xúc với đất, một hàm răng bị va đến gãy vụn, cảnh tượng tàn bạo khiến mọi người không ngừng cau mày. Hạ Hùng càng nhìn càng muốn rách cả mắt, hận không thể xông lên cứu con trai khỏi tay Vệ Tông. Không để ý đến Hạ Kinh Vũ đang đau đớn không nói lên lời. Vệ Tông tiện tay ném hắn ra sau lưng, sau đó vài tên quân sĩ đè Hạ Kinh Vũ xuống, một lưỡi đao sáng loáng kê trên cổ hắn, người cầm đao là Dương Dận. Lúc này, Vệ Tông mới tiếp tục nhìn Hạ Hùng, thản nhiên nói, Hạ tướng quân, bây giờ có thể đánh một trận công bằng với ta không? Nếu ngươi từ chối, tính mạng con trai ngươi có lẽ khó giữ được. Ngươi dám, ngươi nói ta có dám không? Vệ Tông khẽ cười, sải bước tiến về phía Hạ Hùng, vừa đi vừa nói, Hạ tướng quân, vận mệnh con trai ngươi nằm trong một ý nghĩ của ngươi thôi. Ngươi phải biết, thấy Vệ Tông tiến lại, đông đảo quân sĩ của Hạ Hùng dục dịch muốn ra tay. Nhưng Hạ Hùng lại quát lớn, tất cả lui ra, hắn nhìn Vệ Tông với ánh mắt âm u lạnh lẽo, soạt một tiếng, rút trường đao khỏi vỏ, hướng về phía Vệ Tông. Đối với Vệ Tông, hắn không chắc chắn sẽ thắng, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, vì mạng sống của con trai, hắn chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Nhưng may mắn là, Vệ Tông không biết là khinh thường hay là sao mà lại không mang theo vũ khí. Đây lại là một cơ hội cho hắn. Ầm ầm, trong một tiếng nổ lớn, Vệ Tông dung chuyển mạnh, mang theo sức mạnh sấm sét, đụng thẳng vào Hạ Hùng. Dù hắn chỉ là một võ giả, nhưng lại tạo ra thanh thế kinh khủng, ngay cả cường giả cấp võ tướng cũng phải e dè. Thật mạnh, hắn thật sự chỉ là võ giả sao? Hạ Hùng kinh hãi, nhưng tay hắn không hề chậm trễ, vung đao đâm thẳng vào bụng Vệ Tông. Thanh đao này theo hắn nhiều năm, là một thần binh lợi khí hiếm có. Chém sắt như chém bùn là chuyện bình thường, chỉ cần có thể đâm trúng Vệ Tông, hắn có thể chắc chắn sẽ xé xác đối phương. Nhưng Vệ Tông phản ứng nhanh như chớp, lập tức nghiêng người tránh được đòn đánh, đồng thời tay nắm thành quyền, đấm mạnh vào mặt Hạ Hùng. Oanh, quyền phong cuồng bạo, phảng phất như một con ác long muốn nuốt chửng Hạ Hùng. Không tốt, không đỡ được, Hạ Hùng kinh hãi, vội vàng rút đao lùi lại, hắn vừa lui vừa khéo lọt vào kế của Vệ Tông. Vệ Tông thừa thắng xông lên, càng bước lui Hạ Hùng, khiến khí thế của Hạ Hùng dần dần suy giảm. Bị áp bức về khí thế, Hạ Hùng chỉ có thể phát huy được năm thành thực lực. Nhưng mà, ngay khi Hạ Hùng sắc mặt như tro tàn, không ngừng lùi lại, Vệ Tông lại đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn hắn, không rõ vì sao hắn không thừa thắng xông lên, trực tiếp đánh bại Hạ Hùng. Sau một khắc, mọi người thấy Vệ Tông lắc đầu, trong ánh mắt nhìn Hạ Hùng tràn đầy vẻ thất vọng, ngay cả một quyền của ta ngươi cũng không dám tiếp, ta vẫn đánh giá cao ngươi. Nghe xong lời Vệ Tông nói, sắc mặt Hạ Hùng đầu tiên là từ trắng chuyển sang đen rồi lại tím. Trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức, nhưng hắn lại không thể nói gì, bởi vì hắn thật sự không dám nhận một quyền này của Vệ Tông. Thôi, không thèm chơi với ngươi nữa, vẫn là kết thúc mọi chuyện đi. Nói xong, thân thể Vệ Tông như lôi đình, xé rách không gian, trực tiếp lao đến trước mặt Hạ Hùng. Hắn không còn nương tay nữa. Nhìn thấy cảnh này, Vũ Triệu đứng quan chiến con ngươi co rụt lại, vội vàng hạ lệnh, lên, tất cả lên cho ta, giết hắn. Vệ Tông thể hiện thực lực đã khiến hắn có chút kinh hãi. Hắn tự nhiên muốn bóp chết Vệ Tông từ trong trứng nước. Chúng quân sĩ hai mặt nhìn nhau, do dự một thoáng, sau đó liền xông về phía Vệ Tông và Hạ Hùng, giết. Lúc này, Hạ Hùng vừa bị một quyền của Vệ Tông đánh bay, thổ huyết bay ngược vào đám người, nhìn đám người xông tới, trong mắt hắn lộ ra chút tuyệt vọng, hắn gắng hết sức lực, từ dưới đất bò dậy, giang hai tay ra, muốn ngăn cản đám người, đây là ta cùng hắn đơn đấu, không cần các ngươi tới, lui về. Nhưng không ai nghe lời hắn, vô số quân sĩ tràn lên, trực tiếp xông qua người hắn, phía sau còn có quân sĩ liên tục giẫm đạp lên người hắn. Hạ Hùng trước đó đã trúng một quyền của Vệ Tông, vốn dĩ nội tạng đã bị xé nát, còn sống sót chỉ nhờ một hơi chống đỡ, lúc này bị đám người giẫm đạp, hơi thở cuối cùng của hắn cũng tan đi, cuối cùng cứ như vậy chết, thật đáng thương, một vị thủ thành Vũ An, cường giả võ tướng hậu kỳ, lại chết tức tưởi dưới chân vô số tiểu binh. Chương 841, đánh giết, thật đáng buồn. Ánh mắt Vệ Tông chậm rãi lướt qua thi thể Hạ Hùng, cuối cùng dừng lại trên những người đang xông về phía mình. Chạy nhanh vậy, các ngươi vội vã đi chịu chết sao? Vừa dứt lời, Vệ Tông cả người giống như một con hung thú, mạnh mẽ xông vào đám quân sĩ. Đến cảnh giới của hắn, dù không có binh khí, thì mỗi bộ phận trên cơ thể hắn cũng mạnh mẽ hơn cả vũ khí. Vệ Tông vung một trường, thân thể một quân sĩ bên trái trực tiếp nổ tung, trường lực mạnh mẽ còn xuyên qua mấy người phía sau hắn. Tiếp theo, Vệ Tông lại tung một quyền, đánh bay một đại hán mặc trọng giáp phía trước, lực đạo ngưng tụ không phát, trực tiếp đập chết một đám người. Sau đó, Vệ Tông vươn tay, tóm lấy hai tên quân sĩ. Tùy ý vung vẩy, như mở một con đường trong làn sóng người, Vệ Tông như một con dao nhọn, trực tiếp xé toạc biển người, hướng về phía Vũ Triệu. Hắn đã nhận ra, lão già này mới là người thống lĩnh tất cả, bắt giặc phải bắt vua, Vệ Tông quyết định giết hắn. Muốn giết ta? Hừ, Vũ Triệu lạnh lùng rên một tiếng, tự nhiên nhìn ra sát cơ trong mắt Vệ Tông. Hắn lật tay, một cây trường thương xuất hiện trong tay, trường thương to như cánh tay, dài đến trượng 8, toàn thân được rèn từ vẫn thạch đen, mũi thương sắc bén dưới ánh sáng tỏa ra hàn quang đáng sợ. Đừng thấy Vũ Triệu gầy gò, nhưng vũ khí của hắn lại bá đạo dị thường. Ngay khi Vũ Triệu rút trường thương, một bóng đen bao phủ lấy hắn, thì ra Vệ Tông không biết từ lúc nào đã giết ra từ biển người. Nhảy lên trời, từ trên cao đánh một quyền xuống Vũ Triệu, ầm ầm, không khí trong nháy mắt bị xé tan, dưới áp lực của quyền phong mạnh mẽ, mặt đất cũng hơi lõm xuống, một quyền này của Vệ Tông lại kinh khủng đến vậy. Trong lòng Vũ Triệu kinh hãi, nhưng sau đó cơ bắp trên người hắn rung lên, giơ trường thương lên, đâm về phía Vệ Tông. Đừng thấy hắn già, nhưng một thân cự lực của võ tướng viên mãn không phải là chuyện đùa. Quyền phong đối chọi với thương mang, oanh, sau một tiếng nổ, Vũ Triệu liên tiếp lùi lại, tay cầm thương run không ngừng, máu tươi từ kẽ tay chảy ra, hổ khẩu đã bị nứt. Vệ Tông thì xoay người trên không, vững vàng rơi xuống đất, lộ vẻ nhàn nhã, rõ ràng cao thấp. Vệ Tông nhìn nắm đấm của mình, có một vết trắng nhỏ, đó là vết tích do đòn đánh của Vũ Triệu để lại. Có thể đỡ một quyền của ta, ngươi cũng không tệ. Vệ Tông rời mắt khỏi tay, chân thành nói với Vũ Triệu, ngươi. Vũ Triệu suýt chút nữa tức giận ngất đi, giọng điệu như giáo huấn hậu bối của Vệ Tông khiến ông ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ha ha ha, lúc này, một tiếng cười truyền đến, Vệ Tông nhìn theo tiếng cười, thì thấy thành chủ Bạch Y, lúc này, đối phương cũng đang nhìn hắn. Vũ Tuyệt nói, ngươi tên là Vệ Tông đúng không? Ngươi rất giỏi, thật sự rất giỏi, nếu lần này chúng ta có thể sống sót, từ nay về sau ngươi sẽ là tâm phúc của ta, chỉ cần ta còn có miếng ăn, thì sẽ không quên ngươi. Nghe vậy, Vệ Tông thức thời chắp tay nói với Vũ Tuyệt, thuộc hạ nguyện vì thành chủ đại nhân cống hiến sức lực. Hắn biết, thành chủ nghe nói là đến từ một đại gia tộc ở đế đô. Đi theo hắn, biết đâu có thể tiếp xúc đến những nhân vật ở đế đô. Ngươi còn vọng tưởng thoát ra sao? Tiêu Uyên cười lạnh một tiếng, Vũ Tuyệt, ngươi không có cơ hội đâu. Hôm nay, ngươi và cả tên nhóc kia. Nói xong, hắn liếc Vệ Tông một cái, các ngươi đều phải chết ở đây. Đến cả thi cốt cũng sẽ bị lũ nguyên thú này nhai nát nuốt vào. Cuối cùng chỉ có thể biến thành phân và nước tiểu. Đó chính là kết cục của các ngươi. Bớt nói nhiều lời, đến chiến đi. Ánh mắt Vũ Tuyệt trở nên âm u lạnh lẽo, chậm rãi đứng dậy, thân thể không cao lớn của hắn như đỉnh thiên lập địa. Khí thế kinh khủng bao phủ, khiến hắn giống như thần minh hạ thế. Tiêu Uyên cũng khẩn trương, dù lời nói của hắn mang tính trào phúng, nhưng hắn không dám coi thường thực lực của Vũ Tuyệt. Dù cả hai đều là cường giả Vũ Vương trung kỳ, nhưng hắn không có chút tự tin sẽ thắng Vũ Tuyệt. Dù có thêm con nguyên thú vương tương đương Vũ Vương sơ kỳ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế Vũ Tuyệt mà thôi. Nếu không, đã không đến mức nhiều ngày như vậy không làm gì được Vũ Tuyệt. Chỉ có thể vây khốn hắn ở đây. Cảm nhận được khí tức kinh khủng của Vũ Tuyệt, Nguyên Thú Vương cùng khởi dướn người, con người nhỏ lại như kim, nhìn chằm chằm Vũ Tuyệt, trong miệng gầm nhẹ đe dọa, toàn thân cơ bắp của nó căng cứng, như thể một kích sấm sét sẽ xảy ra ngay sau đó. Trận chiến của các cường giả Vũ Vương sắp trở nên căng thẳng. Không để ý đến trận chiến của ba cường giả Vũ Vương, Vệ Tông lại lao về phía Vũ Triệu, ánh mắt Vũ Triệu ngưng trọng, giơ thương đâm nhanh như chớp vào ngực Vệ Tông, đồng thời thương mang cuồng bạo bao phủ, quét sạch mọi thứ phía trước. Sức tàn phá kinh khủng khiến mặt đất bị quét thành rãnh sâu. Nhưng đối mặt với một thương như vậy, Vệ Tông chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, như thể mũi thương kia tự động đụng vào tay hắn, bị Vệ Tông dễ dàng nắm chặt. Sao có thể? Vũ Triệu kinh hãi, trường thương của mình như bị kìm sắt kẹp lại, không thể nhúc nhích. Vệ Tông nói nhỏ, nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu lực, vậy trận chiến này có thể kết thúc. Cuồng vọng, mặt Vũ Triệu nổi giận, sau đó ông ta đưa tay kia ra, lòng bàn tay chống vào đuôi thương, lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, chấn động về phía trước. Ông mũi hương lấp lánh thương mang, đánh vào ngực Vệ Tông, những động tác liên tiếp rất nhanh, khiến Vệ Tông khó lòng phòng bị, nhưng Vũ Triệu chưa kịp đắc ý, sắc mặt đã thay đổi. Vệ Tông dùng hai ngón tay kẹp lấy đạo thương mang, sau đó bóp nát nó thành bột. Đây là lá bài tẩy của ngươi sao? Một chút thủ đoạn nhỏ không thể lộ ra sao? Thật khiến ta thất vọng. Vệ Tông lộ vẻ thất vọng cực độ, vừa dứt lời, Vệ Tông chấn mạnh tay, một luồng sức mạnh cường hoành, mạnh hơn Vũ Triệu không biết bao nhiêu lần tác động lên trường thương. Phịch, như không chịu nổi sức mạnh bá đạo, trường thương vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bụi. Tiếp đó, không đợi Vũ Triệu phản ứng, Vệ Tông đưa tay hóa trưởng, lướt qua người Vũ Triệu. Khi xuất hiện lần nữa, đã cách Vũ Triệu hơn 10 trượng, trong tay hắn đang cầm một cái đầu người, mắt còn trợn tròn, như thể không ngờ đối phương lại nhanh như vậy. Sau lưng Vệ Tông, thi thể không đầu phun máu, trên trời như mưa máu, toàn bộ không gian địa quật chìm trong bầu không khí quỷ dị. Chương 842, phá hủy. Chỉ vừa giao chiến, đầu của Vũ Triệu, võ tướng viên mãn, đã bị lấy xuống. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt những người xung quanh, máu tuy còn nóng, nhưng trong lòng họ lại lạnh buốt, nhìn Vệ Tông với ánh mắt đầy kinh hãi, đây rốt cuộc là cường giả cảnh giới gì, tu vi lại kinh khủng đến thế, chẳng lẽ là Vũ Vương sao? Ba, Vệ Tông nhẹ nhàng ném đầu người trong tay, nhìn quanh đám người, phần phật, bị ánh mắt hắn chạm đến, mọi người gần như đồng loạt lùi lại một bước, không dám đối mặt với Vệ Tông. Địa khố bên trong ước chừng hơn 1000 người, vậy mà bị một ánh mắt của Vệ Tông dọa lùi, Ở một bên khác, Phanh, Vũ Tuyệt bị một người một thú liên thủ công kích, buộc phải lùi lại, khóe miệng rớm máu, hắn quay đầu liếc Vệ Tông một cái, thấy tình hình bên kia có chút bất ngờ, gã này, ngay cả Vũ Tuyệt cũng không ngờ Vệ Tông lại có thể đánh giết Vũ Triều, và giằng co với hơn nghìn người mà không hề yếu thế. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, rồi lại xông ra, chiến đấu với một người một thú. Lúc này, Vệ Tông rũ mắt xuống, cuối cùng nhìn vào những người đang vây quanh mình, dưới lòng đất, quân sĩ của Đại Huyền và Đại Dịch cộng lại ước chừng hơn nghìn người. Còn có mấy trăm nguyên thú, số còn lại khoảng vạn người đang ở bên ngoài, không thể vào được, đội ngũ vạn người, muốn giết hết, e là rất khó. Ánh mắt Vệ Tông rơi vào lối đi vào thông đạo, sau đó trong lòng khẽ động, mang theo khí thế hủy diệt vạn quân, âm vang tiến đến gần thông đạo, rồi ầm một quyền giáng xuống, ầm ầm, thông đạo chỉ rung động, xuất hiện một vài vết nứt. Vệ Tông nhíu mày, lại giáng thêm một quyền, oanh, thông đạo rung chuyển dữ dội, vô số đá vụn rơi xuống. Thấy Vệ Tông làm vậy, một tiếng kêu chói tai vang lên trong quân, hắn muốn phá hủy thông đạo, mau ngăn hắn lại. Người lên tiếng chính là Phùng Tu, hắn hiểu rõ thực lực của Vệ Tông, một khi thông đạo bị phá hủy, người bên ngoài không thể vào, chỉ với hơn nghìn người bên trong, e là rất khó bắt được hắn. Dù sao, Vệ Tông có thể dễ dàng đánh giết Vũ Triều, e là có thực lực gần với Vũ Vương. Lời của Phùng Tu khiến mọi người tỉnh ngộ, lập tức, vài võ tướng liên thủ xông về phía Vệ Tông, muốn bức lùi hắn, nhưng đối với những kẻ tép diêu này, Vệ Tông không thèm nhìn, vẫn tiếp tục giáng quyền vào thông đạo. Ầm ầm, tiếng vỡ vụn như trời long đất lở vang lên, dưới lực đạo lớn, vô số đá vụn rơi xuống, thông đạo trực tiếp vỡ tan, sụp đổ, phá hỏng con đường đi vào. Đến lúc này, mấy võ tướng kia mới chậm rãi đến được. Không ổn rồi, thông đạo bị hủy rồi. Phùng Tu hoảng hốt, hắn đã đến trước mặt Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông vừa vặn nghiêng đầu, đối mặt với hắn, Vệ Tông, sau đó, hắn thấy Vệ Tông giơ nắm đấm lên, một quyền, như thể cả thiên địa đều bị khóa trong nắm đấm đó. Một quyền giáng xuống, như thiên địa băng diệt, trong mắt mọi người chỉ còn lại nắm đấm này. Oanh, nắm đấm quét qua, như núi lửa phun trào, như sao băng rơi xuống đại địa, sức mạnh kinh khủng bùng phát, dưới lực lượng kinh khủng này, con người Phùng Tu co lại như đầu kim, hắn hét lớn một tiếng, hai cánh tay cường tráng đặt trước người, từng thớ cơ bắp nổi lên, gồng mình chống đỡ cú đánh này. Phanh, một tiếng va chạm vang lên, sắc mặt Phùng Tu biến đổi, chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn đâm vào cánh tay mình. Hai cánh tay kêu răng rắc, trong nháy mắt bị uốn cong, xương cốt vỡ vụn, chưa hết, lực đạo kinh khủng xuyên qua cánh tay, trực tiếp đập vào ngực, xé nát nội tạng, phốp, máu tươi phun ra, mấy võ tướng lao lên gần như đồng thời bay ngược trở lại, rơi xuống đất, tất cả đều đã mất đi hơi thở. Một kích, chết, thật mạnh, Vũ Vương không ra, hắn đã vô địch. Có cường giả võ tướng nhìn Vệ Tông đại phát thần uy, tâm thần rung động, mất hết ý chí chiến đấu. Vệ Tông nhẹ nhàng xoay người, liếc qua tình hình chiến đấu của ba cường giả Vũ Vương. Cuối cùng ánh mắt vượt qua đám người, dừng trên những thủ hạ mình mang đến. Hắn chậm rãi đưa tay, môi khẽ mấp máy, giết, nhận được mệnh lệnh, Dương Dận nhe răng cười, trường đao vung lên, chém đầu Hạ Kinh Vũ, máu tươi văng khắp nơi. Sau đó, hắn lau máu trên mặt, trường đao đột ngột chỉ về phía trước, phẫn nộ quát, các huynh đệ, giết, giết. Khoảng 100 người đồng thời gầm thét, thanh thế muốn so với cả nghìn người. Bọn hắn trải qua Thiên Tông 13 thức tu luyện, thực lực vốn đã vượt xa binh sĩ bình thường, lại thêm lúc này khí thế như hồng, huyết khí nối liền một mảnh, trùng trùng điệp điệp, đánh đâu thắng đó. So sánh, đối diện hơn ngàn binh sĩ ngược lại trông giống như đám ô hợp. Trong tiếng giống giận dữ, 100 người như một mũi đao nhọn, trực tiếp đâm vào giữa đội hình ngàn người, xé toạc một lỗ hổng lớn, và theo thời gian trôi qua, lỗ hổng càng lúc càng lớn, người chết càng ngày càng nhiều. Vệ Tông tự nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn như một sao băng, ầm ầm ngươi vào giữa đội hình ngàn người, ầm ầm, mặt đất nổ tung, đá vụn văng lên trực tiếp khiến hơn 10 người xung quanh Vệ Tông bị thương vong. Vệ Tông ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, như một cỗ máy giết người chính xác, lướt trong đội hình như ảo ảnh, thu gặt sinh mạng một cách hiệu quả nhất. Mục tiêu hàng đầu của Vệ Tông là những cường giả cấp võ tướng. Những người này có thể gây uy hiếp cho thủ hạ của hắn, nhất định phải tiêu diệt. Thứ yếu là nguyên thú, giết nguyên thú có thể tu được nguyên tinh. Phải biết, ở đây, nguyên tinh chẳng khác nào là sức mạnh, cực kỳ quan trọng. Oanh, Vệ Tông đánh nát mấy người trước mặt thành mảnh vụn. Đến lúc này, tên võ tướng cường giả cuối cùng cũng bị giết, mà nguyên thú cũng bị hắn giết gần hết. Trong ngực Vệ Tông có thêm mấy trăm miếng nguyên tinh, có những nguyên tinh này, có thể đảm bảo sức mạnh của Vệ Tông không ngừng tuôn trào, không đến mức cạn kiệt. Dưới sự tấn công của Vệ Tông và sự tàn sát của 100 thủ hạ, đội quân hơn nghìn người ban đầu giờ chỉ còn lại hơn 300 người. Còn Vệ Tông bên này cũng giảm quân số, từ 100 người chỉ còn lại hơn 60 người còn sức chiến đấu. Nhưng dù vậy, cũng đủ để gọi là một chiến thắng lớn chưa từng có. Lúc này, Vệ Tông không tiếp tục ra tay, mà chuyển ánh mắt về phía trận chiến của Vũ Vương. Trận chiến của bọn hắn không quyết định được cục diện cuối cùng, chỉ có ba người kia mới làm được. Một cường giả Vũ Vương mang đến áp lực chí mạng, phe nào trong ba người chiến thắng, phe đó sẽ giành thắng lợi cuối cùng. Nhưng trước mắt, với việc một người và một thú vây công, tình hình của Vũ Tuyệt trở nên nguy hiểm, dường như sắp thua chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy không được, Vệ Tông lắc đầu, thở dài, cuối cùng vẫn cần ta ra tay. Chương 843, xé rách. Nghĩ đến đây, Vệ Tông dẫm mạnh chân xuống, mượn lực phản xung xông vào giữa vòng chiến của ba người với tư thế cực kỳ bá đạo. Bên này, Tiêu Uyên đánh một chưởng vào vai Vũ Tuyệt, khiến hắn bay ra ngoài, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió dữ dội bên tai. Hắn vội quay đầu lại, thấy Vệ Tông đã đến, thật không biết sống chết. Thực lực của Vệ Tông hắn đã thấy, quả thực không kém, nhưng muốn khiêu khích một cường giả vũ vương như hắn bằng sức mạnh đó, thì thật là không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó, bàn tay hắn chấn động mạnh trong không gian, không khí mềm mại bỗng hóa thành bức tường đồng vách sắt, đánh mạnh vào người Vệ Tông. Vệ Tông vung tay đấm một quyền, nhưng không có tác dụng gì, hắn bị đánh bay ngược lại nhanh hơn cả tốc độ lúc đến. Bịch, mặt đất nứt ra, Vệ Tông phủi bụi đất đứng dậy. Chỉ thế thôi à, ngươi ra tay cũng chỉ có thế này thôi sao? Bình Yên không chút nể nang chế giễu khi thấy Vệ Tông bị ăn quả đắng. Vệ Tông cũng hơi bực mình, ta có chút đánh giá thấp thực lực của Vũ Vương này. Cứ tưởng chỉ mạnh hơn một chút, không ngờ lại mạnh hơn nhiều như vậy. Vậy nên, rốt cuộc ngươi có giải quyết được không? Bình Yên nghiêm mặt hỏi. Có lẽ, có thể. Ánh mắt Vệ Tông trở nên sắc bén vô cùng. Dù sao, ta còn chưa dùng toàn lực. Vừa dứt lời, Vệ Tông nhắm mắt lại. Trong đầu hắn, cây mộ đạo đang rung nhẹ. Ngoài ra, lực lượng thần hồn bao la và hùng hồn chiếm cứ mọi ngóc ngách trong thức hải. Vì quy tắc thế giới, những lực lượng thần hồn này chỉ có thể bị áp chế trong thức hải, không cách nào thoát ra. Nhưng lúc này, lực lượng thần hồn bao la đột nhiên dấy lên sóng trào. Dưới một quy tắc thần bí, tính chất của lực lượng thần hồn dần thay đổi, biến mất khỏi thức hải, chảy vào nhục thân của Vệ Tông, dùng làm sức mạnh cơ thể để tăng cường nhục thể của hắn. Chuyển đổi sức mạnh, đây là lần đầu tiên Vệ Tông dùng sức mạnh chuyển đổi trong thực chiến kể từ khi nắm giữ nó không lâu trước đây. Đáng tiếc là, trong thế giới này, Vệ Tông hoàn toàn không thể cảm nhận được linh hải của mình, cũng không thể điều động nguyên lực, nếu không, nguyên lực và thần hồn cùng nhau tăng cường nhục thân, uy lực sẽ càng thêm mạnh mẽ, nhưng, chỉ cần mức độ bây giờ thôi cũng đã đủ dùng. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, Vệ Tông đột nhiên mở mắt, từng luồng sức mạnh cường đại hiện lên trên người hắn, khí tức của hắn không ngừng tăng lên, tăng đến mức đáng sợ. A, Tiêu Uyên quay lại nhìn thấy Vệ Tông như vậy, hắn cau mày, có chút phiền phức, thế là, hắn nói với Nguyên Thú Vương đạo thú bên cạnh, "Huynh, ta sẽ ngăn Vũ Tuyệt, tiểu tử này nhờ huynh giải quyết." Trong mắt Nguyên Thú Vương ánh lên sự thông minh, nó suy nghĩ một chút rồi gật đầu, sau đó lao về phía Vệ Tông. Giống, Nguyên Thú Vương đột nhiên lao xuống, mang theo khí tức hung hãn, gió tanh sộc vào mặt. Lúc này, Vệ Tông cũng vừa mở mắt. "Súc sinh!" Vệ Tông khẽ quát, Nguyên Thú Vương đã đến gần, mang theo lực xung kích kinh khủng, như muốn xé nát hắn. Giống, Vệ Tông đột nhiên mở bàn tay, năm ngón tay trực tiếp nắm lấy ra cổ Nguyên Thú Vương. Rồi hắn dùng lực eo đột ngột, cơ thể uốn cong, hóa giải cú nhào của Nguyên Thú Vương, đồng thời vòng ra sau lưng nó. Thấy Vệ Tông đã biến mất, Nguyên Thú Vương thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó, một cơn đau dữ dội truyền đến từ sau lưng. Giống, trong cơn đau dữ dội, hai mắt Nguyên Thú Vương lập tức đỏ ngầu, mang theo tiếng rít lạnh lẽo, nó đột nhiên quay người, vung móng vuốt về phía sau, nhưng một bóng người như quỷ mị lướt qua sau lưng nó. Nó không bắt được gì, còn sau lưng nó đã biến thành màu đỏ máu, đôi cánh vốn rất lớn giờ chỉ còn lại một chiếc, chiếc còn lại bị xé toạc. Thấy một cánh của mình biến mất, Nguyên Thú Vương nổi giận đến cực điểm, nó hoàn toàn nổi điên. Ngươi đang tìm ta sao? Vệ Tông đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, tay còn cầm chiếc cánh vừa bị xé. Giống, kèm theo tiếng gầm rú, Nguyên Thú Vương mắt đỏ ngầu không chút do dự lao vào Vệ Tông. Nó chỉ còn một ý nghĩ, là nuốt sống con người này để tế cánh của mình. Ngu xuẩn, mắt Vệ Tông lóe lên, ném cánh trong tay, trúng đầu Nguyên Thú Vương đang lao tới. Tận dụng lúc Nguyên Thú Vương bị chặn lại một chút, Vệ Tông lại lóe người, đã ở sau lưng nó, mũi chân hắn chạm đất, trực tiếp rơi lên lưng Nguyên Thú Vương, đồng thời nắm lấy cánh còn lại của nó. Giống, giống, bị nắm cánh, Nguyên Thú Vương vừa giận vừa sợ, nó nhảy nhót không ngừng, muốn hất Vệ Tông xuống, nhưng Vệ Tông kiểm soát nhục thể mạnh đến mức nào, 10 đầu ngón chân xòe ra như rác hút, bám chặt trên lưng Nguyên Thú Vương, đồng thời, một tay nắm lấy cánh của nó, không ngừng dùng sức, đau đớn ở lưng khiến Nguyên Thú Vương càng thêm giận dữ. Nhưng dù cố gắng thế nào, nó cũng không thể hất Vệ Tông xuống, hơn nữa dù là móng vuốt hay răng, đều không thể chạm tới Vệ Tông ở sau lưng. Vị trí của Vệ Tông vừa vặn là góc chết mà nó không thể tấn công, điều này khiến nó rất khó chịu. Nguyên Thú Vương không thể tấn công, vô tình tạo cho Vệ Tông môi trường hoàn hảo để ra đòn. Vệ Tông hơi hạ thấp thân thể, một tay nắm cánh, tay kia liên tục đấm vào đầu Nguyên Thú Vương, giữa những tiếng nổ lớn, máu tươi không ngừng chảy ra từ đầu nó, nhuộm bộ lông trắng thành màu đỏ. Bên này Vệ Tông đang hành hung Nguyên Thú Vương, bên kia Vũ Tuyệt và Tiêu Uyên cũng không nhàn rỗi, mất đi sự giúp đỡ của Nguyên Thú Vương, Vũ Tuyệt lại phấn chấn, ra tay toàn lực khiến Tiêu Uyên có chút vất vả để ứng phó. Dù sao, thực lực của Vũ Tuyệt vốn đã mạnh hơn hắn một chút. Chết đi, Vũ Tuyệt gầm lên, cơ bắp trên người đột ngột nở to, cơ thể lớn lên gấp đôi, không chỉ trông đáng sợ mà sức mạnh và khả năng phòng ngự của nhục thể đều tăng lên rất nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu Long Tượng Công, đây là chiêu át chủ bài của Vũ Tuyệt, một trong những công pháp trấn tộc của gia tộc hắn. Thấy vậy, Tiêu Uyên kinh hãi, nghe nói ngươi là người của Đại Huyền Vũ gia, ta còn không tin, không ngờ lại là thật. Vũ Tuyệt không trả lời, chỉ đưa bàn tay to như quạt hương bổ vỗ về phía Tiêu Uyên. Phanh, không khí rung lên dữ dội, bàn tay như núi lớn chấn áp xuống. Uống, mặt Tiêu Uyên đỏ bừng, toàn thân bốc hơi nóng, người gầy đi trông thấy, nhục thể teo tóp lại, chỉ còn lớp da cứng như sắt dính vào xương, trông rất đáng sợ. Nhiên huyết công, chương 844, trung thành và lợi ích. Nhiên huyết công là một loại pháp môn thiêu đốt huyết dịch để tăng cường thực lực trong thời gian ngắn. Uy lực tuy mạnh nhưng gây tổn hại lớn cho cơ thể võ giả. Bởi vậy, trừ khi đến lúc bất đắc dĩ, người bình thường sẽ không dùng đến pháp môn này. Bây giờ, Tiêu Uyên dùng nhiên huyết công, cũng có nghĩa là hắn đã bị dồn vào đường cùng. Xương cốt toàn thân Tiêu Uyên rung lên, hai cánh tay gầy guộc bắt chéo hình chữ thập, che trước mặt, dưới bàn tay như núi lớn kia, bày ra tư thế phòng ngự. Khi bàn tay chưa đến, kình phong cuồng bạo đã thổi bay ra mặt Tiêu Uyên. Lớp da bọc xương của hắn phát ra tiếng nổ bùm bụp, những kinh mạch vô cùng bền bỉ kêu răng rắc, nhưng như vậy, ba, dưới một trường, xương cốt, kinh mạch của Tiêu Uyên đều vỡ nát, cả lớp da dính vào xương cũng nứt ra, vô số máu tươi chảy ra từ mọi ngóc ngách cơ thể. Thân thể Tiêu Uyên đã bị một trường đánh nát. Ngươi, hắn không thể tin nổi nhìn Vũ Tuyệt, không nói nên lời, thần quang trong mắt cũng biến mất. Bên này, cú đấm cuối cùng của Vệ Tông cũng thuận thế giáng xuống, đánh nát đầu Nguyên Thú Vương. Trước đó không lâu, Nguyên Thú Vương đã mất sức phản kháng, chỉ có thể nằm rạp trên đất, hứng chịu từng cú đấm liên tiếp của Vệ Tông, cuối cùng thất bại. Ông, sau khi Nguyên Thú Vương chết, nguyên tinh của nó cũng bay ra, bị Vệ Tông giữ trong tay. Nguyên tinh này không chỉ lớn hơn bất kỳ nguyên tinh nào mà Vệ Tông từng thấy, màu sắc còn khác biệt, từ màu lam chuyển sang màu tím sáng chói. Đồ tốt, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp nhận lấy, sau đó mấy lần nhảy vọt đến bên cạnh Vũ Tuyệt. Tiêu Uyên đã chết, Vũ Tuyệt thì ngồi một bên. Thành chủ đại nhân, không sao chứ? Lúc này, Vũ Tuyệt đã trở lại hình dáng bình thường, mặt tái nhợt, ngồi bệt xuống đất, trông như không còn sức lực để nhấc ngón tay. Tiểu Long Tượng Công tuy mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, ít nhất trong một canh giờ, hắn không còn sức động đậy. Liếc Vệ Tông một cái, Vũ Tuyệt không trả lời, ngược lại hỏi nhỏ, ta có thể tin ngươi không? Vệ Tông hơi ngạc nhiên, đại nhân sao lại nói vậy? Tình cảnh của ta hiện tại ngươi cũng thấy rồi, không còn chút sức ra tay, nếu ngươi muốn giết ta, tùy tiện cũng có thể động thủ. Chỉ cần ngươi mang đầu ta đến đại dịch, đó là một công lớn. Phụt, với Vũ Tuyệt, Vệ Tông lắc đầu, cười nhẹ, đại nhân, ngươi nói vậy thật vô vị, nếu ta muốn theo đại dịch, từ đầu ta đã có thể theo đại dịch rồi, cần gì phải đánh sống chết với Nguyên Thú Vương này. Hơn nữa, ngay cả khi ta giết ngươi, đến đại dịch người ta cũng không trọng dụng một tên tiểu tốt không rõ lai lịch như ta. Ngược lại là đại nhân, ta có ơn cứu mạng với ngươi, chắc hẳn ngươi sẽ không quên ta. Hơn nữa, ngươi lại có xuất thân cao quý, trải qua trận chiến này, thăng tiến chỉ là vấn đề thời gian, nếu ngươi thăng tiến, ta cũng sẽ có lợi, vậy xem ra, không giết ngươi là tốt nhất. Những lời này của Vệ Tông khiến Vũ Tuyệt hơi bất ngờ. Ngươi đúng là thành thật, ta biết ngươi sẽ không giết ta, nhưng ta cứ nghĩ ngươi sẽ nói trung thành tuyệt đối không làm chuyện này kia các kiểu. Nghe vậy, Vệ Tông cười nói, đại nhân, ta là người như vậy, thích nghĩ đến lợi ích trước. Hơn nữa, ngươi không thấy nói trung thành ngay từ đầu quá giả tạo sao? Đây vẫn chỉ là lần đầu gặp mặt. Ngươi thấy những lời trung thành tuyệt đối thốt ra từ miệng ta có đáng tin không? Dù sao, lòng người khó đoán, nếu đại nhân thích nghe những lời trung thành, ta có thể nói từ sáng đến tối, nhưng, có ích gì đâu, trong lòng nghĩ gì chỉ mình ta biết. Bởi vậy, thuộc hạ thấy rằng, chỉ có lợi ích mới duy trì được mối quan hệ, chỉ cần có đủ lợi ích, đương nhiên sẽ không lo lắng thuộc hạ phản bội. Vệ Tông nói một cách sâu sắc, lời của Vệ Tông khiến Vũ Tuyệt suy nghĩ một hồi. Cuối cùng, hắn gật đầu, có lý, đây là những lời thật lòng của thuộc hạ, đại nhân đồng ý là tốt rồi. Vệ Tông cười cười, tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đám người còn đang giao chiến phía dưới. Mặc dù thủ hạ của Vệ Tông chiếm ưu thế, nhưng địch nhân dù sao cũng đông hơn, bên Vệ Tông chỉ còn hơn 40 người có thể duy trì sức chiến đấu, trong khi đối diện còn khoảng 200 người. Đại nhân, người cứ nghỉ ngơi cho khỏe, thủ hạ sẽ giải quyết triệt để chuyện tiếp theo. Nói rồi, Vệ Tông như mãnh hổ xuống núi, lao vào giữa chiến đoàn. Những quân sĩ võ giả này đối với Vệ Tông mà nói không khác gì sâu kiến. Vệ Tông luồn lách, tránh né, dùng quyền, trưởng, chân, vai, khuỷu tay, mọi bộ phận cơ thể đều trở thành vũ khí, dễ dàng đánh giết, xé nát từng tên quân sĩ. Vệ Tông đang đại khai sát giới, Bình Yên nhìn có chút nhàm chán, thế là thừa cơ nói chuyện phiếm với Vệ Tông. Uy, ngươi cứ trực tiếp kéo lợi ích với hắn như vậy, có phải hơi thực dụng quá không? hắn sẽ tin tưởng sao? Vừa đánh nổ hai tên quân sĩ trước mặt, Vệ Tông vừa giải thích trong lòng, ngươi sai rồi, đây đã là kết quả tốt nhất, hắn vừa bị người mình tin tưởng nhất phản bội, e là giờ sẽ chẳng tin vào tình cảm hay trung thành nữa. Ta kéo lợi ích với hắn, ngược lại hắn còn nghe lọt, nếu ta nói trung thành, đừng nhìn bây giờ hắn không nói gì, sau này nhất định sẽ đề phòng ta, tìm lý do xa lánh ta, tình huống hôm nay đã là tốt nhất rồi. Có lý, Bình Yên âm thầm gật đầu, coi như công nhận lời Vệ Tông nói, nhưng ngay sau đó nàng lại nhíu mày, nhưng mà lợi ích cũng không đáng tin cậy, thành chủ này không phải người ngu, biết ngươi có thể vì lợi ích mà nương nhờ hắn, tự nhiên cũng có thể vì lợi ích mà phản bội hắn. Như vậy, e là hắn rất khó tin tưởng ngươi, ngươi mãi mãi không thể trở thành tâm phúc thật sự của hắn. Nghe vậy, Vệ Tông liếc mắt, có chút im lặng, ta nói Bình Yên, có phải ngươi ở trong tiểu thế giới lâu quá nên đầu óc hỏng rồi không? Ta là người thế nào, sao lại đi làm tâm phúc của một tiểu thành chủ? Trước mắt cứ lấy được tín nhiệm của hắn, mượn lực của hắn để lên vị trí cao hơn, khi thời cơ đến thì đá hắn đi là xong, ai muốn ở dưới trướng hắn cả đời, đừng nói hắn, thế giới này cũng không lọt vào mắt ta, chỉ là bàn đạp thôi, ta muốn trở thành kiếm chủ, thế giới này, cướp đoạt xong nguyên khí rồi ta sẽ rời đi. Nghe Vệ Tông nói mình đầu óc hỏng, Bình Yên vốn hơi tức giận, nhưng nghe Vệ Tông nói muốn thành kiếm chủ, cơn giận trong lòng lập tức tan biến, nàng cười nhạo, không chút khách khí giễu cợt, chỉ mình ngươi, còn kiếm chủ, ngươi có biết kiếm chủ là cảnh giới nào không? Tiểu tử, có chí hướng thì tốt, nhưng cũng phải thực tế một chút. Chương 845, ra ngoài, đừng nói ngươi, ta đường đường cường giả hỗn nguyên cảnh, kẹt ở hỗn nguyên cảnh bao nhiêu năm rồi, bây giờ còn chưa chạm đến chủ tể cảnh, ngươi chỉ là võ giả ngũ huyền cảnh mà đòi làm kiếm chủ. Còn quá sớm, bây giờ ngươi nên cố gắng tăng lên đến tiêu giao cảnh, rồi từ từ cảm ngộ đại đạo, tôi luyện tu vi, đợi đến khi giống như ta ở hỗn nguyên cảnh rồi hãy nghĩ đến chuyện kiếm chủ. Bình Yên chậm rãi nói, nhưng Vệ Tông cười nhạo một tiếng, khịt mũi coi thường lời Bình Yên nói, bao nhiêu năm mà còn không chạm đến kiếm chủ, là do ngươi quá kém, ta mà làm theo ngươi nói thì đúng là phế thật. Bình Yên sững sờ một lát, dường như không ngờ lời khuyên dựa trên kinh nghiệm của tiền bối như mình lại bị Vệ Tông giễu cợt. Thế là ngay sau đó, nàng lập tức nổi giận, Vệ Tông, giữa tiếng thét chói tai, Vệ Tông cũng coi như quyết đoán, lập tức chặn tâm linh truyền âm của Bình Yên, coi như không nghe thấy. Tiếp đó, hắn vùi đầu chém giết một hồi, cuối cùng tiêu diệt hết địch, Vệ Tông mới dừng tay, nhìn lại quân mình, còn khoảng 40 người có khả năng chiến đấu, trong đó không ít người bị thương nhẹ, số người lành lặn còn ít hơn, khoảng hơn 20 người chết trận, hơn 30 người trọng thương, đây đã là tổn thất không tệ, dù sao đối thủ của bọn họ nhiều gấp 10 lần, vậy mà bọn họ không hề rơi vào thế hạ phong, không tệ. Vệ Tông vỗ vai dương giận, rồi lấy ra một túi nguyên tinh, đưa cho hắn, phân phát đi, người bị thương nặng thì dưỡng thương cho tốt, sau này còn có đại chiến, những nguyên tinh này chỉ là hạ đẳng, lấy từ nguyên thú bình thường, đối với Vệ Tông bây giờ không có tác dụng lớn, nhưng lại có ích cho thủ hạ. Tuân mệnh, Dương Dận có chút kích động nhận túi nguyên tinh từ Vệ Tông, rồi chia cho đám người phía sau. Thấy vậy, Vệ Tông xoay người, đi về phía Vũ Tuyệt, tiện thể, hắn giải trừ chặn tâm linh truyền âm với Bình Yên. Bình Yên không nói gì, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng thở, dường như hơi phì phò. Hết giận chưa? Vệ Tông hỏi. Chưa, Bình Yên tức giận nói, khiến Vệ Tông có chút giờ khóc giờ cười. Uy uy, ngươi là tiền bối đấy, sao lại chấp nhất với một tiểu bối như ta thế? Đây là cái gì? Ta thích, ngươi quản được sao? Bình Yên không thèm nói đạo lý, kể từ khi quen Vệ Tông, nàng đã hoàn toàn từ bỏ cái giá của một tiền bối. Thỉnh thoảng lại cãi nhau với Vệ Tông, tính khí của nàng, hai đời cộng lại, Vệ Tông hiểu rõ hơn ai hết, thế là hắn không nói thêm gì, chỉ nói, ngươi cứ tùy ý đi, dù sao ta chỉ là tiểu bối, không dám xen vào chuyện của tiền bối. Vừa cãi nhau xong với Bình Yên, Vệ Tông đã đến trước mặt Vũ Tuyệt, thành chủ đại nhân, chiến trường đã dọn dẹp xong, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Phải biết, dù quân địch dưới lòng đất đã bị tiêu diệt hết, nhưng bên ngoài địa quật còn có đại quân trên vạn người. Nhiều người như vậy, dù Vệ Tông và Vũ Tuyệt cùng nhau giết cũng chưa chắc xong. Hơn nữa, dù là cường giả Vũ Vương, thể lực cũng có hạn, một khi cạn kiệt, ngay cả Vũ Tuyệt cũng có nguy cơ bị vây giết. Bởi vậy, nhất định phải quyết định cẩn thận. Vũ Tuyệt trầm tư một hồi, đột nhiên quay đầu hỏi, bên ngoài chúng ta còn bao nhiêu người? Đại dịch bọn họ đâu? Vệ Tông không chút nghĩ ngợi, đáp, người của chúng ta còn khoảng hơn 9.000. Bên đại dịch chắc còn khoảng 7.000, ngoài ra còn khoảng 4.000-5.000 nguyên thú. Vũ Tuyệt xoa cằm, nói vậy, số người của chúng ta vẫn nhiều hơn một chút. Không, Vệ Tông cười khổ, tuy bề ngoài những người đó là quân sĩ đại huyền, nhưng thực tế, họ đã làm phản rồi. Bây giờ đang đứng chung với người của đại dịch, nếu chúng ta ra ngoài, sẽ bị ba phía vây công. Làm phản, Vũ Tuyệt cười lạnh, không dễ vậy đâu, lúc trước họ làm phản là do thủ lĩnh làm phản, thêm việc bị vây công, họ không còn đường sống khác nên mới phải làm phản. Nhưng bây giờ, chúng ta ra ngoài, có ta là cường giả Vũ Vương tọa trấn, ngươi nghĩ họ vẫn sẽ chọn làm phản sao? Họ đều là quân sĩ đại huyền, dù là người nhà hay bạn bè đều ở đại huyền, một khi phản bội, những người này đều gặp nạn, Đại Huyền dùng võ lập quốc, căm ghét kẻ phản bội đến tận xương tủy, một khi bị phát hiện sẽ thi hành liên đới. Thì ra là thế, Vệ Tông hiểu ra, trong mắt cũng lóe lên suy tư. Vậy, đối thủ của chúng ta chỉ còn 7.000 quân đại dịch và 4.000-5.000 nguyên thú, không, cả nguyên thú cũng không tính. Dù sao, hắn nhìn thi thể nguyên thú vương, những nguyên thú đó đã mất đi thủ lĩnh, không thể tạo thành sức chiến đấu thống nhất, đến lúc đó ném cái xác này đi, e là chúng sẽ tan tác như chim muông. Vậy, địch của chúng ta chỉ còn 7.000 quân đại dịch, 9.000 đối đầu 7.000, lại thêm có ngươi và ta, có thể nói là chắc thắng. Vũ Tuyệt chậm rãi nói, Vệ Tông cũng gật đầu, vậy đại nhân, chúng ta khi nào ra ngoài? Chờ ta khôi phục lại đỉnh phong, mất khoảng một ngày, ngươi giúp ta hộ pháp. Nói đến đây, trong mắt Vũ Tuyệt lóe lên một tia sắc bén, đợi ta khôi phục rồi sẽ đoạt lại đồ của ta. Được, Vệ Tông không nói gì thêm, ngồi khoanh chân xuống bên cạnh Vũ Tuyệt. Vũ Tuyệt nhắm mắt, chìm vào nhập định sâu, lấy ra một ít nguyên tinh, từ từ hấp thụ. Đây là nguyên tinh trung đẳng, hiệu quả khá tốt, về viên thượng đẳng nguyên tinh mà Vệ Tông lấy được từ nguyên thú vương. Thực tế Vũ Tuyệt đều thấy hết, nhưng cả hai đều tâm hữu linh tê, không ai nhắc đến viên nguyên tinh đó, như thể nó không hề tồn tại. Dù sao, như Vệ Tông đã nói, phải cho thuộc hạ lợi ích thì mới có thể khiến họ bán mạng cho mình. Nguyên tinh thượng đẳng rất quý, nhưng nếu đến cả chiến lợi phẩm của thuộc hạ cũng tước đoạt thì quá khó coi. Người như vậy, ai còn chân tâm đi theo? Bên này Vũ Tuyệt đang hồi phục thực lực, bên kia, thuộc hạ của Vệ Tông cũng đang chữa thương. Không ai nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng có tiếng rên đau đớn, dưới lòng đất đầy xác chết, mùi máu tanh nồng nặc. Trong hoàn cảnh này, lâu dần, ngay cả những tinh binh bách chiến cũng cảm thấy khó chịu. Cũng may, một ngày trôi qua, Vũ Tuyệt chậm rãi đứng dậy, trong mắt tinh quang bắn ra tứ phía, sức mạnh cường đại đã trở lại. Hắn thần thái sáng láng, liếc Vệ Tông một cái, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Chương 846, đánh tan. Bên ngoài, đội ngũ mênh mông bao vây địa quật, vì thông đạo đổ sụp, họ không vào được, chỉ có thể chờ tình hình bên ngoài. Tuy người đông, nhưng không phải chen chúc mà chia thành ba phe rõ ràng. Một phe là quân Đại Huyền mặc giáp đen, một phe là quân đại dịch mặc giáp xám, và một phe là nguyên thú. Tuy bề ngoài họ liên kết, thực tế vẫn kiêng kỵ và căm ghét lẫn nhau, không có người dẫn đầu, họ chỉ là một đám ô hợp. Đừng nói liên kết, nếu thời gian dài họ có thể tự đánh nhau trước. Giữa không khí căng thẳng, một tiếng ầm vang, mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, tiếp đó là đất rung núi chuyển, tiếng nổ liên tiếp không dứt. Chuyện gì vậy? Đám người không hiểu, nhưng những nguyên thú nhạy cảm lại hoảng hốt, ngửi thấy mùi không ổn, rác, rác. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, mặt đất xuất hiện từng vết nứt, lan ra vô tận, có người muốn đi ra. Một người hoảng sợ nói, lời vừa dứt, mặt đất vỡ tan, một bóng người mang theo khí tức cuồng bạo từ lòng đất chậm rãi xuất hiện. Phía sau là không ít bóng người khác, nhìn bóng người như thần ma, quân lính vây quanh địa quật không khỏi lùi lại mấy bước. Đặc biệt là quân Đại Huyền, thấy bóng người này chân tay như nhũn ra, gần như muốn quỳ xuống, bởi vì, đây là thành chủ của họ, người thống trị Vũ An Thành, vị này, vậy mà còn sống đi ra. Vậy những kẻ phản bội như họ nên đi đâu? Phải biết Đại Huyền từ xưa đến nay không tha thứ cho kẻ phản bội. Dường như biết ý nghĩ của họ, Vũ Tuyệt chỉ thản nhiên liếc mắt nói, ta biết các ngươi lo lắng điều gì, lúc trước các ngươi chỉ bị Vũ Triệu bức hiếp, bất đắc dĩ mới nương nhờ, nếu lúc này quay về dưới trướng ta, tiêu diệt địch trước mặt, coi như lập công chuộc tội. Chuyện trước bỏ qua, quân Đại Huyền nghe vậy, nhìn nhau, có chút dao động, nhưng đúng lúc này, một đại hán mặc giáp sĩ quan đột nhiên giận dữ hét lớn. Các huynh đệ, đừng nghe hắn nói dối. Hắn chỉ muốn lợi dụng chúng ta đối phó người đại dịch thôi. Để chúng ta lưỡng bại câu thương, như vậy hắn sẽ không còn nguy hiểm. Chúng ta bây giờ người đông, chỉ cần cùng nhau xử lý, dù hắn là Vũ Vương hôm nay cũng phải chết ở đây. Đại hán này là thiên hộ dưới trướng Vũ Triệu, một tâm phúc của hắn, thấy Vũ Tuyệt xuất hiện, hắn hiểu Vũ Triệu thất bại, mình cũng không có kết cục tốt, chỉ bằng đánh cược một phen, nhưng hắn đã xem thường uy tín của Vũ Tuyệt và sức uy hiếp của một cường giả Vũ Vương. Dù lời nói kích động, đám người, kể cả quân đại dịch chỉ bạo động chứ không ai dám hành động, ai cũng biết sức mạnh vô song của cường giả Vũ Vương. Tiến lên chỉ có chết, tiến lại ham sống, huống chi là người, ai lại mạo hiểm tính mạng đối mặt với Vũ Tuyệt. À, xem ra bọn chúng không nghe lời ngươi. Vũ Tuyệt hơi chuyển mắt, nhìn đại hán vừa lên tiếng, trong khi đại hán đang thấp thỏm, Vũ Tuyệt gật đầu, may là đa số vẫn còn đầu óc, không như ngươi, ngu đến mức không ai bằng. Ta, đại hán ngập ngừng, còn muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt như cười như không của Vũ Tuyệt nhìn mình. Có gì thì xuống địa ngục nói nhé. Phốc xích, một đạo khí tức sắc bén từ người Vũ Tuyệt lóe lên. Đầu đại hán vỡ tan, mùi máu tanh khiến vô số quân sĩ câm lặng. Đây là một thiên hộ, một võ tướng mà lại chết dễ dàng như vậy. Thực lực của cường giả Vũ Vương thật khó lường. Trong nỗi sợ hãi tột độ, quân Đại Huyền cuối cùng vẫn phải lựa chọn. Ở giữa bọn họ dần dần đứng về phía Vũ Tuyệt, bao quanh hắn ở trung tâm, binh khí hướng ra phía ngoài, nhắm thẳng vào quân đại dịch cùng con nguyên thú hung ác kia. Bọn họ dùng hành động của mình biểu lộ thái độ. Ha ha, hay lắm, Vũ Tuyệt cười lớn một tiếng, nói, các tướng sĩ, xông lên cho ta, toàn diệt quân địch. Vũ Tuyệt vừa ra lệnh, đám người không hề do dự, nắm chặt binh khí trong tay, xông về phía đội ngũ đại dịch, giết. Thấy quân đại huyền đông nghịt từ khắp các ngọn đồi xông tới, quân đại dịch dù trong lòng bối rối, nhưng cũng không thể cứ ở lại chờ chết, bọn họ cũng chỉ đành cầm binh khí xông lên. Điều duy nhất khiến bọn họ có chút vui mừng là bên họ còn có thêm nguyên thú, nhân số có vẻ vượt trội hơn bên đại huyền, không phải hoàn toàn không có cơ hội đánh, nhưng ngay sau đó họ liền hoàn toàn tuyệt vọng. Một thanh niên mặc áo bào đen khiêng một thi thể cực lớn chậm rãi từ dưới lòng đất đi ra. Nhìn thấy thi thể kia, đám nguyên thú đang hung hăng xông lên lập tức dừng bước, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cơ thể cũng hơi run rẩy, như thể thấy chuyện gì đó khó tin. Sau đó thanh niên kia nhếch miệng cười, cơ bắp tay căng lên, vung thi thể to lớn kia đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.